Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là hai lựa chọn. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Tô Hàn đang ở trên cái con cầu nguyện vọng và đi thực hiện nguyện vọng của những người trên đó. Thực ra mà nói thì theo mình nghĩ thì những cái người mà xuất hiện ở trong cái gọi là chí tôn chi lộ này thì chắc chắn không phải là người bình thường được. Mặc dù họ xuất hiện ở đó thì với vai trò mà Tô Hạn làm cho những nguyện vọng của họ thì giống như là phàm nhân, nhưng mình có cảm giác là họ đều là người không bình thường. Như cái khoảnh khắc cuối cùng mà phụ thân của A Dân ấy nói chuyện với Tô Hàn thì mình cũng cảm thấy ông ta là một cái tồn tại kinh khủng tầm gì đó, chứ không thể là một người bình thường mà có thể nhận ra Tô Hàn là người đóng giả con trai mình mà vẫn có thể bình thản đối diện mấy chục năm như vậy mà còn nảy sinh tình cảm với Tô Hàn và ngược lại nữa. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Con đường dưới chân vẫn phải đi, có lẽ thế giới trước đó chỉ là ảo giác mà thôi. Tô Hàn cấp tốc hồi tâm dọc theo con đường dưới chân mình hướng về phía cột sáng chí tôn mà đi. Sau khi hoàn thành hai cái nguyện vọng khiến cho hắn không biết là mình đã trải qua thời gian bao lâu, cột sáng chí tôn càng ngày càng gần, và một đoạn thời gian có thể nói là nó đã gần trong gang tấc. Đây cũng không phải là ảo giác mà Tô Hàn thực sự đã đứng dưới cột sáng chí tôn rồi. Hắn thậm chí là vươn tay ra là có thể chạm vào cột sáng chí tôn. Từ nơi này nhìn lại thì cột sáng chí tôn càng bao la hùng vĩ, giống như là một đầu của tinh hà vậy, xuyên qua toàn bộ thiên địa, nối với một chỗ không biết tên nào đó. Trong đó ánh sáng cực kỳ chói lọi, nhưng lại không thấy rõ lắm đến cùng nó là loại màu sắc như thế nào. Hết thảy những cái này, sau khi tạo thành, tựa hồ chỉ còn có một loại ánh sáng phảng phất như là trắng trong suốt. 100% thì mới có thể nhìn thấy phân thân chí tôn. Thời khắc này ta đã đạt tới 90% rồi, trong lòng Tô Hàn thầm nghĩ. Hắn đang trong cân nhắc có muốn bằng vào 90% này tiến vào cột sáng chí tôn hay không, thì trước mặt hắn lại nổi lên một màn sáng. Có một đạo thân ảnh màu trắng xám bỗng nhiên từ trong màn sáng đi ra. Thời điểm thấy được đạo thân ảnh này, đồng tử của Tô Hàn liền co lại, thân thể rung mạnh và trực tiếp sững sờ ở đó, bởi vì nó quá quen thuộc đi. Chỗ thân ảnh màu trắng sáng ở trước mặt này chính là vị đã hai lần cứu được Tô Hàn, còn trợ giúp hắn dung hợp rất nhiều bản nguyên. Mặc dù khuôn mặt quán là hoàn toàn mơ hồ để cho Tô Hàn thấy không rõ, thế nhưng căn bản không cần phải xem mặt, vỏn vẹn chỉ là đạo thân ảnh trước mắt này là Tô Hàn đã có thể dễ dàng nhận ra. Tô Hàn bái kiến tiền bối, hai tay hắn ôm quyền khom lưng thật sâu, hai lần ân cứu mạng có thể so với phụ mẫu tái sinh, cho dù là quỳ xuống thì cũng không phải là quá phận. Không có nghĩ ra, thân ảnh xám trắng tựa hồ nhìn Tô Hàn cười tủm tỉm mà nói, đã trải qua nhiều như vậy, nhưng trái tim của ngươi còn chưa có triệt để bị đóng băng. Tô Hàn lập tức hiểu rõ hắn nói đây chính là sự tình giữa mình và phụ thân của A Dân. Người sống một đời, chung quỳ sẽ có địa phương mềm mại ở trong lòng, Tô Hàn cân nhắc rồi trả lời. Được rồi, bản tôn cũng có thể nhìn ra, ngươi cũng không cần phải nói. Thân ảnh xám trắng nói, bây giờ ngươi đã có 90 điểm, căn bản là không cần phải giúp những người khác hoàn thành nguyện vọng. Thế nhưng còn một cửa ải cuối cùng, nếu như ngươi có thể hoàn thành, vậy thì có thể mãn phân mà tiến vào cột sáng chí tôn, nhìn thấy được phân thân chí tôn. Nói đến đây, thân ảnh xám trắng dừng lại một chút rồi lại nói, đã có một ít tiểu A Nhi tiến vào trong đó rồi, chỉ bất quá bọn hắn đều không phải là mãn phân. Cho dù ngươi giờ phút này dùng điểm số đó để tiến vào thì cũng cao hơn bọn hắn một bậc. Trung Lân và bàn cổ tinh tử xong. Trong lòng Tô Hàn tự nói một câu, không biết cửa ải cuối cùng này lại là cái gì? Là cái gì thì ngươi trước không cần biết, bản tôn chỉ hỏi ngươi, đến cùng có muốn xông qua cửa ải cuối cùng trước khi tiến vào cột sáng hay không? Thân ảnh xám trắng nói, Tô Hàn khẽ giật mình, quyết định xông vào hay không xông vào, lại nói, đến chính mình sẽ đụng phải là dạng cửa ải gì đây? Hiếm thấy như vậy, bất quá cũng không coi là kỳ quái, tu sĩ tu luyện vốn con đường phía trước đều là không biết. Không có bất kỳ người nào biết được cả là tương lai của mình sẽ có kết cuộc như thế nào rồi mới quyết định có tu luyện hay là không. Ván nối nguyện ý xông cửa ải, Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu. Thân ảnh xám trắng bật cười, người chắc chắn chứ, bản tôn cho ngươi thêm một cơ hội nữa, nếu như quyết định là không được đổi ý đâu. Không đợi Tô Hàn mở miệng, thân ảnh xám trắng lại nói thêm, đúng rồi, nếu như ngươi ở cửa ải cuối cùng này làm ra lựa chọn sai lầm, vậy thì 90 điểm của ngươi bây giờ cũng toàn bộ quy về không. Cái này cũng mang theo ý nghĩa là ngươi không cách nào tiến vào cột sáng chí tôn, càng đề cập đừng đề cập đến việc có thấy được phân thân của Chí Tôn hay không. Trong lòng Tô Hàn một hồi nổ vang, 90 điểm của mình toàn bộ về không ư? Đây quả thực là cái giá quá lớn. Phải biết rằng thân ảnh xám trắng này đều đã nói, cho dù là chính mình ra phút này dùng 90 điểm này để tiến vào thì so với bọn trùng lần cũng cao hơn một bậc. Nếu như bảo thủ mà xét, không tiến vào cửa ải cuối cùng hẳn là lựa chọn chính xác nhất. Thế nhưng Tô Hàn rõ ràng từ trong giọng nói của thân ảnh này có thể nghe ra là hắn đang hy vọng mình xông qua cửa ải cuối cùng. Vẹn vẹn chỉ dùng tư thái 90 điểm tiến vào cột sáng chí tôn thì tựa hồ sẽ làm cho đối phương thất vọng. Tô Hàn biết độ cường hoành của thân ảnh xám trắng này đã hoàn toàn vượt ra khỏi phạm trù chúa thể cảnh. Đây chính là vị mà ngay cả bản nguyên cũng có thể chi phối được. Chỉ bằng việc hắn đã cứu mình hai lần và giúp mình dung hợp rất nhiều bản nguyên thì Tô Hàn cũng phải lựa chọn tin tưởng hắn. Vãn bối nguyện ý. Tô Hàn nhìn thẳng vào thân ảnh màu xám trắng, trong mắt có sự kiên định và quả quyết. Cái loại tư thái thẳng tiến không lùi kia để cho thân ảnh màu xám trắng khẽ gật đầu, tựa hồ là đang tán dương Tô Hàn. Đã như người đã quyết định, vậy thì bản tôn sẽ nói cho người biết về cửa ải cuối cùng này. Tiếng nói vừa ra, thân ảnh xám trắng duỗi hai tay của mình ra. Tô Hàn có thể thấy được rõ ràng trên lòng bàn tay của hắn. Vậy mà không có bất kỳ một cái hoa tay nào cả. Nó tựa hồ như một chiếc gương, có thể thấy được kiếp trước kiếp này, cũng có thể nhìn thấu cả tương lai. Bất quá, chưa kịp để Tô Hàn đắm chìm vào trong đó, thân ảnh xám trắng kia lại nói. Ngươi ở trên nguyện vọng kiều này đã hoàn thành hai cái nguyện vọng. Vậy thì bây giờ bản tôn cũng cho ngươi một cơ hội lựa chọn nguyện vọng của mình. Hai bàn tay của bản tôn chính là hai sự lựa chọn. Thứ nhất, để cho bản tôn ra tay, giờ phút này liền giúp ngươi đánh chết nguyên linh, đồng thời lật đổ cả liên minh tinh không, giết sạch những người kiều thị ngươi. Căn bản không cần thân ảnh màu xám trắng nói ra lựa chọn thứ hai, chỉ vỏn vẹn là lựa chọn thứ nhất này đã để Tô Hàn triệt để động dung rồi. Đánh chết nguyên linh, lật đổ liên minh tinh không, thủ tiêu hết thảy kẻ thù của Tô Hàn ư? Đây chẳng phải là sự tình mà Tô Hàn vẫn luôn mong muốn làm hay sao? Nếu có người hỏi hắn sau khi trọng sinh, mục đích tu luyện đến cùng là cái gì, vậy thì hắn tuyệt đối sẽ không chút do dự mà trả lời, chính là những thứ này. Tô Hàn cũng tin tưởng, dùng thực lực của thân ảnh xám trắng này thì tuyệt đối có thể làm được. Nhưng vỏn vẹn đây chẳng qua chỉ là lựa chọn thứ nhất mà thôi. Hít vào một hơi thật sâu, Tô Hàn lại ngẩng đầu nhìn thân ảnh màu xám trắng. Xin hỏi tiền bối, vậy thì lựa chọn thứ hai là gì? Lựa chọn thứ hai, đó là bản tôn sẽ cho ngươi thêm 10 điểm để cho ngươi dùng tư thái mãn phân xông qua nguyện vọng kiều tiến vào cột sáng chi tôn, thân ảnh xám trắng nói. Lông mày của Tô Hàn lập tức nhíu chặt lại. Dưới so sánh hai sự lựa chọn này thì hoàn toàn không phải là tỷ lệ thuận. Sau khi tiến vào cột sáng chi tôn, mặc dù có thể nhìn thấy được phân thân của chi tôn, nhưng không biết là có thể đạt được thứ gì. Cho dù thực sự có tạo hóa, nhiều lắm cũng chẳng qua để tu vi của hắn tăng thêm một chút mà thôi. Nhưng còn lựa chọn thứ nhất thì sao? Đó tương đương với việc là hoàn thành luôn mục tiêu cuối cùng của Tô Hàn. Đó chỉ là một lần nữa tu luyện đến chúa tể cảnh mới có thể làm được. Trách không được là trước khi quyết định có xông quan hay không, thân ảnh xám trắng đã hai lần nhắc nhở mình, suy nghĩ kỹ rồi hắn trả lời. Hắn tựa hồ đang ám chỉ cho mình cái gì đó. Vạn sự đều có định số. Thân ảnh xám trắng kia nhìn rõ ra là Tô Hàn đang lưỡng lự, chậm rãi nói. Quyết định thời khắc này của ngươi sẽ quyết định con đường tương lai sau này. Nói không chút khoa trương, phàm là người bình thường, chỉ cần đầu óc không quá đần độn thì đều lựa chọn cái thứ nhất. Bởi vì so sánh với nhau thì lựa chọn thứ nhất quả thực tràn đầy tính hấp dẫn, không thể nào tốt hơn được. Lùi lại một bước mà nói, lựa chọn thứ hai kia tương đương với là không có lựa chọn gì cả. Ở trong cột sáng chí tôn này, đến cùng có thể lấy được cái gì thì Tô Hàn căn bản không biết. Thế nhưng đánh chết nguyên linh, lật đổ liên minh tinh không, rồi thân ảnh xám trắng còn rút mình giết sạch tất cả kẻ thù. Đây đều là những sự tỉnh chân thực. Lựa chọn thứ nhất chính là một đĩa bánh lớn, chân chính, còn lựa chọn thứ hai thì chỉ là một chiếc bánh vẽ mà thôi, thậm chí chẳng qua là vẽ thêm 1/10, 1% hay là 1/1000 của chiếc bánh. Dựa theo ý nguyện trong lòng mà nói thì Tô Hàn muốn lựa chọn cái thứ nhất, thế nhưng một cảm giác quen thuộc lại cứ quanh quẩn trong lòng, hắn luôn cảm thấy là thân ảnh màu xám trắng này tựa hồ lại kỳ vọng mình lựa chọn cái thứ hai. Sự tình mà khác lạ thì chất có yêu quỷ, cho dù là hiểu rõ đạo lý này. Mặc dù thân ảnh xám trắng này thực sự nói cho mình lựa chọn thứ hai sẽ càng tốt hơn cái thứ nhất, thế nhưng Tô Hàn vẫn rất khó làm ra lựa chọn. Hô hấp dần dần dồn dập, Tô Hàn cảm thấy cái cổ hơi tê, khuôn mặt cả hắn trong thời khắc này cũng đỏ lên một chút. Chật vật ngẩng đầu, Tô Hàn nhìn vào thân ảnh xám trắng gần như khàn giọng nói. Sau khi trọng sinh, ta chỉ có hai mục tiêu thôi. Mục tiêu thứ nhất chính là đánh chết nguyên linh. Vì ta, cũng vì đám Diệu Dương kiếm thần và vì tất cả mọi người để báo thù. Mục tiêu thứ hai chính là nghĩ hết biện pháp để phục sinh Thanh Giao, đền bù đi tiếc nuối của ta kiếp trước. Nhưng mà so sánh như vậy thì mục tiêu cuối cùng của ta vẫn phải lấy việc giết chết Nguyên Linh để làm chủ. Nói đến đây, Tô Hàn dừng lại, lặng lặng nhìn vào thân ảnh màu xám trắng. Trong mắt quán tràn ngập một chút chờ mong thân ảnh xám trắng có thể nói cho mình đáp án chính xác. Nhưng rõ ràng điều này là không thể. Thân ảnh xám trắng lại nói, ngươi xác định mục tiêu cuối cùng chỉ là vì đánh giết Nguyên Linh chứ? Tô Hàn nhướng mày nhưng không có mở miệng. Thân ảnh xám trắng lại nói, vậy thì bản tôn lại hỏi ngươi, nếu như giữa đánh chết Nguyên Linh và phục sinh Liễu Thanh Giao, ngươi nhất định phải làm ra lựa chọn, ngươi sẽ chọn cái nào? Tô Hàn há hốc mồm ra nhưng lại im lặng không nói. Đúng vậy, lựa chọn này tựa hồ càng thêm khó khăn. Cái này tương đương với việc là hỏi Tô Hàn là việc đánh chết Nguyên Linh trọng yếu hay là phục sinh Liễu Thanh Giao trọng yếu hơn. Có lẽ là trải qua suy sâu tính kỹ, Tô Hàn sẽ trả lời là đánh chết Nguyên Linh trọng yếu. Thế nhưng, nhớ ngày đó, Liễu Thanh Giao thẳng tiến không lùi, thề sống thề chết đi theo mình, đến mức cuối cùng phải trả giá bằng cả mạng sống. Nếu như Tô Hàn thực sự lựa chọn đánh chết Nguyên Linh, vậy thì cái đó không thể nghi ngờ, hắn là một tên cặn bã. Rất khó lựa chọn phải không? Âm thanh của thân ảnh áo xám có thể nghe ra được, đã không quản ý cười nữa. Hắn trầm mặc rất lâu, cuối cùng hừ lạnh nói, vậy thì bản tôn đổi một phương pháp tới để hỏi ngươi. Nếu như ngay cả tu vi chúa tể cũng không thể phục sinh Liễu Thanh Giao, vậy ngươi có thể vì cái này mà hướng tầng thứ cao hơn để mà tu luyện hay không? Dĩ nhiên là sẽ. Tô Hàn không chút do dự mà trả lời, nhưng lời này vừa dứt, toàn thân Tô Hàn rung mạnh, một cỗ minh ngộ lớn lao từ trong lòng hắn phun trào lên, sặc thẳng vào trong óc. Hai con người quán trừng lớn trong mắt sáng quắc. Nghi vấn của thân ảnh xám trắng này tựa hồ đã từ một khía cạnh khác để choán biết đáp án. Đánh chết Nguyên Linh có lẽ là chúa tể cảnh có thể làm được, thế nhưng sau khi giết hắn thì sao? Chẳng lẽ liền dừng bước ở cấp bậc kia vĩnh viễn không tiến sao? Tiền bối hiển nhiên là đang nói cho ta biết đó là trong cột sáng chí tôn này có đồ vật còn mạnh hơn so với chúa tể cảnh. Hắn hy vọng ta đi thu hoạch được, cũng có khả năng là chỉ có dựa vào những vật này mới có thể bước vào tầng thứ cao hơn so với chúa tể cảnh. Liễu Thanh Giao phục sinh căn bản không cần chúa tể cảnh. Tiền bối hỏi như vậy kỳ thực là đang giải thích nghi hoặc cho ta mà thôi. Hết thảy những điều này đều đang nói cho ta biết đánh chết Nguyên Linh chẳng qua chỉ là sự tình trước mắt, mà tiến vào cột sáng chí tôn, nhìn thấy phân thân chí tôn mới thực sự là tương lai. Ta làm người hai đời, thế nhưng cuối cùng tầm mắt xem ra vẫn còn có chút thấp. Hít sâu một hơi, Tô Hàn lần nữa nhìn về phía thân ảnh màu xám trắng, cảm kích nói, vãn bối hiểu rõ rồi. Thân ảnh kia khôi phục lại nụ cười vốn có, tựa như vô cùng vui sướng. Hắn nói, kỳ thực, bản tôn còn có một vấn đề, rất muốn hỏi ngươi. Tiền bối, mời nói, Tô Hàn khom người ôm quyền. Nếu như không có trọng sinh, ngươi vẫn như là ở kiếp trước, Nguyên Linh cũng không có phản bội, Liễu Thành Giao cũng không có chết. Vậy thì mục tiêu tu luyện của ngươi ngày đó cuối cùng là cái gì? Lời này như là vạn lôi oanh đỉnh để cho Tô Hàn rung động bên tai. Hít vào một ngụm khí lạnh, đúng vậy, chính mình lúc trước, tu luyện, mục tiêu cuối cùng ở đâu? Nếu như thực sự nói có, thì cũng chính là xuất phát về tầng thứ cao hơn, mãi mãi không có điểm dừng. Vấn đề cuối cùng của thân ảnh xám trắng này để Tô Hàn triệt để minh ngộ, làm cho hắn nhiều thêm sự áy náy. Đối phương đã nhắc nhở mình tới loại trình độ này, chính mình vẫn còn bị cừu hận che mở đôi mắt, cho đến hiện tại mới minh ngộ, quả nhiên là một khúc gỗ mục, không thể điêu khắc được. Không quên sơ tâm, đây chính là dự tính ban đầu kiên thủ của bố luận người nào là tu sĩ. Lui về lựa chọn ban đầu kia, đánh giết Nguyên Linh hoặc là dùng mãn phân điểm để tiến vào cột sáng chí tôn. Nếu như dùng mục tiêu cuối cùng ở kiếp trước mà xét thì đến cùng lên lựa chọn cái nào, không thể nghi ngờ nó chính là cái sau. Tiền bối, ta lựa chọn cái thứ hai. Tô Hàn trầm giọng mở miệng, mang theo vẻ kiên định và quả quyết. Ha ha, thân ảnh xám trắng cười to, nghe vô cùng thoải mái mà vui vẻ. Đây là lần đầu tiên Tô Hàn nhìn thấy hắn thất thố như vậy. Vậy thì bản tôn đáp ứng nguyện vọng của ngươi. Thời điểm tiếng nói vừa dứt, thân ảnh này phất tay một cái, 90 điểm trên đỉnh đầu Tô Hàn biến thành 100. Oanh một tiếng, màn sáng sụp đổ và thân ảnh xám trắng cũng biến mất không thấy gì nữa. Trước mặt Tô Hàn đã không còn ngăn cản, chỉ còn cột sáng chí tôn nối liền cả trời đất. Nó đã cùng với Tô Hàn gần trong gang tấc thôi. Tô Hàn không chút do dự, trực tiếp cất bước tiến vào cột sáng chí tôn. Soạt, cảnh tượng trước mắt biến mất. Đủ các loại màu sắc trôi nổi khắp bốn phía. Thời khắc này Tô Hàn giống như đứng trong một mảng tinh không vậy. Rất nhiều điểm sáng ở bốn phía đều là từng quả tinh cầu. Không, Dùng từ tinh cầu để hình dung thì căn bản không phù hợp, dùng từ tinh không để hình dung cũng không có thích hợp. Phải nói là toàn bộ cột sáng chí tôn này chính là một phương vũ trụ, mà những điểm sáng này là từng cái thế giới hoặc có thể gọi nó là vị diện. Ngân hà tinh hệ là một loại thế giới, vị diện thiên ma cũng là một loại thế giới, mà tinh cầu chẳng qua chỉ là tồn tại bị giới hạn trong thế giới mà thôi, hai cái này hoàn toàn không cùng một cấp bậc. Cái này, nhìn rất nhiều tiểu thế giới ở bốn phía mà Tô Hàn hoàn toàn ngây dại, từng trận khí tức cổ xưa từ những thế giới này phả vào mặt, tựa như truyền thừa từ thuở hồng hoang cho đến bây giờ. Dưới chân Tô Hàn có một điểm sáng màu xanh lam tồn tại. Điểm sáng này nhìn như không lớn, thế nhưng trong đó lại truyền đến một cảm giác quen thuộc khó hiểu. Tô Hàn rất nhanh sau đó liền biết đây chính là Ngân Hà Tinh Hệ. Cùng với các tiểu thế giới khác so sánh thì Ngân Hà Tinh Hệ đích xác là khí tức cực kỳ non nớt, tựa như vừa mới xuất sinh không lâu vậy. Cùng với Ngân Hà Tinh Hệ, đồng dạng khí tức thì còn có rất nhiều, mà làm cho Tô Hàn cảm thấy khiếp sợ nhất chính là những tiểu thế giới xưa cũ cơ. Chúng tựa hồ đã tồn tại rất lâu năm, cảm giác ở trên cấp độ đơn giản khó mà dùng lời nói mà hình dung được. Tóm lại là thời điểm Tô Hàn cảm nhận được những loại khí tức kia, trái tim nhiều muốn no bạo, toàn thân là một trận rung động, tựa hồ không thể động đậy được. Thực sự là có những thế giới này tồn tại, thực sự là có vũ trụ tồn tại, hay là nói đây chỉ là do không gian trong cột sáng chí tôn diễn hóa ra? Tô Hàn hít vào một hơi, trong lòng dâng lên nghi hoặc. Ở bên trong cột sáng chí tôn hình như vô cùng rộng lớn, nhưng lại phảng phất như đường kính chỉ có vài chục mét mà thôi. Tô Hàn hành tẩu dọc theo những điểm sáng kia, tựa như đi qua từng năm ánh sáng vậy. Hắn không biết đã đi bao lâu, nhưng tâm tư hoàn toàn đắm chìm vào trong phương không gian này. Mỗi khi thấy có thế giới trôi nổi mà đến, hắn đều muốn quan sát cẩn thận. Nhưng có lẽ do cấp độ không đủ, những điểm sáng kia chỉ lướt qua hắn, khiến cho hắn không có cơ hội xem xét cẩn thận. Tô Hàn có thể cảm giác được hắn đang đi lên phía trước. Cái loại cảm giác nhàn nhã đi dạo này khiến cả linh hồn và thể xác đều thăng hoa. Hắn quên đi hết thảy, trong lòng chỉ có mấy từ là vũ trụ, thế giới, vị diện. Cho đến một đoạn thời gian, oanh, oanh. Những tiếng nổ to từ phía trước chuyển đến để Tô Hàn đột nhiên bừng tỉnh. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy có mấy chục đạo thân ảnh đang đứng trước một pho tượng khổng lồ. Pho tượng kia đỉnh thiên lập địa, ngăn trở đường đi của những thân ảnh này. Còn người sau thì đang tiến hành oanh kích nhưng không có tác dụng gì cả. Tô Hàn thấy rõ ở trong mấy chục đạo thân ảnh này bao gồm cả Lăng Tiếu, Diệp Tiểu Phỉ, Hiên Viên Khung, đám người của Phượng Hoàng Tông, còn có yêu ma rất nhất tộc, trong đó có một ít là dòng dõi thánh tộc, rồi Linh Nhi, rồi Tứ Hải Long Cung. Vẻ mặt của bọn họ khó coi lắm, trong mắt đều là vẻ không cam lòng, không ngừng tiến hành oanh kích với pho tượng, nhưng lại không cách nào dao động mảy may. Tô Hàn nhìn pho tượng, đó là một lão giả, thấy không rõ màu sắc của quần áo nhưng dáng vẻ tiên phong đạo cốt, tinh thần nhấp nháy. Không biết vì cái gì, khi vừa nhìn thấy pho tượng kia, Tô Hàn liền có một loại cảm giác thân thiết phát ra từ nội tâm, thật giống như từng nhìn thấy ở chỗ nào. Tại sao lại là vậy chứ? Tô Hàn nhíu mày, bởi vì hắn sắp xác định là chính mình chưa bao giờ gặp qua lão giả này. Tông chủ, phía trước có âm thanh kinh hỉ truyền đến, chính là Lăng Tiếu mở miệng. Mà theo hắn mở miệng thì ánh mắt những người khác cũng đều rơi vào trên người Tô Hàn. Giờ khắc này, trên đỉnh đầu Tô Hàn đã không có chữ phần trăm nữa, hắn thoạt nhìn so với những người khác thì không có gì khác biệt. Tô Hàn đi qua khẽ gật đầu với mọi người, vừa muốn mở miệng nói gì thì pho tượng kia oanh một tiếng nhấc cánh tay lên. Trước kia là hắn gắt gao ngăn cản con đường đi tới phía trước, giờ phút này lại lộ ra một cái khe hở vừa vặn để dung nạp một người thông qua. Sao? Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người đồng tử đều co rút lại, chợt vẻ mặt phát sinh biến hóa. Phàm là không phải người ngu nhất định có thể nhìn ra pho tượng kia là đang tránh đường cho Tô Hàn. Bằng không thì sớm không mở, muộn không mở, lại mở ra ngay lúc này. Quả nhiên, tông chủ vẫn là tông chủ, vẻ mặt Lăng Tiếu tràn đầy hâm mộ. Bằng không thì ngươi đi qua xem, Tô Hàn trêu chọc nói. Khóe miệng của Lăng Tiếu co quắp lại, trợn trắng mắt nói. Đây là con đường dành cho ngài, thuộc hạ muốn qua, sợ là trong nháy mắt sẽ bị chộp chết. Lời này nhìn như tự diễu nhưng trên thực tế là đang nói cho đám thiên kiêu khác nghe. Tại thời điểm mà pho tượng nhường đường liền có người đã động tâm tư, chẳng quá là chưa dám nếm thử mà thôi. Lăng Tiếu giờ phút này nói như vậy, lập tức đem tiểu tâm tư của bọn hắn toàn bộ bỏ đi. Chờ ta. Tô Hàn khẽ gật đầu với những người khác của Phượng Hoàng Tông, sau đó xuyên qua khe hở mà lao lên phía trước. Sau khi Tô Hàn đi qua, cánh tay của pho tượng lần nữa hạ xuống, đem những người khác đều ngăn lại. Cứ đi tới phía trước không mục đích, không biết kéo dài bao lâu thời gian. Một đường đi qua, Tô Hàn cũng gặp được bọn Phong Tỷ, Xích Đông, nhìn thấy Tô Nhất, Tiêu Cẩm Huyền, thậm chí cả đám người Hàm Bi, bọn họ đều bị từng tầng chướng ngại ngăn cản lại. Bất quá xét từ tu vi của bọn hắn thì rõ ràng sau khi tiến vào cột sáng chi tôn đã đạt được một ít tạo hóa, cho nên có sự tăng tiến. Mà Tô Hàn bên này cho dù là mãn phân tiến vào, thế nhưng bây giờ thực lực lại không tinh tiến chút nào. Vận mệnh của ta đến cùng nằm ở đâu? Nhìn về phía trước, Tô Hàn tự mình lẩm bẩm. Thời khắc cuối cùng hắn đã gặp được Trung Lân và bàn cổ tinh tử. Trung Lân ở phía sau, bàn cổ tinh tử ở phía trước. Vòn vẹn tỉ từ chỗ đứng, Tô Hàn có thể xác định là bàn cổ tinh tử lúc trước không có lừa mình. Từ một khía cạnh khác mà nói, hắn có lẽ thực sự mạnh hơn Trung Lân. Ký huyết bên ngoài cơ thể Trung Lân vậy mà đã đạt tới 7 đạo, còn tinh thần ở mi tâm của bàn cổ tinh tử cũng có 7 viên. Điều này đại biểu chiến lực chân chính của bọn hắn đều đạt đến một loại trình độ không thể tưởng tượng. Người rốt cuộc đã tới, bàn cổ tinh tử mở mắt, hắn khoanh chân ngồi đó dường như đang luyện hóa thứ gì đó, mà Trung Lân thì đã huyễn hóa ra bản thể, con mắt to lớn nhìn chằm chằm vào Tô Hàn, trong mắt đều là sự âm trầm và sát cơ đáng sợ. Tam thanh chi cảnh mở ra, cho đến giờ đã qua bao lâu? Tô Hàn hỏi. Trung Lân hừ lạnh, rõ ràng không muốn trả lời, nhưng bàn cổ tinh tử lại thấy không quan trọng mà nói. Người không biết sao, đã qua 3 năm. 3 năm? Lông mày của Tô Hàn ngưng lại, lâu như vậy sao? Hắn chẳng qua chỉ lang thang trên nguyện vọng kiều và hoàn thành 2 cái nguyện vọng mà thôi, không nghĩ tới đã 3 năm trôi qua. Ngẩng đầu lên, Tô Hàn nhìn thẳng vào bàn cổ tinh tử. Đỉnh cấp thần vật kia, ngươi có chưa? Nếu như lấy được thì cột sáng thiên địa đã sớm đóng lại, ngươi còn có cơ hội tiến tới sao? Bàn cổ tinh tử nói. Trong tay hắn đang cầm 2 viên tinh thạch, một viên đỏ như lửa, một viên lại có màu xanh đậm, thoạt nhìn giống như là hỏa diễm pháp tắc và lôi điện pháp tắc của Tô Hàn vậy, nhưng trên thực tế thì không phải. Trong 2 cái tinh thạch này đều có quang mang tràn ra, xâm nhập vào cơ thể của bàn cổ tinh tử. Lúc Tô Hàn nói chuyện với hắn, mà 2 viên tinh thạch kia đã bị rút nhỏ đi một chút. Điểm cuối cùng là chỗ này, Trung Lân nhấc móng vuốt chỉ lên phía trên, chẳng biết từ khi nào đã xuất hiện một tòa cung điện khổng lồ. Ngươi là người đến nơi này trễ nhất, và cũng sẽ là người đi vào trễ nhất. Tô Hàn mắt nhìn vào cung điện, trong mắt tỏa ra hào quang. Người nói coi như là thật sao? Chúng ta đều có chứng từ cả. Người muốn đi vào cung điện này nhất định cũng phải thu được chứng từ, rồi lại đem nó triệt để luyện hóa mới được. Bàn cổ tinh tử cũng nói. Tô Hàn lập tức giật mình. Nguyên lai, 2 cái tinh thạch này chính là chứng từ để tiến vào cung điện sao? Là có thể, âm thanh lạnh lùng của Trung Lân vang lên. Ánh mắt Tô Hàn lấp lánh nhưng lại nhếch miệng cười, ngượng ngùng. Tô mỗ không cần chứng từ gì cả. Soạt một tiếng, tiếng nói vừa ra, Tô Hàn đột nhiên nhấc chân, muốn hướng lên trên mà đi. Trung Lân trong lúc hừ mạnh, thân thể vọt thẳng xuống đè Tô Hàn xuống. Bại tướng dưới tay mà cũng dám cản ta, cút. Tô Hàn quát to một tiếng, nắm đấm hung hăng đánh ra. Trung Lân đồng dạng không thua kém, móng vuốt to lớn chộp về phía Tô Hàn, trong đó tràn ngập hơi thở cực kỳ mạnh mẽ. Cả hai trong nháy mắt đã va chạm mấy trăm lần. Sau, Tô Hàn không rơi vào xuống hạ phong, nhưng để cho hắn nhíu mày chính là sau khi công kích nhau thì 2 viên tinh hạch xoay tròn trên đỉnh đầu Trung Lân, dưới oanh kích lại không ngừng thu nhỏ. Trung Lân rõ ràng cũng đã nhận ra sự biến hóa của 2 viên tinh thạch này, trong con mắt lộ vẻ đại hỷ. Cùng với ngươi giao thủ lại có thể có công hiệu để cho bản điện luyện hóa bọn chúng, thực sự là trời cũng giúp ta. Oanh một tiếng, bàn cổ tinh tử bên kia cũng không xếp bằng nữa mà bỗng nhiên đứng dậy vọt tới Tô Hàn. Mục đích của hắn cũng rất rõ ràng, cũng muốn giao thủ với Tô Hàn, từ đó mà đẩy cao tốc độ luyện hóa 2 cái chứng từ này. Tô Hàn há có thể để bọn hắn đạt được. Nếu như thực sự để bọn hắn luyện hóa chứng từ, vậy bọn hắn sẽ dùng tốc độ nhanh nhất tiến vào cung điện. Đến lúc đó thì tạo hóa cuối cùng kia rơi vào tay kẻ nào thật đúng là không ai biết được. Trong lúc yên lặng, Tô Hàn lật tay, xuất ra một kiện quần áo tỏa ra thất thải chi sắc khoác lên người. Đây chính là vật phẩm phụ trợ, thất thải phượng y. Sau, thời điểm thấy thất thải phượng y xuất hiện, Trung Lân và bàn cổ tinh tử lập tức nghĩ tới công hiệu của vật phẩm phụ trợ này. Tăng tốc lên 5.000 lần, một ngày có thể tiến hành 3 lần thuấn di. Bọn hắn lập tức hiểu rõ là Tô Hàn muốn dựa vào thất thải phượng y này để tiến hành thuấn di. Đốn mặt. Mục đích của bàn cổ tinh tử chưa có đạt tới, lúc này âm trầm quát lên. Tô Hàn, 3 người chúng ta chính là thiên kiêu số 1 của các tộc. Người nếu như còn có chút ngạo ý thì đánh với chúng ta một trận. Nếu chúng ta thực sự thua trong tay người, vậy tạo hóa cuối cùng kia, cho dù thực sự bị người chiếm đi, chúng ta cũng là cam tâm tình nguyện. Trung Lân cũng gấp giọng nói, đương đương là yêu long cổ đế, lại dùng loại thủ đoạn hèn hạ này sao? Ngươi sợ bản điện chắc? Cái loại khích tướng này đối với Tổ Mỗ căn bản là vô dụng. Tô Hàn khinh thường cười một tiếng, tâm niệm chớp động. Thất thải phượng y mang đến công hiệu lập tức được phát động, sư một tiếng, thân ảnh cấp tốc hư ảo cuối cùng hoàn toàn biến mất. Thời điểm xuất hiện trở lại thì đã vượt qua trung lân, gần tới bản cổ tinh tử. Sao? Lông mày của Tô Hàn cau chặt lại, mục tiêu của hắn là trực tiếp thuấn di đến cung điện, nhưng nơi này rõ ràng là có những ngăn cản vô hình, đến mức khoảng cách xa nhất của hắn cũng chỉ đạt tới khoảng cách giữa trung lân và bản cổ tinh tử. Hai người trung lân và bàn cổ tinh tử cũng không nghĩ tới là khoảng cách thuấn di lại ngắn như vậy. Giờ phút này trông thấy liền phát ra tiếng cười to. Ha ha, Tô Hàn à Tô Hàn, ngươi vẫn còn quá non. Bàn điện đều đã nói cần có chứng từ mới có thể tiến vào cung điện. Ngươi nói không cần là không cần xong. Lông mày của Tô Hàn dần giãn ra, hắn không có phản ứng lại trung lân, lần nữa vận dụng thuấn di của thất thải phượng y. Lần này hắn đã đứng ở vùng trời của bàn cổ tinh tử rồi, chỉ bất quá cự ly với cung điện còn một khoảng không nhỏ. Mắt thấy Tô Hàn đã vượt qua chính mình, nụ cười trên mặt bàn cổ tinh tử lập tức tan biến. Tuyệt đối không thể để hắn bước vào cung điện trước, trên người hắn thực sự có quá nhiều cổ quái. Soạt một tiếng, tay phải quán vung lên, ở trên cổ tay đã đeo vào chân viêm thủ trạc, lúc này phóng ra hỏa diễm, lóa mắt màu đỏ. Soạt một tiếng, hỏa hồng trong nháy mắt vô thiên cái địa, đem cả Tô Hàn và Trung Lân bao phủ lại. Hỏa hệ cấm chú phần thiên diệt địa lúc này đã được phát động. Nhiệt độ nóng bỏng không cách nào hình dung, lại không có điểm báo bay lên. Phương không gian này tựa như biến thành thế giới dung nham vậy. Hai người Tô Hàn và Trung Lân đều cảm giác được bị đốt cháy một cách khủng bố. Bọn hắn không ngừng đổ mồ hôi, nhiệt độ đáng sợ kia tùy thời đều muốn xuyên thủng cơ thể của bọn hắn. Vù! Không chút do dự, hai người đều lấy ra một món vật phẩm phụ trợ khác là băng phong chiến khải. Lực phòng ngự của băng phong chiến khải không biết là mạnh cỡ nào, nhưng công hiệu của nó là sau khi gặp công kích sẽ làm giảm tốc độ của kẻ địch xuống 1000 lần. Có thể thấy rõ ràng là trong nháy mắt băng phong chiến khải khoác lên người, bàn cổ tinh tử tựa như lâm vào vũng bùn, hành động nhận phải hạn chế rất lớn. Phần thiên diệt địa hóa thành biển lửa bao phủ hư không bốn phía, đồng thời thời thời khắc khắc đều công kích Tô Hàn và Trung Lân. Lúc mà lấy băng phong chiến khải ra, tự nhiên gặp phải công kích, bàn cổ tinh tử cũng bị loại công kích này bắn ngược. Bất quá phần thiên diệt địa cũng không phải không có chút tác dụng nào. Lân phiến bên ngoài của Trung Lân biến thành màu đen, thân thể toát ra sương mù tựa như là bị nướng khét vậy. Còn Tô Hàn thì là quần áo rách nát, lông tóc đều quăn lại. Biển lửa lông đậm kia đã ngăn cản con đường phía trước. Không phải chỉ có người có được chân viêm thủ trạc, Tô Hàn hừ lạnh cũng lấy ra một viên chân viêm thủ trạc. Lần thứ hai, phần thiên diệt địa bị thôi phát ra. Đại cấm chú đan xen vào một chỗ, tựa hồ còn xuất hiện biến hóa về chất. Không gian mặc dù không có tổn hại, thế nhưng hai người bàn cổ và Trung Lân đều truyền ra tiếng gào thét thống khổ. Tô Hàn cũng vậy. Hắn có thể thấy được bằng mắt thường, cánh tay, hai chân, thậm chí lông tóc của mình, toàn bộ đều đang bị nướng cháy. Thời khắc này bản thân mình giống như là hành tẩu trong xương giá vậy. Chỉ cần dừng lại một đoạn thời gian, vậy thì ngay cả khung xương cũng bị nướng thành tro cốt. Soạt một tiếng, trên người Trung Lân cũng xuất hiện băng phong chiến khải, tốc độ của Tô Hàn cũng bị hạ thấp nghìn lần. Nhưng hắn có sự tồn tại của thất thải phượng y, cho dù giảm xuống ngàn lần tốc độ, thì vẫn còn 4000 lần tăng phúc. Đồng thời hắn còn có một lần thuấn di nữa, cái này đã vượt qua bản cổ tinh tử rồi. Bởi vì hắn thì không có thất thải phượng y, có 3 kiện thất thải phượng y thì Tô Hàn lấy được 2, Trung Lân lấy được 1, duy chỉ có bản cổ là 1 kiện cũng không đạt được. Giờ khắc này nếu như luận về tốc độ, thì hẳn là Trung Lân là người nhanh nhất, bởi vì Tô Hàn cùng với bàn cổ tinh tử đều sử dụng chân viêm thủ trạc để phóng ra phần thiên diệt địa, bị băng phong chiến khải của Trung Lân bắn ngược ra, dẫn xuống tốc độ bị giảm xuống 1000 lần. Chỉ có Trung Lân là không thi triển chân viêm thủ trạc cho nên không bị bắn ngược. Sưu một tiếng, thân thể to lớn của hắn bốc đầy khói đen, chịu đựng hai cấm chú hỏa hệ áp xuống mà phóng vọt về phía trước. Dưới thời điểm hỏa diễm bùng cháy trên đỉnh đầu hắn, hai viên tinh thạch tựa hồ là bị nhuyện hóa nhanh hơn không ít. Đây là chứng từ, nhưng trong mắt thường có thể thấy được nó đang cấp tốc thu nhỏ. Không thể nghi ngờ là một khi hai viên tinh thạch này đều bị luyện hóa hoàn tất, vậy thì bọn hắn liền có tư cách tiến vào cung điện. Tô Hàn không ngăn được việc bọn hắn luyện hóa tinh thạch, nhưng so với bọn hắn có thể tiến vào cung điện nhanh hơn. Tốc độ không thể chất chồng, nhưng nếu tăng thêm một món thất thải phượng y thì ta còn 4 lần cơ hội thuấn di nữa. Tô Hàn cúi đầu, nhìn bàn cổ tinh tử và Trung Lân đang vọt tới. Cơ hội như vậy, sao có thể không cố gắng nắm bắt chứ? Cho dù là các người có cơ hội thu được một chút tạo hóa, thì ta cũng muốn giết các người trước khi tiến vào cung điện. Liên quan đến vật phẩm phụ trợ, sau khi đạt được, tiến vào tam thanh chi cảnh, Tô Hàn trước nay chưa có cơ hội sử dụng. Nguyên lai tưởng rằng ở trong tam thanh chi cảnh sẽ là một trận tranh đoạt cực kỳ, khốc liệt, nhưng mà cái loại tranh đoạt đó lại không tồn tại. Theo việc tiến vào tam thanh chi cảnh thì Tô Hàn đã bước lên nguyện vọng kiều, cho đến bây giờ là tiến vào cột sáng chí tôn. Có lẽ là đám người Lăng Tiếu Diệp Tiểu Phỉ ở trong tam thanh chi cảnh tranh đoạt sẽ phải dựa vào đám vật phẩm phụ trợ này, nhưng mà Tô Hàn thì chúng đều được giữ lại. Tất cả vật phẩm phụ trợ đều chỉ có thể sử dụng ở tam thanh chi cảnh, cầm ra ngoài sẽ mất đi hiệu lực, Tô Hàn đương nhiên sẽ không tiếp tục giữ chúng lại. Giữ lại cũng vô dụng, chẳng qua chỉ lãng phí mà thôi. Soạt. Quang châu màu băng lam từ trong tay Tô Hàn xuất hiện. Trung Lân và bàn cổ tinh tử sắc mặt đều là đại biến. Vật phẩm để bọn hắn kiêng kỵ nhất cuối cùng cũng bị Tô Hàn lấy ra, chấn hồn băng châu. Vật này có thể lan ra toàn cảnh, đóng băng hết thảy sinh linh trong 10 giây đồng hồ. Đây là điều chú thích vô cùng rõ ràng. Và những cái này mới để cho mọi người sợ hãi. Nếu như băng phong chiến khải, chân viêm thủ trạc, đám vật phẩm phụ trợ này có thể sử dụng ở trong cột sáng chi tôn cả, vậy thì chấn hồn băng châu tự nhiên cũng có thể dùng, đồng thời còn lan ra toàn cảnh, lan ra toàn bộ trong cột sáng chí tôn. Tô Hàn, sao ngươi có thể xuất ra vật phẩm quá phận như vậy? Trung Lân cắn muốn vỡ cả hàm răng, bàn cổ tinh tử thì vẻ mặt âm trầm muốn nói gì, nhưng hắn còn chưa kịp mở miệng, Tô Hàn đã hử lạnh đem chấn hồn băng châu ném ra. Xoạt một tiếng, băng châu tản ra, đóng băng toàn cảnh. Lấy địa phương mà chấn hồn băng châu lan ra làm trung tâm, màu tuyết trắng cấp tốc bao phủ bốn phía, ngoại trừ Tô Hàn ra, thì Trung Lân, bàn cổ tinh tử, thậm chí là những thế giới nhỏ hóa thành điểm sáng kia cũng trực tiếp bị đóng băng. Ở trong tam thanh chi cảnh này tất cả vật phẩm phụ trợ, thì chấn hồn băng châu chính là vô địch. Cho dù là đang thiêu đốt hỏa hệ cấm chú là phần thiên diệt địa, thì lập tức cũng bị dội tắt ngay. Phải nói là những hỏa diễm kia còn đang thiêu đốt, thì lại bị bít kín bằng một tầng băng đông lạnh, trắng xóa. Trung Lân trợn to con mắt lẳng lặng đứng đó. Bàn cổ tinh tử thì sắc mặt mang theo nộ khí, cả người cũng bị đông lạnh rồi. Sương mù màu trắng cấp tốc lan tràn về phía xa, ngay cả đám Hàm Bi Phong Tỷ Xích Đông cùng với những người Tô Hàn nhìn thấy trước đó như Lăng Tiếu Diệp Tiểu Phỉ cũng đều bị đóng băng. Trong 10 giây này, ngoại trừ người thi triển pháp thuật thì hết thảy sinh linh đều bị đóng băng. Hiệu quả kinh khủng như thế, ngay cả Tô Hàn cũng phải hít vào một ngụm khí lạnh. Hoàn toàn không thèm nhìn phòng ngự, bỏ qua tu vi, bỏ qua bất luận chiến lược gì. Cho tới giờ phút này, đừng nói ở chỗ này là một tên thánh cảnh. Chỉ cần là cho Tô Hàn có cơ hội để thi triển chấn hồn băng châu, vậy thì Tô Hàn cũng có thể đem thánh cảnh kia đóng băng. Hàm Bi Phong Tỳ Xích Đông, đám thiên kiêu này khoảng cách với Tô Hàn quá xa, vô pháp làm gì được bọn hắn. Thế nhưng Trung Lân và bàn cổ tinh tử lại bị đóng băng ở trong nháy mắt. Tô Hàn đã trực tiếp ra tay, soạt một tiếng, và giới chi nhận nổi lên, chiến lược của Tô Hàn trong nháy mắt tăng lên tới đỉnh phong. Hắn không thi triển pháp tắc lĩnh vực, thời khắc này đánh giết Trung Lân và bàn cổ thì căn bản không cần những thứ đó. Vù một tiếng, đao mang quét ngang phóng ra xuyên qua cả phiên không gian này. Băng phong ở trên người của Trung Lân và bàn cổ tinh tử đều bị xá rách ra, thân ảnh của bọn hắn căn bản không có bất kỳ năng lực phản ứng nào, mà dưới phá giới chi nhận lập tức bị cắt thành hai nửa. Nguyên thần có đến cùng có chết hay không thì Tô Hàn không biết. Giờ phút này thời gian cấp bách cũng không cho hắn thời gian đi thăm dò. Thế nhưng ít nhất có thể giết bọn này một lần, cũng không uổng phí Tô Hàn thi triển cái miếng chấn hồn băng châu này. Đương nhiên, thi triển chấn hồn băng châu cũng không thực sự là vì đánh chết bọn hắn. Đây chỉ là nhiệm vụ thứ yếu mà thôi. Mục tiêu chân chính của Tô Hàn vẫn là ngăn cản bước chân của bọn họ để chính mình vọt vào cung điện. Và trên thực tế hắn xác thực đã làm được. Bọn hắn hẳn là không chết. Trong lòng khẽ than, Tô Hàn cuối cùng liếc mắt nhìn hai người, rồi lần nữa thi triển thuấn di của thất thải phượng y, tiến về phía trước. Ngay sau đó là lần thứ tư, thứ năm, thứ sáu. Sau khi lần thuấn di thứ sáu xuất hiện, thì hắn cách cung điện đã gần vô giới hạn. Mà thế cục phía dưới, thi thể của Trung Lân và bàn cổ tinh tử đều xuất hiện một tầng hào quang màu xanh lá cây thật đậm. Quang mang kia đem hai nửa thi thể của bọn hắn bao phủ rồi xâm nhập vào bên trong. Bằng mắt thường có thể thấy hai cỗ thi thể này đang nhanh chóng dung nhập lại với nhau. Vết đao đã biến mất không thấy gì nữa. Bọn hắn tựa như cho tới bây giờ đều chưa từng bị chém. Là Bích Nguyệt Thần Trúc. Bàn cổ tinh tử vẻ mặt âm trầm tự lẩm bẩm, hào quang màu xanh lá cây đậm kia đến từ bích nguyệt thần trúc, công hiệu chỉ có một, đó là được phục sinh một lần trong tam thanh chi cảnh, cũng tương đương với lần tử vong này của bọn hắn là không có bất kỳ tổn thất nào. Nếu như thực sự muốn nói thì chẳng qua cũng chỉ tổn thất một cây bích nguyệt thần trúc mà thôi. Đương nhiên, bọn hắn có bích nguyệt thần trúc cũng chỉ là một cây mà thôi. Chỉ bất quá là thời gian đóng băng 10 giây của chấn hồn băng châu tuy nói là còn chưa trôi qua, nhưng sau khi bọn hắn phục sinh thì đã không bị hạn chế này nữa. Hắn sắp tiến vào rồi, Trung Lân cắn muốn vỡ cả hàm răng. Hắn giờ phút này lần nữa hóa thành hình người, trong tay đồng dạng cũng cầm hai viên tinh thạch. Chỉ bất quá là độ lớn nhỏ giờ phút này đã biến thành chỉ bằng cái móng tay, rất nhanh có thể bị triệt để luyện hóa. Mà Trung Lân ở đó thì soạt một tiếng, hai viên tinh thạch đã luyện hóa hoàn tất, một lam một hồng, hào quang màu xanh lá cây đậm tiến nhập vào mi tâm, thân thể của hắn hung hăng chấn động. Ngay sau đó, tu vi vốn đã đạt đến thất tinh thiên thần cảnh, của hắn vậy mà cấp tốc cất cao, đạt tới thất tinh thiên thần cảnh đỉnh phong. Sao? Mắt của Trung Lân sáng lên, sau khi luyện hóa hai chủng đạo. À, này hoàn tất, lại còn có thể gia tăng tu vi sao? Không chỉ là tu vi, và cũng không chỉ là chứng tử, ban cổ tinh tử nói. Trung Lân rất nhanh cũng có thể đem chứng tử quán luyện hóa. Vậy thì, ban cổ tinh tử tự nhiên cũng không cần giấu giếm. Sau khi dứt lời, hắn cũng xuất ra thiên hành thần hoa, sau đó bày ra đủ các loại thủ đoạn để có thể chất chồng, tốc độ, cả người như một đạo trường hồng phóng về phía cung điện. Thời điểm xông lên, hắn còn tức giận mở miệng. Tô Hàn, ngươi không có chứng tử, vì sao cung điện lại không ngăn cản ngươi? Thằng đăng thiên này đang chiếu cố ngươi sao? Ngươi thật đúng là thiên vận chi tử a. Oanh một tiếng. Lời nói vừa dứt thì phía sau truyền đến một hồi những tiếng nổ. Bàn cổ tinh tử căn bản không cần xem cũng biết, đó là khí tức của Trung Lân đang tăng lên. Hắn cũng đem hai chứng tử kia luyện hóa hoàn tất. Ha ha. Quả nhiên, Trung Lân cất tiếng cười to tùy theo đuổi tới. Bàn cổ tinh tử, ngươi so với họ Tô kia, vẫn là để cho bản điện ưa thích hơn. Chứng tử này hoàn toàn không chỉ đơn giản là tăng cao tu vi, ngay cả chí tôn huyết mạch của ta cũng xuất hiện một chút biến hóa. Tô Hàn, ngươi mặc dù là không bằng vào chứng tử có thể tiến vào cung điện, nhưng ngươi nhìn thấy tu vi của bàn cổ tinh tử và bản điện tăng lên, mắt có thấy thèm hay không? Tô Hàn cúi đầu quét mắt nhìn Trung Lân, sau đó tốc độ hoàn toàn bùng nổ, chỉ sau mấy bước chân đã trực tiếp tiến vào trong cung điện. Đốn mặt, mắt thấy Tô Hàn tiến vào trong cung điện, Trung Lân và bàn cổ tinh tử đều là phát mộng, xém chút nữa là phun ra một ngụm máu tươi. Bọn họ rõ ràng là tới so với Tô Hàn sớm hơn rất lâu, lại càng thu hoạch được chứng tử. Thế nhưng Tô Hàn ngược lại thì tốt rồi, không chỉ không thu hoạch được chứng tử mà lại còn nhanh chân đến trước, đoạt trước bọn hắn mà tiến vào cung điện. Mà hết thảy những cái này đều là bởi vì những cái vật phẩm phụ trợ, chấn hồn băng châu chẳng hạn. Trước khi Tô Hàn đến thì dùng chiến lực của Trung Lân và bàn cổ tinh tử rất ít phải dùng đến vật phẩm vũ trợ. Cũng chỉ có là thời điểm đụng tới nguy hiểm ở trong cột sáng chí tôn mới có thể tình cờ sử dụng thôi. Còn các thiên kiêu khác thậm chí là không có tư cách để bọn họ phải lãng phí vật phẩm phụ trợ này. Bởi vậy mà bọn hắn cũng không có cảm giác được là những vật phẩm phụ trợ này đến cùng là mạnh mẽ cỡ nào. Mà giờ khắc này thì bọn hắn đã biết. Nếu như không phải hai người đều chiếm được bích nguyệt thần trúc, vòn vẹn chỉ là đợt ra tay vừa rồi của Tô Hàn đã đủ đưa cả hai vào chỗ chết. Dưới tình huống bị đóng băng 10 giây, bọn hắn cho dù là có bất luận thủ đoạn gì đến từ bên ngoài thì cũng đều không dùng được. Cho dù có một vạn cái thủ đoạn, rồi 10 vạn 8 nghìn gọi là tam huyết cổ yêu nguyện ý đền mạng cho Trung Lân thì cũng mảy may vô dụng mà thôi. Cột sáng chí tôn này nó hạn chế hết thảy thủ đoạn từ bên ngoài của bọn hắn. Đi! Trung Lân nghiến răng nghiến lợi lao tới cung điện. Bàn cổ tinh tử tự nhiên cũng không do dự, vẻ mặt âm trầm hướng cung điện mà lao tới. Thế nhưng, thời điểm bọn họ tới trước cung điện, thì sự tình để cho bọn họ phải phun ra 7 mát báo tươi lại phát sinh. Soạt một tiếng, có một màn sáng bỗng nhiên dâng lên, đem lối vào của cung điện hoàn toàn che chắn lại. Sau, nhìn một màn này, bàn cổ tinh tử và Trung Lân liếc nhau, đều là trong lòng rơi xuống tận đáy cốc. Màn sáng tự động ngăn cản, hơn nữa, cung điện này chính là gọi là nơi cuối cùng rồi, dùng đầu ngón chân cũng có thể suy nghĩ được, bọn hắn chỉ sợ không đi vào được. Chúng ta có chứng từ mà, bàn cổ tinh tử mở miệng trước, đồng thời lại lao tới màn sáng, nhưng màn sáng rõ ràng là không có ý định tản ra. Thân ảnh của bàn cổ tinh tử hút vào màn sáng, lập tức bị một cỗ lực lượng cực kỳ mạnh vô pháp kháng cự phản chấn ngược trở về, ầm một tiếng. Cái gì? Đồng tử của Trung Lân co vào, trong lòng nổi giận quát ầm lên. Chúng ta có chứng tử, vì sao lại không cho chúng ta đi vào? Thiên Cung Chí Tôn chỉ cho phép một người tiến vào. Có âm thanh quanh quẩn bên tai của hai người. Các người đã thu được Chí Tôn Đại Đạo mà vận mệnh sắp xếp cho các người. Lần này Thang Đăng Thiên sắp kết thúc rồi, trở về đi. Phúc! Nghe được lời này, Trung Lân và Bàn Cổ Tinh Tử nhịn không được trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Chỉ cho phép một người tiến vào ư? Quả thực là nói bậy. Trung Lân giận không kìm được chỉ vào cung điện mà nói. Nếu chỉ cho phép một người tiến vào, vậy thì vì sao lại phát xuống chứng tử cho chúng ta? Có chứng tử thì phải để chúng ta đi vào. Ngươi làm như vậy là không có đạo đức. Cung điện yên lặng cũng không có dự định muốn để ý tới Trung Lân. Trên thực tế để mà so sánh với nhau thì Trung Lân còn tính là khá tốt. Lại nhìn về phía Bàn Cổ Tinh Tử, hai con người đã đỏ hồng như máu, sợi tóc toàn thân dâng lên, cả người giống như là đều tản ra một loại khí tức cực kỳ nguy hiểm. Sắc mặt quán ảm đạm lại giống như điên cuồng, hai móng tay đã hoàn toàn cắm vào da thịt, có máu tươi từ bên trong chảy ra mà hắn không có cảm giác được chút nào. Trung Lân có thể nghe được rõ ràng, từ trong miệng của Bàn Cổ Tinh Tử truyền đến âm thanh là răng vỡ răng rắc. Bốn chữ nghiến răng nghiến lợi này kỳ thực chẳng qua là dùng từ ngữ để hình dung, nhưng giờ phút này Trung Lân dám xác định là cái răng của Bàn Cổ Tinh Tử thực sự bị hắn cắn nát. Ngươi! Nhìn Bàn Cổ Tinh Tử vẻ mặt điên cuồng như vậy, lửa giận trong lòng của Trung Lân cũng bị giảm đi không ít. Hắn từ trên người của Bàn Cổ Tinh Tử cảm nhận được một loại sát cơ băng hàn ngập trời. Hắn nhịn không được lùi lại mấy chục bước, duy trì khoảng cách khá an toàn với Bàn Cổ Tinh Tử. Trung Lân cảm thấy là độ phẫn nộ của mình đã không thấp rồi, thế nhưng nếu để so sánh với Bàn Cổ Tinh Tử thì như là tiểu vu gặp đại vu vậy. Hai con ngươi của Bàn Cổ Tinh Tử đỏ ngầu nhìn chăm chăm vào màn sáng kia, mặc dù không nói chữ nào nhưng mà thân thể run rẩy như thế kia, sợi tóc phiêu tán như thế kia, cùng với vẻ mặt cực kỳ dữ tợn đã có thể nói rõ cảm xúc của hắn thời khắc này đến cùng là táo bạo cỡ nào. Trên thực tế thì Trung Lân xác thực cũng không tưởng tượng nổi là vì sao Bàn Cổ Tinh Tử lại phải tức giận đến như thế. Vực ngoài thiên ma muốn trùng kích vách ngăn của Vân Hà Tinh Hệ nhưng không cách nào phá vỡ được vách ngăn vị diện. Căn cứ vào suy tính của Đại Tôn thì siêu cấp thần vật ở trong cột sáng chí tôn này hoàn toàn có thể trợ giúp vực ngoại thiên ma phá vỡ vách ngăn vị diện. Chỉ cần lấy được thôi thì Bàn Cổ Tinh Tử chính là một đại công thần. Mục đích bán ẩn nấp ở thượng đẳng tinh vực coi như đã hoàn thành. Vì để hoàn thành nhiệm vụ này mà Bàn Cổ Tinh Tử ở thượng đẳng tinh vực ngủ đông nhiều năm, vực ngoại thiên ma đã bỏ ra không biết bao nhiêu đại giới. Thậm chí hai lần đó vực ngoại thiên ma buông xuống có vô số tộc nhân chết đi, đều chỉ bởi vì nói cho hắn biết tin tức này. Mà giờ khắc này chỉ thiếu một chút nữa thôi. Tô Hàn nhanh chân đến trước, là người đầu tiên tiến vào cung điện. Bàn Cổ Tinh Tử hắn thì bị ngăn cách bên ngoài màn sáng, vô luận là bất cứ thủ đoạn nào cũng đều không thể đem màn sáng này oanh phá ra. Đỉnh cấp thần vật kia, nó đang ở ngay trước mắt nhưng lại làm cho hắn không thể làm gì được. Lửa giận trong lòng và sự biệt khuất, sao có thể tưởng tượng được, làm sao có thể hình dung được. Trung Lân cũng phải ở dưới ta, đỉnh cấp thần vật kia căn bản phải là của ta, phải là của ta. Bàn Cổ Tinh Tử nhìn chòng chọc vào màn sáng, dường như có thể xuyên thấu qua màn sáng để nhìn thấy Tô Hàn đã tiến vào trong đó. Tô Hàn, ta và ngươi không đội trời chung. Đời này nếu như không giết được ngươi, ta nhất định sẽ không trở lại vị diện thiên ma. Tiếng gào thét giống như là hồng lưu phát tiết ở lối ra, cứ không ngừng quanh quẩn ở hư không bốn phía. Trung Lân rõ ràng có thể nghe thấy mấy câu này, nhất là bốn chữ vị diện thiên ma. Sắc mặt quán xuất hiện chút biến hóa, rất nhanh, sau đó bất quá lại khôi phục cảm xúc nguyên vẹn. Mặc dù biết rõ lời nói lúc trước của Tô Hàn là sự thật, mặc dù đã 80% xác định là vực ngoại thiên ma thực sự sẽ tấn công Ngân Hà Tinh Hạ, cũng sẽ tấn công cả yêu ma giới. Nhưng đối với Trung Lân mà nói thì giết Tô Hàn như trước vẫn là mục tiêu hàng đầu, bởi vì hắn cực hận Tô Hàn. Cái loại hận ý này đã vượt ra khỏi giới hạn của chủng tộc. Cho dù Tô Hàn giờ phút này có biến thành dòng dõi tam tộc của yêu ma nhất tộc, cho dù Tô Hàn thực sự là huyết long tộc, thì Trung Lân cũng muốn giết hắn cho hả giận. Giống như là liên minh tinh không xô ngã đổ thần các, khiến cho nhiều người tử vong đến như vậy, thế nhưng mục tiêu hàng đầu của Tô Hàn như trước vẫn phải là nguyên linh. Trung Lân xin thề, nếu như thực sự là có ngày mà vực ngoại thiên ma tấn công vào Ngân Hà Tinh Hệ, hắn nhất định sẽ đuổi trước lúc đó, nghĩ hết biện pháp để thủ tiêu Tô Hàn. Chứng từ để làm gì? Chứng từ để làm gì chứ? Bàn cổ tinh tử lần nữa gào thét. Ngươi là tồn tại đỉnh cấp, nhìn chúng ta như sâu kiến nhỏ bé, cho nên lấy ra một chút gọi là chứng từ để đùa bỡn chúng ta sao? Nếu thực sự là như thế, vậy ngươi lại cùng những cái kia... Chứng từ đã bị ngươi luyện hóa, tăng lên tu vi của ngươi. Ngươi không có nói là tiến vào trong Chí Tôn Thiên Cung, đó là vấn đề của ngươi. Âm thanh lúc trước lần nữa xuất hiện, đem lời nói của Trung Lân cắt ngang. Nhưng các ngươi thu hoạch được chứng từ, nỗ lực được trả giá cũng sẽ không uổng phí. Trừ chứng từ ra, thì nếu như trong tay các ngươi còn có vật phẩm phụ trợ, đều có thể dùng nó để hối đoái tới Thiên Địa Viên Châu. Vật phẩm phụ trợ càng nhiều, chất lượng càng cao thì hối đoái được càng nhiều Thiên Địa Viên Châu tương ứng. Sao? Nghe được lời này, Trung Lân và Bản Cổ Tinh Tử đều sửng sốt một chút. Hai người bọn họ hoàn toàn chính xác là còn có những vật phẩm phụ trợ khác không dùng. Đây cũng là một trong nguyên nhân để bọn hắn biệt khuất và phẫn nộ. Dù sao thì dừng bước ở chỗ này của Thang Đăng Thiên, vậy thì những vật phẩm phụ trợ này không còn tác dụng nào nữa. Vui mừng chính là những vật phẩm phụ trợ còn lại còn có khả năng dùng để hối đoái Thiên Địa Viên Châu. Phải biết rằng ở trong đó ẩn chứa chính là năng lượng của thiên địa, không phân biệt được chủng tộc. Cho dù bọn hắn là yêu ma hay là vực ngoại thiên ma, thì đồng dạng cũng có khả năng dùng nó để tăng cao tu vi. Vậy còn tạm được. Trung Lân hừ lạnh một tiếng, trong lòng hơi dễ chịu một chút, thế nhưng Bàn Cổ Tinh Tử vẻ mặt càng thêm khó coi. Tạm được cái khỉ gì? Hắn nhìn chằm chằm vào Trung Lân, thấp giọng cả giận nói. Nếu như nói về vật phẩm phụ trợ, trong tay Tô Hàn kia có càng nhiều hơn. Nếu như hắn cũng có thể hối đoái Thiên Địa Viên Châu, sợ là so với chúng ta còn gấp không biết bao nhiêu lần. Trung Lân nghe vậy, thần sắc cứng lại. Đúng thế. Vật phẩm phụ trợ mà Tô Hàn đạt được không dưới mấy chục kiện, cho dù phân tán ra một chút, thế nhưng còn giữ lại so với bọn hắn cũng nhiều hơn rất nhiều. Nhất là trong tay hắn còn có một viên Chấn Hồn Băng Châu. Cái loại vật phẩm phụ trợ mạnh mẽ như vậy thì có thể đổi được bao nhiêu Thiên Địa Viên Châu cơ chứ? Nghĩ tới những thứ này, tâm tình ban đầu hơi dễ chịu một chút của Trung Lân lại lập tức phủ kín bằng sự lo lắng. Hắn suy nghĩ một chút rồi trầm giọng nói, dùng vật phẩm phụ trợ hối đoái Thiên Địa Viên Châu, đây là phúc lợi chỉ dành riêng cho chúng ta, bởi vì chúng ta có được chứng từ mà Tô Hàn hắn thì không có. Hử, lừa mình dối người. Bàn Cổ Tinh Tử hừ lạnh một tiếng, cũng lười nói nhảm với Trung Lân, mà Trung Lân thì vẻ mặt cũng chợt xanh chợt tím, rõ ràng hắn cũng chẳng tin vào lời nói của mình. Lúc này, thế giới ở trong cung điện cùng với suy nghĩ của Tô Hàn là hoàn toàn khác nhau. Vốn cho rằng nơi đó sẽ cực kỳ xa hoa, khắp nơi đều là bảo vật. Thế nhưng sau khi tiến vào mới phát hiện, nguyên bản toàn bộ cung điện này đều là đen kịt. Là cái loại đen kịt mà vô luận sử dụng mắt thường hay thần niệm đều không có nhìn thấu qua được. Chỉ có thể thấy ở trung tâm của cung điện đen kịt này tồn tại một cái ghế. Và trên cái ghế kia có một lão giả đang ngồi. Đích thực là lão giả, Tô Hàn có thể thấy rõ mặt mũi của hắn. Bỏ qua những cái khác, cùng với một lão giả bình thường chẳng có gì khác nhau cả. Một thân áo xanh, khuôn mặt toàn là nếp nhăn, tóc thì là một mảnh hoa dâm tựa như hoa tuyết vậy. Thân ảnh hơi còng xuống, gầy yếu. Trong tay phải còn nắm một cây quải trượng. Hắn ngồi ở chỗ đó mang theo nụ cười, lặng lặng nhìn Tô Hàn đang tới. Tô Hàn không biết đối phương là ai, thế nhưng sau khi thấy lão giả này trong lòng không hiểu sao, cảm giác thân thiết lại tăng thêm một chút. Vô luận hắn là ai, thì cũng đều là tồn tại ta chọc không nổi. Hít sâu một hơi, hai tay Tô Hàn ôm quyền khẽ khom người. Vãn bối Tô Hàn xin ra mắt tiền bối. Người biết ta là ai sao? Lão già cười tủm tỉm hỏi. Ta... Đối với loại xưng hô này làm Tô Hàn hơi chậm lại. Ở dưới tình huống bình thường, cho dù là cường giả cấp thánh cảnh cao nhất thì cũng không dừng từ ta để mà xưng hô. Ngoài trừ bản tôn thì chính là xưng ta rồi. Cái chữ ta này vĩnh viễn là chẳng qua chỉ đại biểu một ý tứ là nhân xưng ở ngôi thứ nhất. Thế nhưng, chữ ta này nếu mà là cường giả đỉnh cấp thì nó đại biểu cho tuế nguyệt. Chỉ có những người đã trải qua năm tháng dài đằng đẵng, trải qua vô tận lịch sử mới có thể đem lại tôn xưng này còn ghi nhớ. Bởi vậy, chỉ lần đầu tiên lão giả mở miệng nói câu đầu tiên đã để cho Tô Hàn sinh tâm kính sợ. Chính bản thân hắn giờ phút này, như trước nếu vẫn là chúa tể cảnh, thì cũng tuyệt đối không dám lỗ mãng trước mặt lão giả này. Vui mừng chính là lão giả này thoạt nhìn vô cùng ôn hòa, tựa hồ đối với Tô Hàn là vô cùng lo lắng, chứ không có ý tứ trách cứ gì cả. Vãn bối không biết, Tô Hàn lần nữa cúi đầu suy nghĩ một chút rồi lại nói. Bất quá trên người của tiền bối luôn có một loại cảm giác thân thiết khó hiểu, giống như là đã từng quen biết vậy. tên tiểu tử nhà ngươi lại lôi kéo làm quen với ta sao? Lão giả cười to. Tô Hàn liền vội vàng lắc đầu, không có, thực sự là không có. Đây chỉ là lời nói thật thôi, nếu như có chỗ đắc tội thì mong tiền bối thứ lỗi. Ta thoạt nhìn là người tính tình nóng nảy như vậy sao? Lão giả nghiêm sắc mặt lại, khóe miệng của Tô Hàn co giật. Không, không phải. Vậy thì ngươi nơm nớp lo sợ như thế để làm gì? Lão giả trừng mắt liếc Tô Hàn rồi lại nói, trên thế giới này cũng không có cái gì gọi là cảm giác thân thiết khó hiểu. Ngươi sở dĩ cảm giác như vậy là bởi vì trên người của ngươi có đồ vật của ta. Đồ vật? Tô Hàn khẽ giật mình, suy nghĩ của hắn cấp tốc xoay chuyển, cuối cùng kinh ngạc nói, lòng huyết cuồng bạo sao? Đồ vật trên người của Tô Hàn thì có rất nhiều, thế nhưng phần lớn thì đều là đồ vật đã từng có chủ. Tô Hàn cũng không cho rằng lão già này chính là chủ nhân cũ của những vật phẩm kia. Chỉ có long huyết cuồng bạo thôi, ban đầu ở trong Tam Đế Sơn, ở chỗ đế giả bí thuật, lấy được nó. Căn cứ vào lão giả trông coi đế giả bí thuật nói thì long huyết cuồng bạo chính là do một trong ba vị đế giả hao tổn 2.350 vạn năm mới sáng tạo ra được. Tất cả đế giả bí thuật ở đó thì món này cũng bài danh top 3, lại có tính duy nhất. Nghĩ đến sự tình liên quan đến long huyết cuồng bạo, Tô Hàn nhịn không được ngẩng đầu kinh ngạc nói, tiền bối chẳng lẽ chính là vị đế giả đã sáng tạo ra long huyết cuồng bạo? Bất quá chỉ là một môn tiểu thuật pháp ta tiện tay sáng tạo khi mà lúc trước đi dạo qua vũ trụ chi quốc mà thôi. Lão giả cười híp mắt mà nói, không đáng giá nhắc tới. Thân thể của Tô Hàn rung mạnh, quả nhiên là đế giả. Ba vị đế giả kia đã từng để lại choán vô số nguyên tố tinh thạch cùng với rất nhiều tạo hóa của đế giả. Tô Hàn vẫn luôn muốn gặp mặt, nhưng không cách nào có được loại cơ hội này. Bây giờ hắn cuối cùng đã gặp được rồi. Nguyên lai, thực sự chính là ngài. Tô Hàn khom lưng thật sâu, cơ hồ là muốn chạm cả vào mặt đất, trên mặt đều là vẻ cung kính. Ở trước mặt vị lão giả này, tựa hồ ngay cả chúa tể cảnh cũng chỉ như tiểu hài mà thôi. Hắn quả nhiên đoán không sai, ba vị đế giả đều là những nhân vật đáng sợ vượt qua cả ngân hà tinh hệ. Ha ha, ngươi thoạt nhìn hết sức sùng bái ta sao? Lão giả vô cùng vui vẻ. Tu vi của tiền bối thông thiên triệt địa, giống như vãn bối, ở trước mặt ngài hoàn toàn chính là sâu kiến, sao có thể không sùng bái chứ? Tô Hàn lời nói phát ra từ nội tâm. Ngươi thời khắc này cũng chẳng qua chỉ nói một chút thôi, chờ ngươi thực sự đạt tới loại tầng thứ như ta mới có thể chân chính cảm nhận được. Lão giả than thở một tiếng rồi lại nói, nhưng mà ngươi quả nhiên không để cho ta thất vọng, cũng không để cho Tử Minh quốc chủ thất vọng. Con đường yêu ma giới rồi con đường thang đăng thiên này ngươi đều đi tới mà cũng đều thu được quán quân. Là thái tử của Tử Minh quốc gia vũ trụ, người như thế thì cũng làm cho phụ hoàng ngươi mặt mày rạng rỡ. Tử Minh quốc chủ, Tử Minh quốc gia vũ trụ, Tử Minh thái tử. Những từ ngữ này tiến vào trong tai của Tô Hàn để hắn lâm vào trạng thái hồ đồ. Hắn ngẩng đầu kinh ngạc nói, tiền bối, những thứ mà ngài nói này có ý nghĩa là gì vậy? Lão giả cười to nói, ngươi không biết cũng là phải thôi. Hôm nay thì ta thuận tiện sẽ nói cho ngươi biết một chút vậy. Ta biết. Ngươi để ý nhất khẳng định là hai từ vũ trụ này, bởi vì trong lòng ngươi, đối với vũ trụ có một cái hiểu biết mơ hồ, vậy thì chúng ta trước hết nói từ quốc gia vũ trụ nha. Lão giả chậm rãi nói, còn Tô Hàn thì lặng lặng lắng nghe. Dưới bầu trời có tồn tại vũ trụ, mà trong vũ trụ thì có phân bố rất nhiều quốc gia. Những quốc gia này được gọi chung là quốc gia vũ trụ. Nếu đây là quốc gia, vậy thì dĩ nhiên có mạnh có yếu. Bất quá trong rất nhiều quốc gia vũ trụ này, lại không có cấp bậc tồn tại một cách rõ ràng. Nhưng nếu nhất định là phải cường điệu một điểm, thì quốc gia vũ trụ Tử Minh ở trong đông đảo các quốc gia vũ trụ tuyệt đối là cái loại cực mạnh. Dưới sự quản hạt của quốc gia vũ trụ Tử Minh thì có tới 16.800 cái vị diện tồn tại. Ngân hà tinh hệ ở trong ấn tượng của ngươi cùng với vị diện thiên ma đều thuộc vào sự quản hạt của quốc gia vũ trụ Tử Minh. Dĩ nhiên, ngân hà tinh hệ thì rất yếu, hoàn toàn là không thể so sánh với vị diện thiên ma được. Dưới sự quản hạt của quốc gia vũ trụ Tử Minh, ở trong đám vị diện ấy thì ngân hà tinh hệ tính là cái chủng loại đẳng cấp thấp nhất. Theo lão giả giải thích, trong đầu Tô Hàn nổ vang, hai con người trợn lồi ra ngoài như hai con ốc nhồi. Một cánh cửa to lớn về thế giới mới đang mở ra cho hắn. Quốc chủ của quốc gia vũ trụ Tử Minh được tôn xưng là Tử Minh quốc chủ, mà ngươi... Lão giả nhìn về phía Tô Hàn trầm giọng nói, chính là thái tử của quốc gia vũ trụ Tử Minh, tương lai sẽ phải kế thừa vị trí quốc chủ. Cái gì? Trong óc Tô Hàn xém chút là nổ tung não văng tung tóe. Tử Minh Thái Tử ư? Chính mình lại có thể là Tử Minh Thái Tử của quốc gia vũ trụ Tử Minh. Nhưng cái này làm sao có thể? Ta biết người sẽ cảm thấy nghi hoặc, nhưng điều này đích xác là sự thật. Lão già lại nói, ở trong bất luận một quốc gia vũ trụ nào đều có một quy củ, đó chính là thời điểm lập ra thái tử thì nhất định phải luân hồi vãng sinh để tiến hành một hồi lịch luyện. Dĩ nhiên, không chỉ là thái tử mà đám hoàng tử cũng là như thế. Khác biệt ở đây chính là thời điểm hoàng tử đi lịch luyện, mặc dù cũng phải bắt đầu lại từ đầu, từ con số 0, nhưng mà bọn hắn sẽ không bị mất đi trí nhớ. Nhiều lắm cũng chỉ là không cách nào vận dụng huyết mạch của bản thân cùng với lực lượng cũ mà thôi. Còn thái tử thì phải xóa sạch trí nhớ để tiến hành luân hồi. Cái này đã đủ để giải thích cho ngươi chưa? Tô Hoàn hoàn toàn ngốc trệ đứng đó như một thằng thần kinh giai đoạn cuối. Hắn như trước vẫn là không thể nào tin được. Chính mình làm đời, à làm người hai đời đối với thân phận của bản thân hiểu rất rõ ràng. Nhưng kết quả lại là làm sao ta trở thành thái tử của quốc gia vũ trụ Tử Minh rồi? Thái tử cùng với hoàng tử trung quy là không có giống nhau, bằng không thì có tư cách gì mà được phong làm thái tử cơ chứ? Lão giả trừng mắt nhìn Tô Hàn mà lại nói tên đây thì ta vẫn phải nhắc nhở ngươi một câu. Giờ phút này có lẽ là ngươi không được biết thân phận chân chính của ngươi, nhưng chờ ngươi bước vào vũ trụ xong thì thân phận của ngươi sẽ từ từ lộ ra. Những hoàng huynh hoàng đệ kia của ngươi cũng sẽ dần dần tìm tới ngươi, dù sao thì đứa nào nó cũng muốn kế thừa y bát của phụ hoàng ngươi. Tô Hàn không có từ trong những từ này cảm nhận được bất kỳ một cảm giác khẩn trương nào, bởi vì tất cả những thứ này đối với hắn mà nói thực sự là quá mức xa xôi. Hắn hiện tại chẳng qua chỉ là một tứ tinh thiên thần cảnh ở trong thượng đẳng tinh vực mà thôi. Ngay những chuyện về quốc gia vũ trụ này hắn còn chưa có tiêu hóa kịp, chớ nói chi là suy nghĩ đến những việc khác xa xôi hơn. Dĩ nhiên, những chuyện này đối với ngươi bây giờ mà nói thì cũng không khẩn yếu. Ta thuận miệng nói, ngươi thuận tai nghe là được. Lão giả trầm ngâm một lát rồi nói tiếp. Ta xuất hiện ở đây, chủ yếu nhất, vẫn là muốn nói với ngươi sự tình về Chí Tôn Đại Đạo. Chí Tôn Đại Đạo, đầu óc Tô Hàn chấn động vội vàng lấy lại tinh thần, đúng vậy. Cùng với quốc gia vũ trụ hay là loại hình thái tử kia mà so sánh, thì Chí Tôn Đại Đạo mới là khẩn yếu nhất, cũng là thứ gần mình nhất. Cột sáng mà ngươi nhìn thấy kỳ thực chính là Chí Tôn Đại Đạo, lão giả nói. Tô Hàn gật đầu, cái này thì vãn bối cũng biết, trước đó đã từng nghe A Dân nói qua. A Dân? Lão giả nhíu mày không khỏi cười nói, nhắc tới A Dân, ngươi cũng biết phụ thân của A Dân đến cùng là ai không? Cái này không phải chính là phụ thân của A Dân sao? Tô Hàn nhíu mày. Phụ thân của A Dân thế nhưng chính là một trong các khai quốc cung thần của quốc gia vũ trụ Tử Minh. Lão giả kia thở dài, cho dù là ta so với hắn thì cũng kém một đoạn khoảng cách. Cái gì cơ? Tô Hàn kinh ngạc lần nữa, hắn chẳng qua chỉ là một người bình thường thôi mà. Ở trong thế giới của A Dân thì hắn thực sự chẳng qua chỉ là một người bình thường, nhưng ngày tháng mà ngươi trải qua cũng là những ngày tháng mà A Dân muốn trải qua. Lão giả lắc đầu, thế nhưng sự thật cũng không phải là như thế. Cái đó chẳng qua là ảo tưởng của hắn thôi, trong đó thứ duy nhất chân thực chính là phụ thân của A Dân, là áo nghĩa chi thể chân chính. Áo nghĩa chi thể? Tô Hàn lần nữa lộ ra vẻ nghi hoặc. Áo nghĩa nó không tính là lực lượng, mà nên tính là một loại năng lượng đặc thù ở trong vũ trụ. Lão giả nói rõ lý do, người có được Chí Tôn Đại Đạo thì sau khi chết mới có thể lưu lại áo nghĩa chi thể thuộc về mình, cho dù là hình thần câu diệt cũng vậy. Tê. Tô Hàn không khỏi hít vào một hơi khí lạnh, chắc không được từ vừa mới bắt đầu phụ thân của A Dân đã biết mình không phải là A Dân chân chính, nguyên lai không phải là một tiếng phụ thân gọi lầm, mà là phụ thân của A Dân là áo nghĩa chi thể. Tồn tại như thế bệ nghệ thiên hạ, có chuyện gì mà chạy ra khỏi pháp nhãn quán được. Theo lý mà nói, người thế nhưng là thái tử của quốc gia vũ trụ Tử Minh. Người bình thường sẽ không dám hóa thành trưởng bối của ngươi. Bất quá phụ thân của A Dân lại khác, bản thân hắn đã là khai quốc công thần của quốc gia vũ trụ Tử Minh. Cùng với quốc chủ có ân chi ngộ, sinh tử chi giao, không phải là thân huynh đệ nhưng còn hơn hẳn thân huynh đệ. Dưới loại tình huống này, người diễn hóa thành con của hắn thì cũng không tính là làm mất mặt phụ hoàng ngươi. Tô Hàn trầm mặc rất lâu, cuối cùng mở miệng hỏi. Phụ thân của A Dân là khai quốc công thần của quốc gia vũ trụ Tử Minh, vậy thì A Dân là ai? Hắn đã từng là một người quản lý vũ trụ của quốc gia vũ trụ Tử Minh. Hắn là vị diện chi chủ của một vị diện tối cường. Thấy quốc chủ không cần phải quỳ bái, bất quá thì cũng đã vẫn lạc rồi, lão giả thở dài nói. Vui mừng chính là trước khi lâm chung, A Dân cũng đã nhận được Chí Tôn Đại Đạo, thành tựu áo nghĩa chi thể. Ta lúc trước nhìn thấy A Dân chính là áo nghĩa chi thể xong, Tô Hàn lại hỏi. Đúng vậy. Tô Hàn không khỏi lần nữa hít vào một hơi khí lạnh. Hắn vốn cho rằng những cái gọi là nguyện vọng này chẳng qua chỉ là một chút nan đề do Thang Đăng Thiên đặt ra, không nghĩ tới nó lại là sự thật. Tiền bối, ngài chính là Chí Tôn phân thân lưu lại nơi này sau, mà Chí Tôn là cái gì? Tô Hàn hỏi lần nữa. Lão giả bật cười. Hoàn toàn chính xác, giờ phút này đứng trước mặt ngươi chẳng qua là một sợi áo nghĩa của ta. Bất quá, các ngươi cho rằng đó là Chí Tôn phân thân cũng không đủ, bởi vì vốn chính là Chí Tôn rồi, ta vốn chính là Chí Tôn. Tô Hàn không có mở miệng mà chờ đợi đoạn sau của lão giả. Cái gọi là Chí Tôn chính là cảnh giới trên cảnh giới chúa tể. Nói đến đây, lão giả có chút dừng lại, nhìn chăm chăm vào Tô Hàn cười nói, nhắc đến tu vi cũng có một việc phải tán dương ngươi một chút. Thời điểm ngươi ở kiếp trước đột phá thánh cảnh, thực sự đặt tên không sai, tu vi cảnh giới sau thánh cảnh hoàn toàn chính xác được gọi là chúa tể cảnh. Tô Hàn không khỏi nở nụ cười khổ. Lúc trước mình đặt tên chúa tể cảnh, vậy mà đánh bậy đánh bạ lại đánh trúng rồi sao? Chúa tể cảnh là tu vi cảnh giới thông dụng trong vũ trụ, Tô Hàn hỏi. Đúng thế, lão giả trả lời. Mặc dù đặt tên đối với cảnh giới này là đúng, thế nhưng ngươi đối với chúa tể cảnh thì lại hiểu rõ không nhiều. Trên thực tế, ba chữ chúa tể cảnh này nhiều lắm chẳng qua chỉ là một cái xưng hô không rõ ràng, giống như là thiên thần cảnh, cổ thần cảnh của các ngươi vậy. Ở trong các đại cảnh giới này thì đều có nhất tinh, nhị tinh, tam tinh, các cái tiểu phẩm cấp như thế. Trong chúa tể cảnh thì không thể dùng tiểu phẩm cấp tới mà xưng hô, dù sao thì đó cũng là tu vi cảnh giới ở trong vũ trụ, ba cái chữ tiểu phẩm cấp này không có tư cách đặt xưng hô với nó. Thế nhưng, ở trong chúa tể cảnh lại có cách phân chia cảnh giới khác, được gọi là tam thần, thất mệnh, cửu linh. Tam thần thì chia thành nhân hoàng, địa linh và thiên thần. Thất mệnh, cửu linh này thì ta cũng không cần phải giảng giải cho người vội. Đợi khi ngươi đạt tới cảnh giới đó thì tự nhiên sẽ biết. Đáng giá nhắc tới chính là cửu linh thì gần như là phản pháp quy chân, sau khi triệt để minh ngộ liền có thể phá vỡ màn che của vũ trụ, trùng kích thương khung, xây dựng lên đại đạo chí tôn, nhìn ra hư không hỗn độn. Một khi mà mở ra chí tôn đại đạo thuộc về chính ngươi, vậy ngươi sẽ trở thành chí tôn chân chính. Nói tới đây, trong mắt lão giả cũng lộ ra thần sắc khát khao, nhưng mà Tô Hàn thì lại chẳng cảm giác được gì. Bởi vì tất cả những thứ này đối với hắn đều quá xa vời, muốn đến chúa tể cảnh còn khó, chứ nói chi là chí tôn. Tốt rồi, lão già thu hồi thần hồn của mình lập tức nói, hôm nay giảng thuật của ngươi đến đây thôi, tiếp theo nên nói về phần thưởng của ngươi. Vừa nghe tới ban thưởng, Tô Hàn lập tức cảm thấy hào hứng hẳn. Lần này tiến vào Thang Đăng Thiên đã hao phí và gặp nhiều trắc trở, tiến vào chí tôn thiên cung này chính là vì đợt được ban thưởng, còn những thứ khác Tô Hàn thậm chí cũng không biết là lão giả có phải đang lừa dối mình hay không, cho dù hắn là người sáng tạo ra Long Huyết Cuồng Bạo. Rõ ràng lão giả cũng nhìn ra sự nghi ngờ trong lòng Tô Hàn, bất quá hắn không có nói rõ lý do, mà chỉ nói, ngươi dùng tư thế 100% để tiến vào chí tôn thiên cung, dựa theo ý tứ của phụ hoàng ngươi, hẳn là cho ngươi một cái tượng thần áo nghĩa. Soạt một tiếng, lời nói buông xuống, tay cầm của lão giả vung lên, một pho tượng cao chừng 1 mét đã xuất hiện trước mặt Tô Hàn. Pho tượng này cũng không phải là hình người mà không chuyển ra bất cứ khí tức gì cả. Nhìn qua nó giống như một khối đá bình thường mà thôi. Tượng thần áo nghĩa này đối với ngươi bây giờ mà nói trên cơ bản không có tác dụng gì cả. Nhưng mà chờ ngươi đạt tới chúa tể cảnh thì nó đối với ngươi sẽ có trợ giúp rất lớn. Lão giả đem tượng thần áo nghĩa truyền cho Tô Hàn. Tô Hàn nhăn mày lại, do dự có nên tiếp hay không. Làm sao vậy? Lão giả cười nói. Chớ có xem thường nó, bất luận thái tử của quốc gia vũ trụ nào muốn đạt được tượng thần áo nghĩa cũng không dễ dàng đâu. Đây chính là ban thưởng độc hữu chỉ có thái tử mới xứng đáng, chứ hoàng tử thì không có tuổi. Ta có thể nói với ngươi như vậy, có được tượng thần áo nghĩa, ngươi đã có 1/3 cơ hội để xây dựng lên chí tôn đại đạo. Một khi tượng thần áo nghĩa xuất hiện, lập tức sẽ dẫn phát ra chiến tranh của các quốc gia vũ trụ ở trong quy mô lớn. Có không biết bao nhiêu sinh linh nguyện ý vì nó mà đánh đổi mạng sống, ngươi vậy mà còn không nhìn chúng sao? Âm thanh thở dài, Tô Hàn đem tượng thần áo nghĩa tiếp lấy, lòng bàn tay truyền đến một hồi cảm giác lạnh buốt. Không phải là vãn bối chướng mắt, mà là cái gì? Tô Hàn lúng túng nói. Tiền bối, ăn ngay nói thật, ngài trước đó nói với vãn bối những cái thứ đó, nó đều quá mức xa xôi, lại vô cùng hư vô mờ mịt. Vãn bối nói thật là đến bây giờ đều không thể tin được. Dĩ nhiên không phải ta không tin ngài, chẳng qua là quá mức chấn kinh mà thôi. Lần này tiến vào thang đăng thiên, vãn bối không có quá nhiều vọng tưởng xa vời. Chẳng qua ta đang mong đợi là trong này thu được nhiều tạo hóa một chút để có thể nhanh chóng đem tu vi chiến lược tăng lên. Tường thần áo nghĩa này tuy mạnh, nhưng đối với vãn bối ở giai đoạn này, có thể nói là một chút tác dụng cũng không có. Vãn bối... Người thì biết cái gì? Không đợi Tô Hàn nói xong, lão giả đột nhiên trừng mắt quát lên một câu, làm Tô Hàn giật nảy cả mình, vội vàng ngậm miệng lại. Lại không nói là loại tồn tại này không phải là hắn có thể chọc nổi, coi như có thể chọc được, nhưng mà bằng vào những tạo hóa trước kia người ta lưu lại cho mình, thì Tô Hàn cũng không dám quá phận. Người, cái tên tiểu tử đốn mặt này, thực sự là không biết tốt xấu mà. Lão giả do dự một lúc rồi mới nghiến răng nghiến lợi nói, người có biết chí tôn đại đạo nó mạnh cỡ nào hay không? Trong vũ trụ này, người mở ra được chí tôn đại đạo mới có được bao nhiêu người, người có biết không? Chỉ cần mở ra chí tôn đại đạo, vậy thì ngươi liền... Nói đến đây lão giả do dự, muốn nói lại thôi, ta liền cái gì? Tô Hàn truy vấn. Lão giả siết chặt nắm đấm, nhưng cuối cùng vẫn nhịn không được mà nói. Những lời này phụ hoàng của ngươi thực ra không muốn để cho ngươi biết, hắn sợ ảnh hưởng đến tâm cảnh của ngươi, nhưng ngươi lại không biết mùi vị như thế, thì ta liền nói cho ngươi biết. Ngươi thực sự cho rằng ngươi chẳng qua là một người bình thường cho sao? Ngươi thực sự cho rằng tư chất của ngươi chẳng qua chỉ thường thường không có gì lạ như bề ngoài nhìn vào? Ngươi thực sự cho rằng là ngươi luân hồi vãng sinh ở thế giới người phàm, vậy thì ngươi là một phàm nhân thật sao? Không phải, trong cơ thể của ngươi nó chảy xuôi huyết mạch của quốc chủ chí tôn, của tử minh quốc chủ, hơn nữa còn là trọn vẹn cửu sắc đàng hoàng. Trải qua điều tra thì chí tôn huyết mạch cửu sắc chính là mạnh nhất từ trước đến nay trong vũ trụ, xưa nay chưa từng có và sau này sợ rằng cũng không có nốt. Nếu như không có những cái này thì ngươi có thể được lập làm thái tử của quốc gia vũ trụ tử minh hay sao? Ngươi là người có khả năng nhất ở trong không gian hỗn độn bằng vào cửu sắc chí tôn huyết mạch mà có khả năng đạt được ít nhất là 9 đầu chí tôn đại đạo. 9 đầu chí tôn đại đạo, ngươi có biết điều này ý nghĩa là gì không? Hỗn độn đã từng hạ xuống ý chỉ, đó là người có huyết mạch cửu sắc chí tôn mới có thể coi là hỗn độn chi huyết. Nói tới đây, hai con người vẫn đục lúc đầu của lão giả bỗng nhiên trở nên sáng chói. Tô Hàn có thể thấy rõ từ trong mắt hắn lộ ra hâm mộ, thậm chí phải nói là ghen ghét. Ngay cả tồn tại như thế cũng cực kỳ ghen ghét, sẽ không phải là giả vờ đấy chứ. Tô Hàn mấp máy môi lại mở miệng, tiền bối, huyết mạch chí tôn mà ngài nói, cùng với huyết mạch chí tôn của Trung Lân có giống nhau không? Sao? Lão già chừng sắp rớt cả trong mắt ra ngoài, xém phút, phun ra một ngụm lão huyết. Ta van cầu ngươi, động não đi có được hay không? Chí tôn huyết mạch của ngươi là được truyền thừa từ huyết dịch của phụ hoàng ngươi. Trung Lân thì tính là cái gì? Hắn có một phụ hoàng ở chí tôn cảnh hay sao? Phụ thân của hắn cũng là một vị quốc chủ của quốc gia vũ trụ hay sao? Lại nói, coi như hắn có được tất cả những thứ này là huyết mạch chí tôn chân chính gì chăng nữa. Thế nhưng ngươi là tiểu sắc, được xưng là hỗn độn chi huyết. Hắn làm sao mà so sánh với ngươi? Ngươi nhất định phải để ta nói hắn một câu là rác rưởi thì ngươi mới vui vẻ sao? Khục khục, cơ thịt trên mặt Tô Hàn co lại lúng túng nói, cái đó tiền bối hiểu lầm, phán bối không phải ý tứ này. Vậy thì im miệng cho ta, lão giả lại nói, chỉ khi có được chí tôn đại đạo người mới có thể thức tỉnh được hỗn độn chi huyết, lần này thì hiểu rõ chưa? Tô Hàn cuối cùng bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là như vậy. Như vậy có thể nhìn ra chỗ trọng yếu của tượng thần áo nghĩa rồi. Có được một tòa tượng thần áo nghĩa tương đương với việc nhanh hơn người khác 1/3. Nếu như cần 100 triệu năm mới có thể mở ra được chí tôn đại đạo, vậy thì Tô Hàn có được tượng thần áo nghĩa chỉ cần 60 triệu năm là được rồi. Đương nhiên, đây chỉ là khoảng cách thời gian thôi, trọng yếu nhất hẳn là độ khó khi xây dựng chí tôn đại đạo. Trong lịch sử vũ trụ thì người xây dựng chí tôn đại đạo nhanh nhất cũng chính là tồn tại trong cảnh giới cửu linh. Lão giả hít vào một hơi thật sâu, giống như giáo dục vãn bối, ngữ khí trọng tâm mà nói. Mà ngươi, bằng vào tượng thần áo nghĩa này, sau khi bước vào chúa tể cảnh, liền có khả năng xây dựng chí tôn đại đạo, hiểu ý ta chưa? Cái gì? Tô Hàn lớn tiếng kinh hô. Chỉ cần ở thời kỳ chúa tể cảnh là có thể sao? Nhưng mà cái này hẳn nhiên là rất khó. Nói nhảm, muốn trở thành chí tôn đâu có dễ dàng như vậy. Mà coi như ngươi thực sự ở thời kỳ tam thần mở ra được chí tôn đại đạo thì vẫn như cũ không phải là chí tôn, bởi vì ngươi còn chưa có đột phá cho nên không có đủ lực lượng của chí tôn, lão giả nói. Bất quá chỉ cần ngươi có thể mở ra được chí tôn đại đạo, vậy thì hỗn độn chí huyết của ngươi có thể dần dần thức tỉnh, vô luận là tốc độ tu luyện hay tăng phúc chiến lực đều sẽ áp đảo hết thảy những người cùng cấp bậc. Không đợi Tô Hàn mở miệng, lão giả lại nói, ta cho ngươi có một cái ví dụ như thế này. Ngươi có được cửu đại bản tôn, hơn nữa thể xác và võ đạo song tu, lại càng có nhiều cấp độ tu vi như vậy. Cho nên, tại thời điểm tu vi tăng lên so với người khác thì chậm như rùa bò. Tài nguyên cần tới so với người khác cũng nhiều hơn rất nhiều. Nhưng hỗn độn chí huyết của ngươi nếu như có thể thức tỉnh, vậy thì tất cả những thứ này đều sẽ trở nên khác bọt. Hỗn độn chí huyết có thể tùy thời hấp thu thiên địa chi lực, vô luận là ngươi ở nơi nào, thì vô luận là thiên địa nồng đậm hay là yếu đuối, chỉ cần là có thiên địa chi lực, vậy thì hỗn độn chí huyết của ngươi có thể luôn luôn thôn phệ bất cứ ở đâu. Dưới loại tình huống này, tốc độ tu luyện của ngươi sẽ nhanh lên rất nhiều, chiến lực của ngươi tăng phúc sẽ càng ngày càng cao. Lấy tình hình hiện tại mà nói, nếu như tốc độ tu luyện của ngươi so với người khác chậm đi 900 lần, vậy thì sau khi ngươi xây dựng được một đầu chí tôn đại đạo, thức tỉnh được một bộ phận hỗn độn chí huyết, vậy thì tiến độ sẽ được đẩy nhanh, giảm 800 lần đi, thậm chí là thấp hơn, đã hiểu chưa? Là vậy sao? Tô Hàn khẽ gật đầu. Đây chỉ là một chỗ tốt ở trong đó, cũng là chỗ tốt thấp nhất mà thôi. Lão giả lại nói, hỗn độn chi huyết chưa từng có người nào sở hữu, đến cùng sẽ mang lại niềm vui bất ngờ ra sao thì ta không biết, nhưng ta khẳng định nó nhất định sẽ làm như ngươi, trở thành một tồn tại mạnh nhất. Cảm ơn tiền bối đã thông báo, Tô Hàn ôm quyển khom người. Bất quá lần này hành lễ thoạt nhìn cũng không có chân thành như trước, bởi vì trên thực tế Tô Hàn vẫn cảm thấy là vị đế giả trước mắt này giống như đang cho mình một cái bánh vẽ vậy. Cho tới bây giờ, đồ vật chưa từng qua tiếp xúc, cho dù là đồ tốt đến mấy thì Tô Hàn cũng không dễ dàng tin tưởng. Được rồi, lão giả nhìn hắn, một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà nói, không có tự mình thể nghiệm thì người mãi mãi sẽ không hiểu, ta có nói nhiều hơn thì cũng vô ích thôi. Tiền bối, ta tin tưởng ngài, Tô Hàn trưng ra vẻ mặt chân thành, xéo đi. Lão già xém chút nhịn không được mà một tát đem Tô Hàn đánh bay. Ngươi có được tượng thần áo nghĩa cho nên nhất định phải mau chóng đột phá lên chút tề cảnh, sau đó xây dựng chí tôn đại đạo, hiểu chưa? Hiểu, vô cùng hiểu. Lão già cắn răng còn muốn nói gì, nhưng vào thời khắc này soạt một tiếng, một đạo thân ảnh bỗng nhiên từ bên cạnh hắn trồi lên. Tô Hàn và lão già đều quay đầu nhìn lại, liếc mắt một cái liền nhận ra thân phận của người này. Là ngươi? Lão già nhẹ giọng thở dài, còn Tô Hàn thì không kìm hãm được mà nói, A Dân. Đúng, ta là A Dân. A Dân mỉm cười nhìn Tô Hàn khẽ gật đầu. Tô Hàn lại nghĩ tới thân phận chân thực của A Dân, vội vàng ôm quyển nói, văn bối thất lễ, mong tiền bối thứ tội. A Dân cây rắm, lão già lúc trước đã nói qua, trước khi hắn vẫn lạc, thì chính là một tên quản lý vị diện cực mạnh ở trong quốc gia vũ trụ Tử Minh. Hắn là một vị diện chi chủ cực mạnh, tồn tại như thế thì làm sao dám thất lễ cho được. Ngươi chính là thái tử của quốc gia vũ trụ Tử Minh, không cần phải làm vậy. Nếu như thực muốn hành lễ thì cũng là nên ta hành lễ cho ngươi mới đúng, A Dân cười nói. Không dám, không dám. Tô Hàn lập tức khoát tay. A Dân cười cười quay đầu nhìn về phía lão giả. Sau khi A Dân xuất hiện, lão giả tựa hồ như đoán được cái gì, vẻ mặt lộ ra một chút phức tạp. Có kinh hỉ nhưng cũng có thở dài và tiếc nuối. Tô Hàn chấn kinh vì A Dân xuất hiện, nhưng lại không thấy cảm xúc trên mặt lão giả biến hóa. Hắn có được hỗn độn chi huyết, vòn vẹn một tòa tượng thần áo nghĩa thì còn chưa đủ, A Dân nói. Lão giả nhìn A Dân, thường lực lượng thương khung quản hạt vũ trụ. Lịch luyện của thái tử vốn đã là quy củ rồi, quốc chủ muốn cho hắn càng nhiều nhưng lại không có được lý do. Vậy thì ta thì tính sau, A Dân nói. Nếu ta nguyện ý đem hết thảy công huân khi còn sống xóa đi từ trong thiên địa này để tăng thêm choán một chút tạo hóa thì sao? Thế nhưng nếu làm như vậy thì nó sẽ ảnh hưởng tới thời gian tồn tại áo nghĩa chi thể của ngươi. Âm thanh của lão giả kia âm u vang lên. Không sao, A Dân lắc đầu. Năm tháng dài đằng đẵng như thế cũng chẳng có thể nào để ta cảm thấy vui vẻ được. Mấy chục năm mỹ hảo kia mới thực sự đáng giá nhân gian. Lão giả động dung. Hắn biết là mấy chục năm mỹ hảo mà A Dân nói chính là chỉ mấy chục năm mà Tô Hàn đã thay hắn hoàn thành nguyện vọng kia. Tùy ngươi vậy, lão giả buông tiếng thở dài. A Dân mỉm cười, bàn tay duỗi ra phía trước chộp mạnh một cái. Tô Hàn không nhìn thấy hắn bắt cái gì, tựa hồ chỉ là khoảng không hư vô. Thế nhưng lão giả có thể thấy được là A Dân bắt được tất cả công huân của hắn trong dĩ vãng. Và khi mà hắn bẻ vụn công huân thì cũng chính là bẻ vụn thọ nguyên áo nghĩa chi thể của mình. Công huân chính là thứ để duy trì áo nghĩa chi thể. Áo nghĩa chi thể được xưng là bất tử bất diệt, nhưng lại không phải là chân chính là vĩnh hằng. Nếu như A Dân không làm vậy thì hắn tựa hồ thực sự có thể là đồng thọ cùng trời đất, thế nhưng hiện tại thì không thể rồi. Hư không thoạt nhìn là không thấy được bằng mắt thường kia, A Dân không biết bắt được cái gì mà lông mày quán bắt đầu nhăn lại, mặt của lão giả cũng dần trở nên khó coi. Thương cung này là không cho phép sao? Là chiến công của ta quá ít sao? A Dân tự lẩm bẩm. Tiền bối, Tô Hàn mở miệng, ngài đây là đang làm gì vậy? A Dân lắc đầu không trả lời, nhưng lão giả lại nói, hắn đang muốn cấp thêm cho người tạo hóa. Tăng thêm tạo hóa ư? Đây đối với Tô Hàn mà nói vốn là một chuyện vui, thế nhưng Tô Hàn thấy được biến hóa cảm xúc của lão giả và A Dân, thì hắn cũng không cho rằng đây thực sự là một chuyện vui. Như bình thường mà nói thì tượng thần áo nghĩa kia đối với hắn là mục tiêu tạo hóa cuối cùng, cũng là một mục tiêu mà bàn cổ tinh tử một mực tìm kiếm. Người không đủ, vậy cộng thêm ta thì sao? Âm thanh quen thuộc bỗng chuyển đến bên tai, Tô Hàn đột nhiên quay đầu lại, chỉ thấy ở chỗ bên trái có một người đàn ông độ tuổi trung niên, chẳng biết đã xuất hiện từ khi nào. Khi mà Tô Hàn nhìn thấy rõ đối phương thì nhịn không được hô lên một chữ, cha. Người tới chính là phụ thân của A Dân. Ở trong thế giới của A Dân thì Tô Hàn xung làm thân phận A Dân và cũng bầu bạn với hắn mấy chục năm, đến mức trước khi rời đi, nhìn thân ảnh giả nua chậm rãi kia mà Tô Hàn sinh ra tình cảm không nỡ bỏ. Hắn trước đó thực sự cho rằng đây chỉ là một chỗ thế giới trong tưởng tượng mà thôi, mà bây giờ thì Tô Hàn lại hiểu rõ, A Dân cùng phụ thân mình là những tồn tại chân thực. Một tiếng cha này của Tô Hàn hô lên, tràn ngập sự kinh hỉ lớn lao. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới là lại có một thể một lần nữa được nhìn thấy phụ thân của A Dân. Thời điểm lúc trước rời đi, Tô Hàn còn từng nói qua, nếu như có khả năng thì nhất định phải để cho phụ thân của A Dân chân chính đứng trước mặt mình. Mà phụ thân của A Dân thì mỉm cười nhìn Tô Hàn, trong mắt vẫn như cũ mang theo vẻ cưng chiều, giống như đang nhìn hài tử thân sinh của mình vậy. Cha, ta đều cảm thấy ghen ghét đây, A Dân trêu đùa một câu. Tô Hàn lập tức lộ ra vẻ xấu hổ. Đúng vậy, A Dân mới là nhi tử chân chính của người ta, còn mình thì tựa hồ là có chút bào biện làm thay. Tiểu tử thối, phụ thân của A Dân vỗ đầu A Dân nói, hiện tại quốc gia vũ trụ sợ là đã đều quen thuộc cách xưng là ta. Chỉ có lão gia hỏa này còn cứ một mực ta, đây là một tập tục xấu nên đổi. Được à, ta biết rồi, A Dân lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Còn lão già thì sắc mặt đỏ lên hừ nói, ta thì làm sao vậy? Tập tục xấu cái cẩu thí, đây là truyền thống tốt đẹp có được hay không? Được, người nói thì đều đúng cả. Phụ thân của A Dân cười tủm tỉm mà nói. Lão già lại trừng mắt liếc hắn một cái nhưng cũng không có nhiều lời trên sự việc này mà chỉ nói. Thế nào? Hai cha con các người đồng thời xuất hiện là thực sự muốn quyết định chủ ý giúp hắn sao? Hắn là con của ta, dĩ nhiên phải giúp. Phụ thân của A Dân nhìn về phía Tô Hàn. Toàn thân của Tô Hàn chấn động muốn nói gì đó nhưng lại không biết nên mở miệng như thế nào. Chiến công của người cũng đều sử dụng hay sao? Lão giả nhíu mày. Phụ thân của A Dân mỉm cười không trả lời, mà giống như A Dân hướng tay về hư không phía trước, mà chộp lấy, răng rắc. Có tiếng nổ từ không gian vang lên. Công huân của phụ thân A Dân rõ ràng so với A Dân là nhiều hơn rất nhiều. Sau khi cả hai điệp ra lên, ở phía trên, không gian vốn là bình tĩnh cuối cùng lại xuất hiện vết rạn. Chí tôn đại đạo bị xé nứt ra. Có một đạo tượng thần áo nghĩa xuất hiện, chậm rãi trôi lơ lửng trước mặt Tô Hàn. Tê! Nhìn thấy tượng thần áo nghĩa này, Tô Hàn không khỏi hít vào một hơi khí lạnh. Hắn từ chỗ lão giả đã biết được điểm mạnh của tượng thần áo nghĩa này là gì. Đồng thời bản cổ tinh tử cũng đã nói, chỉ cần hắn lấy được tượng thần áo nghĩa, liền có thể để cho đại tôn xé rách vách ngăn của vị diện, dẫn vực ngoại thân ma xâm nhập vào trong ngân hà tinh hệ. Bởi vậy rõ ràng là tượng thần áo nghĩa này thực sự không phải vật phẩm bình phàm. Giờ phút này, A Dân cùng với phụ thân của hắn dùng công huân điệp ra, lại hướng thương khung đổi lấy một tôn tượng thần áo nghĩa, Tô Hàn sao có thể không chấn kinh được. Khó có thể tưởng tượng là khi bọn họ còn sống đến cùng đã thu được bao nhiêu công huân. Nhưng mà tuy nói Tô Hàn khiếp sợ không thôi, thế nhưng A Dân và phụ thân hắn lại lần nữa nhíu mày lại. Bọn hắn rõ ràng là không vừa lòng với cái tượng thần áo nghĩa thứ hai này. Đủ rồi, lão già kia nhìn hai người bỗng nhiên quát. Hai cái tượng thần áo nghĩa đã đủ để cho hắn lực áp tất cả các vị hoàng tử trong quốc gia vũ trụ Tử Minh rồi. Cho dù là so với mấy vị thái tử của vũ trụ quốc gia khác thì cũng cần kém hắn xa. hắn có thể dùng hai tòa tượng thần áo nghĩa này ở trong thời gian ngắn nhất xây dựng ra chí tôn đại đạo. Các ngươi phải tin tưởng vào năng lực của hắn chứ. Y Lăng, phụ thân của A Dân khẽ thở dài một tiếng mở miệng nói. Lúc trước, ở cùng với quốc chủ chế tạo ra vũ trụ quốc gia Tử Minh, người biết nguyện vọng của ta khi đó là gì không? Dĩ nhiên là biết, vẻ mặt lão giả cực kỳ khó coi, để cho vũ trụ quốc gia Tử Minh trở thành vũ trụ tối cường, thậm chí trở thành một quốc gia thương khung chưa bao giờ có. Đã như vậy, tại sao lại còn muốn ngăn cản ta chứ? Phụ thân của A Dân thản nhiên nói. Quốc gia vũ trụ Tử Minh có thái tử, có hỗn độn chi huyết, chính là hy vọng cuối cùng để chung kết thương khung chi cảnh, thậm chí có thể nhìn trộm cả sự tồn tại của thiên địa hỗn độn. Sự xuất hiện của hắn chính là sự sủng hạnh của hỗn độn dành cho quốc gia vũ trụ Tử Minh. Chúng ta sao có thể không trân quý? Chỉ có là hắn đánh sâu vào được thương khung chi cảnh thì quốc gia vũ trụ Tử Minh mới trở thành quốc gia thương khung trước này chưa bao giờ có. Thế nhưng mà không nhường nhị gì hết. Phụ thân của A Dân cắt ngang lời lão giả. Con của ta, ta muốn giúp, ai dám nhiều lời. Vậy người cũng không thể liên lụy tới A Dân, lão giả tức giận nói. Y bá bá, A Dân khẽ nói, chưa nói tới là liên lụy hay không, đây là điều mà ta và cha ta nên làm, cũng là nguyện vọng của chúng ta. Các người... Tốt. Phụ thân A Dân lần nữa cắt ngang lời của lão giả, hắn nhìn về phía Tô Hàn vẫy tay, dùng một loại giọng điệu cưng chiều mà nói, tới đây. Tô Hàn không nói hai lời lập tức hướng phía phụ thân A Dân đi tới. Không đợi người sau mở miệng, Tô Hàn liền nói trước. Cha, nếu như các ngươi phải trả ra cái giá bằng mạng sống để tăng thêm tạo hóa cho ta, vậy ta tuyệt đối không đồng ý. Tiểu Gia Hỏa đã nhìn ra rồi sao? Phụ thân của A Dân vỗ bả vai của Tô Hàn. Cái này cũng không tính là đánh đổi mạng sống. Nếu ngươi thực sự có thể trùng kích thương khung chi cảnh, khiến cho vạn vật luân hồi vãng sinh, thì nói không chừng vẫn có thể lại nhìn thấy chúng ta. Nhưng nếu ta không làm được thì sao? Các ngươi có phải là vĩnh viễn chết đi? Tô Hàn siết chặt nắm đấm. Con người khi còn sống, chung quy là vẫn phải có tưởng niệm chứ. Phụ thân của A Dân chậm rãi nói, tưởng niệm của chúng ta chính là quốc gia vũ trụ Tử Minh, sẽ trở thành quốc gia thương khung, mà ngươi thì là người có khả năng thành công nhất. Quốc gia thương khung thì có gì tốt, so với các ngươi thì đều không đáng nhắc tới. Tô Hàn cắn răng nói. Phụ thân của A Dân lắc đầu, sau đó bỗng đem Tô Hàn đẩy ra. Thân ảnh của hắn và A Dân đồng thời trôi nổi lên phía trên. Áo nghĩa tượng thần trước đó buông xuống, vết nứt vẫn còn chưa đóng lại. A Dân và phụ thân của hắn đang hướng về cái nứt đó mà đi. Không. Tô Hàn điên cuồng lắc đầu muốn xông ra để ngăn cản bọn họ lại. Thế nhưng chân người hắn lại có một cỗ lực lượng vô hình ngăn cản lại, khiến hắn không thể động đậy chút nào. Thôi vậy. Lão giả thở dài. Bọn hắn nguyện ý giúp người thì người nào cũng không quản được. Nếu như người thực sự có tâm, vậy thì chớ để cho bọn hắn thất vọng. Có lẽ à thời điểm người tới được thương khung chi cảnh, thực sự có khả năng để bọn hắn lại lần nữa xuất hiện trong thiên địa. Ông! Có tiếng vù vù rung động chuyển tới. Trong ánh mắt của Tô Hàn, thân ảnh của A Dân và phụ thân hắn đã triệt để tiến vào vết nứt. Mà vết nứt kia đột nhiên lại khép kín lại. Ở trong toàn bộ cột sáng chí tôn này, giống như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Ngay cả cái vị được xưng là lão giả Y Lăng kia cũng dần nhíu mày lại. Hai người kia đã trả cái giá bằng cả mạng sống, lại không thể tăng thêm tạo hóa cho Tô Hàn ư. Vậy thì đúng là được không bù mất rồi. Nhưng mà kết quả tự nhiên không phải là như thế. Xoạt một tiếng, chí tôn thiên cung thời khắc này đột nhiên co vào càng ngày càng nhỏ, cuối cùng giống như tinh quang vậy, hoàn toàn tan biến trong cột sáng chí tôn. Sau đó cột sáng chí tôn vốn là nối liền cả trời và đất, lúc này cũng cấp tốc thu nạp lại. Cái này, thấy một màn này xuất hiện, lúc này Y Lăng trợn to hai mắt mà nhìn, càng há hốc cả mồm ra. Hắn đã từng hy vọng xa vời là sẽ xuất hiện một màn này, thế nhưng thực sự đến lúc nó xuất hiện, cho dù là dùng thân phận quán cũng không nhịn được mà lộ ra vẻ động dung nồng đậm. Xoạt một tiếng, cột sáng chí tôn đang nhanh chóng thu nạp lại. Nguyên bản là thang đăng thiên đang có 1.500.000 tầng thì giờ phút này lại xuất hiện 1.600.000, 1.700.000, 1.800.000, 1.900.000, càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều. Tựa hồ từ ban đầu đã có nhiều bậc thang đăng thiên như vậy, nhưng bởi vì cột sáng chí tôn xuất hiện cho nên đem những bậc thang này đều che chắn đi. Có thiên kiêu vừa mới đạt vào địa phương 1.400.900 tầng, thì mây mù nơi đó toàn bộ biến mất. Bọn họ thấy được tầng cầu thang cao hơn, nhưng lại không nhìn thấy tam thanh chi cảnh đã xuất hiện lúc trước. Cho dù là những cầu thang mới xuất hiện này thì cũng từ 15,000 tầng mà bắt đầu. Điều này đại biểu cho việc là bọn họ đã không tiến vào được tầng cao hơn bởi vì có màn sáng xuất hiện ngăn cản. Mà cột sáng chí tôn nơi này co vào cũng để cho bốn người Lăng Tiếu, Diệp Tiểu Phỉ, Hàm Bi, Phong Tỷ, đám thiên kiêu này dần dần hiển lộ ra thân ảnh, cho đến cuối cùng là Trung Lân và Bàn Cổ Tinh Tử. Bọn hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn thấy Tô Hàn đang đứng ở phía trên, còn có một vị lão giả đứng đối diện với hắn chẳng biết xuất hiện từ khi nào. Sao? Không biết là chuyện gì xảy ra nhưng bọn họ đều phát ra tiếng hô kinh dị. Tô Hàn thì cũng không để ý tới bọn hắn mà vẫn như cũ, ngây ngốc mà nhìn vào địa phương mà A Dân và phụ thân hắn đã tan biến đi. Hắn biết hai người này đã triệt để tiêu biến giữa đất trời, soạt một tiếng. Cột sáng chi tôn hoàn toàn thu nhỏ lại, cuối cùng hóa thành một đầu tinh hà chỉ lớn cỡ chừng bàn tay xuất hiện trước mặt Tô Hàn. Luân hồi đại đạo. Thân thể của lão giả rung mạnh, chợt nhìn Tô Hàn thở dài nói. Từ giờ trở đi, ngươi không cần tượng thần áo nghĩa đã, ngươi đã có được chí tôn đại đạo đầu tiên của mình. Nói xong, hắn đem chí tôn đại đạo đưa cho Tô Hàn. Lấy được nó, nhưng nhất định không thể để cho bọn họ thất vọng. Tiếng nói vừa ra thì thân ảnh của Y Lăng cũng hoàn toàn biến mất. Hắn cũng không có nói rõ lý do với Tô Hàn là nên vận dụng chí tôn đại đạo như thế nào, bởi vì Tô Hàn sẽ phải tự mình suy nghĩ. Mà Tô Hàn thì trong lúc trầm mặc lại tóm lấy đầu tinh hà kia. Xoạt một tiếng. Trong nháy mắt bắt lấy thì tinh hà bỗng nhiên tản ra, hóa thành vô tận những điểm sáng dung nhập vào trong từng tấc cơ thể của Tô Hàn. Thân thể Tô Hàn rung mạnh, đầu óc nổ vang, từng màn cảnh tượng xuất hiện. Hắn có cảm giác đau đầu muốn nứt ra. Ở trong rất nhiều bức tranh hắn thấy được là mình vừa mới hoàn thành hai nguyện vọng, lại thấy được A Dân và phụ thân hắn, vẻ mặt tràn đầy kỳ vọng lẫn vui mừng. Thấy được nguyên linh trong quá khứ, thánh ma cổ đế, diệu dương kiếm thần, long liệt, vân vân và mây mây. Tựa hồ đang xuyên qua trong dòng thời gian, từ kiếp trước, từ lúc còn là phàm nhân cho đến kiếp này, ở ngay khoảnh khắc vừa rồi lại từ kiếp này hồi về kiếp trước, rồi lại trở về cái thời kỳ từ trong bụng mẹ chui ra. Cho dù là từng chi tiết nhỏ bé đến không thể nhận ra, dù là những việc mà Tô Hàn đã quên đi, thì giờ khắc này đều tái hiện trong đầu hắn, nó như một vòng luân hồi vậy. À, cái cảm giác đau đầu như là bị tra tấn kia, khiến hắn nhịn không được phát ra tiếng hét thảm. Giết hắn! Bàn Cổ Tinh Tử và Trung Lân liếc nhìn nhau, lập tức hiểu được ý nghĩ trong lòng của đối phương. Họ không nói hai lời đều hướng Tô Hàn phóng đi. Sáng thế thượng thần thuật, thiên trùng. Sáng thế hạ thần thuật, ma lâm. Bàn Cổ Tinh Tử vừa ra tay thì dùng luôn thủ đoạn mạnh nhất. Tinh Hà và Tuyên Cổ Chi Lộ đồng thời xuất hiện, hóa thành hai đầu quang minh đại đạo, trong đó còn tràn ngập một màu đỏ như máu, treo ở hai bên Tô Hàn. Dùng tu vi của Bàn Cổ Tinh Tử ở giờ khắc này là thiên thần cảnh đỉnh phong, thi triển ra hai dải sông dài huyết sắc, đều truyền ra khí thức cực kỳ kinh khủng. Còn Trung Lân thì cũng không hề do dự, huyết mạch thiên liên thuật pháp tất cả đều được bày ra. Mặc dù cái này đối với hắn là tiêu hao rất lớn, thế nhưng so sánh với việc đánh chết Tô Hàn, thì những cái tiêu hao này lại đáng là gì? Xoạt một tiếng, muôn vàn điểm sáng như vùng vãi trên hư không. Cùng với hai đầu tinh hà mà Bàn Cổ tinh tử thi triển, vậy mà tạo thành sự phối hợp hoàn mỹ. Cùng lúc đó, ảnh sát hóa thành hư ảnh xuất hiện sau lưng của Tô Hàn. Cái loại cảm giác uy hiếp như là một kích của thiên quân vạn mã kia đem cả người Tô Hàn đều bao vây lại. Oanh một tiếng, tinh hà nổ tung, điểm sáng vùng vãi, vô tận công kích, hướng Tô Hàn mãnh liệt mà đi. Dùng chiến lực đỉnh cấp của Bàn Cổ Tinh Tử và Trung Lân giờ khắc này, cho dù là một tên ngũ tinh cổ thần cảnh chân chính đứng ở chỗ này thì cũng tuyệt đối vô phương chống lại. À, Tô Hàn vẫn như cũ đang chìm trong đau đớn gầm thét, dường như không cảm nhận được những công kích kia ập đến. Trong chớp mắt tiếp theo có vô tận công kích đem hắn bao phủ. Thân ảnh quán không có chút phòng bị nào, liền trực tiếp yên diệt ở trên thang đăng thiên. Sao? Nhìn một màn này, Bàn Cổ Tinh Tử và Trung Lân hai người lại không có sự kinh hỉ như trong tưởng tượng, mà ngược lại hơi nghi hoặc một chút. Bọn hắn vô cùng rõ ràng là Tô Hàn tuyệt đối sẽ không dễ chết như vậy. Mặc dù hắn giờ phút này có lẽ đang phải tiếp nhận một loại tra tấn nào đó, không bày ra được đủ phòng ngự, thế nhưng hắn có nhiều thủ đoạn như vậy, tâm tư lại nhanh nhẹn như thế, há có thể không nghĩ tới những điều này. Hắn khẳng định là không chết đâu, Trung Lân trầm giọng nói. Bàn Cổ Tinh Tử cũng nhìn chòng chọc vào địa phương mà Tô Hàn tan biến, cái miệng nhăn lại dường như đang lẩm bẩm cái gì đó, Đó là một câu chỉ có chính hắn mới có thể nghe hiểu. Đỉnh cấp thần vật phải là của ta, của ta. Làm sao bây giờ? Trung Lân nhìn về phía bàn cổ tinh tử mà hỏi. Chí Tôn Thiên Cung đã đóng cửa, Chí Tôn Đại Đạo đã hoàn toàn tan biến, Thang Đăng Thiên này rõ ràng cũng đã đến điểm cuối rồi. Trung Lân hiển nhiên không thể so với bản cổ tinh tử, hắn là yêu ma, không thuộc về thượng đẳng tinh vực. Trước khi hai tộc không có sốc lên đại chiến, thì hắn cũng không thể dừng lại ở đây quá lâu. Mà bản cổ tinh tử bên kia thì căn bản không để ý tới Trung Lân, mà một mực chờ đợi Tô Hàn phục sinh. Loại chờ đợi này của hắn cũng chẳng tốn bao lâu thời gian, soạt một tiếng. Hào quang màu xanh lá cây thật đậm rất quen thuộc bỗng nhiên tràn ngập ở phía trước. Thân ảnh áo trắng kia lần nữa xuất hiện trước mặt hai người. Con mắt của Trung Lân chừng lớn, còn bàn cổ tinh tử cũng lộ ra vẻ chấn kinh. Bọn hắn không phải chấn kinh vì là Tô Hàn phục sinh, mà chấn kinh là bởi vì phương thức phục sinh của hắn. Bích Nguyệt thần trúc ư? Trung Lân khản giọng nói, tam cảnh đã tan biến, vật phẩm phụ trợ sao có khả năng sử dụng được? Gian lận, hắn chơi bẩn, chơi hách. Bàn cổ tinh tử cũng tức giận quát lên. Hiện tại là không thể. Có tiếng nói bằng lãnh tự truyền ra từ bốn phía. Lão giả trước đó đã tan biến đi lại lần nữa xuất hiện trước mặt Tô Hàn, chính là Y Lăng. Hắn nhìn Tô Hàn, dùng một loại giọng nói không có chút cảm xúc nào. Vật phẩm phụ trợ của ngươi cũng nên giao ra rồi. Thời điểm Tô Hàn hé miệng, rồi lại khẽ gật đầu, đưa những vật phẩm phụ trợ còn lại cho Y Lăng. Hắn giờ phút này thoạt nhìn đã hoàn toàn khôi phục, cảm giác tra tấn trước đó rõ ràng bây giờ đã trôi qua. Ánh mắt chuyển động, Tô Hàn nhìn về phía Trung Lân và bàn cổ tinh tử. Cũng là phải cảm ơn các ngươi. Nếu như không phải là các người ra tay, ta có khẽ là phải chịu nhiều thống khổ hơn nữa. Oanh một tiếng, đầu óc của Trung Lân xém chút nổ tung, hắn la lớn. Dựa vào cái gì? Lúc trước người đã nói qua là chúng ta vô pháp tiến vào tòa cung điện kia, vật phẩm phụ trợ không dùng được, cho nên mới hối đoái tới thiên địa Viên Châu. Hiện nay thì Tam Thanh Chi Cảnh đã hoàn toàn đóng cửa, vật phẩm phụ trợ quán tại sao còn có thể sử dụng? Điều này là không công bằng. Y Lăng không thèm để ý đến hắn, mà cũng không muốn làm ra bất cứ giải thích gì, chẳng qua chỉ nhìn Tô Hàn trầm giọng nói. Trước đó quên nói cho người biết là những cái vật phẩm phụ trợ này đều có thể dùng để hối đoái lấy thiên địa Viên Châu. Số lượng càng nhiều, phẩm chất càng cao thì hối đoái được càng nhiều. Sao? Nghe được lời này, con mắt Tô Hàn không khỏi sáng lên. Cái này đối với hắn mà nói thì rõ ràng là một cái kinh hỉ ngoài ý muốn. Phải biết rằng vật phẩm phụ trợ trong tay hắn bây giờ là không ít, mà phẩm chất còn là rất cao. Nếu như thực sự mà lãng phí, thì hắn đúng là còn đau lòng hơn cả Trung Lân và bàn cổ tinh tử. Vậy thì đa tạ tiền bối, Tô Hàn ôm quyền nói. Y Lăng bàn tay vung lên đồng thời nói, những vật phẩm phụ trợ này của ngươi có thể hối đoái được 312 miếng thiên địa Viên Châu. Cái gì? Không đợi Tô Hàn mở miệng, Trung Lân và bàn cổ tinh tử một mực nhìn chằm chằm vào nơi này liền lớn tiếng kinh hô. Kháo! Bàn cổ tinh tử triệt để thất thố tức giận mắng, hơn 300 miếng. Hắn làm sao có thể đạt được hơn 300 miếng? Chúng ta cũng chẳng qua chỉ đạt được 80 miếng mà thôi. Như thế nào có thể có khoảng cách nhiều như vậy? Tiền bối, ngài khó tránh khỏi có chút quá phận à? Trung Lân cũng nhìn chằm chằm vào Y Lăng, trầm giọng nói. Tam Thanh Chi Cảnh đóng cửa, vật phẩm phụ trợ quán còn có thể sử dụng. Đây bản thân nó đã là gian lận rồi. Lại xét từ khía cạnh thiên địa Viên Châu, chúng ta sẽ phải án mặc dù ít hơn một chút, nhưng cũng không thể kém nhiều như vậy. Cái gì mà vật phẩm phụ trợ có thể hối đoái bao nhiêu thiên địa Viên Châu, ngài căn bản không cho một lời giải thích hợp lý, hoàn toàn là do một mình ngài định đoạt. Chúng ta là người cạnh tranh, ít nhất cũng có quyền hiểu rõ tình hình chứ. Lấy đi. Y Lăng không để ý tới Trung Lân và bàn cổ tinh tử, đem những viên thiên địa Viên Châu đó đưa hết cho Tô Hàn. Đa tạ tiền bối. Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu, trong mắt đều là vẻ vui mừng. Ngũ thải chí tôn ảnh, cất cao đã đạt tới 1532 trượng khi tiến vào 15000 tầng rồi. Dựa theo cách tính của thiên địa Viên Châu thì liền có thể hai viên để cao một trượng. Vậy thì ngũ thải chi tôn ảnh muốn đạt tới 1600 trượng thì cần 136 miếng thiên địa Viên Châu nữa, mà trước mắt lấy được hơn 300 miếng, quá dư. Còn có một chuyện nữa. Y Lăng hơi trầm ngâm rồi truyền âm cho Tô Hàn. Ngươi mặc dù đã thu được đại đạo chí tôn, nhưng tu vi của ngươi quá thấp, thân thể quá mức yếu đuối, căn bản vô pháp gánh chịu được chí tôn đại đạo. Thời khắc này thì ngươi nên cố nén mà kiên trì. Nhưng nếu như cứ tiếp tục như thế, mà ngươi lại... Tiền bối, ta có một vật có thể gánh chịu được chí tôn đại đạo, Tô Hàn nói. Sao? Vật phẩm có thể gánh được chí tôn đại đạo, lấy ra cho ta nhìn một chút, Y Lăng lập tức nói. Trong lúc nói chuyện bàn tay vung lên, đem bốn phía phong tỏa lại. Còn Trung Lân và bàn cổ tinh tử là không thể thấy được chuyện xảy ra bên trong. Như vậy Tô Hàn cũng yên tâm một chút, hắn phất tay, liền lấy ra một cái vương miện bảy sắc. Ở trên vương miện kia có khảm nạm bảy viên bảo châu, màu sắc không giống nhau, mà giờ khắc này ở trên viên bảo châu màu đỏ đang tản ra một loại hào quang, phải nói là chói cả mắt. Đây, Chí Tôn vương miện, Y Lăng ngẩn người ra, nói chuyện đều có chút cả lăm. Hắn kinh ngạc nhìn vương miện Chí Tôn trầm mặc rất lâu, trên mặt cảm xúc không ngừng biến hóa. Cuối cùng hắn hít vào một hơi thật sâu, thở dài nói, quả nhiên là cách làm của thiên mệnh. Hỗn độn chi huyết xuất hiện trên người của ngươi, vương miện Chí Tôn cũng bị người chiếm được. Quốc gia Thương Khung thực sự có hy vọng rồi, đó là thực sự có hy vọng đó. Tiếng nói vừa ra thì thân ảnh của Y Lăng cũng hoàn toàn biến mất, Tô Hàn cũng một lần nữa hiện ra trong tầm mắt của đám người Trung Lân. Kỳ thực trong lòng hắn thì đối với Chí Tôn vương miện còn có chút nghi ngờ, vốn định hỏi thăm một phen, nhưng Y Lăng lại trực tiếp rời đi. Y Lăng nói không sai, không phải là tạo hóa gì cũng có thể tiếp nhận, cái đó phải nhìn xem tu vi của bản thân mạnh hay yếu. Một cái đĩa bánh 10 vạn cân hạ xuống từ trên đỉnh đầu của phàm nhân thì hắn có thể ăn cả đời, thế nhưng phàm nhân có thể đỡ được cái bánh đó sao? Đại đạo Chí Tôn thời điểm tiến vào cơ thể Tô Hàn, hắn đích thực cảm nhận được một cảm giác bành trướng khó chịu, tựa như lúc nào cũng có thể nổ tung vậy. Loại tình huống này cũng diễn ra trong óc, nhưng cảnh tượng lấp lánh kia khiến hắn gần như chết lặng. Chính bởi vì như vậy mà công kích đến từ Trung Lân và bản cổ tinh tử, hắn lại hoàn toàn không có phát giác ra. Thế nhưng mà cũng tại thời điểm Trung Lân và bàn cổ tinh tử công kích hắn, đập vào người hắn đã trực tiếp để cho thể xác quán yên diệt, làm cho Chí Tôn vương miện tự động phản hồi. Toàn bộ Chí Tôn đại đạo đều bị viên châu màu đỏ của Chí Tôn vương miện hấp thu, mặc dù nó không nằm trong cơ thể Tô Hàn, nhưng lại có cảm giác xa xa tương ứng. Mà trước mắt này, Chí Tôn vương miện tựa hồ vẫn là ngoại vật, Tô Hàn căn bản không cách nào vận dụng, chỉ có thể nhìn Bảo Sơn mà than thở. Thế nhưng hiện tại sau khi hấp thu Chí Tôn đại đạo, Tô Hàn và nó tựa hồ có một cảm giác tâm thần tương liên. Mà trọng yếu nhất chính là lời của Y Lăng lúc trước nói không sai. Thu hoạch được Chí Tôn đại đạo cuối cùng cũng dẫn động cho hỗn độn chi huyết của Tô Hàn thức tỉnh trong cơ thể. Bích Nguyệt Thần Trúc phục sinh, nhục thể của Tô Hàn trọng tân ngưng tụ. Cái khôi phục này nhìn thì như bình thường, thế nhưng hết thảy mọi thứ trong cơ thể Tô Hàn đã sớm phát sinh biến hóa cực lớn rồi. Hắn giờ phút này mới chân chính gọi là một cái động không đáy đây. Thiên địa chi lực bốn phía đang từ bốn phương tám hướng tràn vào cơ thể hắn. Trung Lân không có nhìn thấy, bàn cổ tinh tử cũng không nhìn thấy, duy chỉ có Tô Hàn mới thấy được rõ ràng. Rất nhiều thiên địa chi lực đại bộ phận đến từ phía dưới những bậc thang của thang đăng thiên. Tô Hàn rốt cuộc hiểu được vì sao trước đó Lạc Tinh Vân lại trên những bậc thang này tìm được nhiều nguồn pháp tắc năng lượng như vậy. Nguồn pháp tắc năng lượng này bản thân đã bao hàm thiên địa chi lực rồi. Cái loại cảm giác này thật là thoải mái. Tô Hàn nhịn không được giang hai cánh tay ra như một cặp cánh chim. Cái loại cảm giác không ngừng được thiên địa chi lực tẩy luyện này khiến cho hắn thực sự là không muốn động đậy nhúc nhích nữa. Đế giả không có gạt ta, trên người của ta thực sự là có hỗn độn chi huyết. Trong lòng Tô Hàn lẩm bẩm, mặc dù chỉ mới thức tỉnh một phần rất nhỏ thôi, nhưng dù là thế, ta cũng có thể thời thời khắc khắc hấp thu thiên địa chi lực không ngừng không nghỉ. Mỗi thời mỗi khắc ta đều được gia tăng tu vi. Cái loại cảm giác này giống như là ở trên người cài vào một mớ tụ linh trận vậy. Khác biệt chính là hỗn độn chi huyết cùng với tụ linh trận hoàn toàn không phải là cùng một cấp bậc. Một vạn cái, 10 vạn cái, thậm chí 100 vạn cái tụ linh trận đỉnh cấp, sợ rằng cũng không bằng được hỗn độn chi huyết của Tô Hàn. Soạt một tiếng, càng ngày càng có nhiều thiên địa chi lực tựa như hồng lưu giang hà hướng Tô Hàn trùng kích tới. Mà Tô Hàn thì ai đến cũng không cự tuyệt. Hỗn độn chi huyết lần đầu thức tỉnh khiến hắn có một loại cảm giác đói bụng cồn cào. Tựa hồ là càng nhiều thiên địa chi lực tiến vào cơ thể cũng không cảm thấy thỏa mãn. Gần cốt được tẩy luyện, hết thảy chất bẩn đều bị tẩy bỏ ra ngoài, chỉ còn lại tinh hoa. Tu vi võ đạo, tu vi thể xác, thậm chí là tu vi ma pháp, tu vi tu chân đều chiếm được sự thăng hoa. Trên mi tâm của hắn, ngôi sao trời màu đen thứ 5 lúc ẩn lúc hiện đang dần dần ngưng tụ. Mặc dù tu vi còn chưa đột phá, thế nhưng chiến lược của Tô Hàn trong lúc vô thành vô thức cũng đang tăng trưởng rất nhanh. Hết thảy những thứ này đều vô cùng rõ ràng là nó đến từ sự khủng bố của hỗn độn chi huyết, để cho Tô Hàn cảm thấy chấn kinh. Hắn thậm chí có lòng tin là nếu như tu vi vẫn còn là tứ tinh thiên thần cảnh, bằng vào hỗn độn chi huyết cộng với sự tăng cường của chiến lực, hắn đã có thể giao chiến với lục tinh cổ thần. Vỏn vẹn chỉ là thức tỉnh một bộ phận mà thôi, đã mạnh tới như vậy rồi sao? Hai con ngươi của Tô Hàn sáng tối chập chờn, hít vào một hơi thật sâu. Nếu như dựa theo lời nói của Lăng Y tiền bối, hỗn độn chi huyết là cửu thải chí tôn huyết, vậy thì ta thời khắc này chẳng qua là thức tỉnh một màu trong đó, cũng tương đương với 1/9 của hỗn độn chi huyết. Đạt được một đầu đại đạo chí tôn vỏn vẹn thức tỉnh 1/9 hỗn độn chi huyết. Như thế xem ra, ta muốn đem hỗn độn chi huyết toàn bộ thức tỉnh thì cần có 9 đầu chí tôn đại đạo sau. Ban đầu là tâm tình cực kỳ hưng phấn thì lúc này cũng trầm xuống khá nhiều. Tô Hàn nhức đầu mà nghĩ, vì sao mình lại lấy được cái tư chất này. Tạo hóa luôn luôn lại không đủ. Lúc trước chí tôn vương miện chính là từ một viên chí tôn bảo châu rồi dần dần gom góp cho đủ. Hiện tại hỗn độn huyết mạch lại phải thức tỉnh từng bộ phận một. Còn có bản nguyên, tu vi, thậm chí rất nhiều bản tôn cùng với là 1/3 sát lục bản nguyên kia. Chẳng lẽ liền không thể để cho mình một phần tạo hóa hoàn chỉnh luôn sao? Đương nhiên thì đây cũng chỉ là mơ tưởng hão huyền. Hắn vẫn là làm người theo kiểu biết đủ. Thế nhưng đến những thứ này Tô Hàn đã vô cùng hỏa mãn rồi. Tương lai có lẽ là sẽ vô cùng khúc chiết, thế nhưng đây cũng là cảm giác tràn đầy tính kích thích. Một khi mà hỗn độn huyết mạch hoàn toàn thức tỉnh, thì sẽ trở thành cường giả chân chính của thế gian. Ông, mỗi chớp mắt trên người Tô Hàn đều có cỗ khí tức bức người truyền ra. Khí tức này phồng lên tạo thành âm thanh rung động như gợn sóng, lan tràn về bốn phía. Trung Lân và bàn cổ tinh tử cũng đều rõ ràng cảm nhận được, vẻ mặt bọn hắn càng thêm âm trầm, hai con ngươi nhìn chòng chọc vào mi tâm của Tô Hàn. Đã triệt để ngưng tụ thành ngôi sao trời màu đen, ngũ tinh thiên thần cảnh. Hắn lại đột phá rồi, đáng chết, đáng giận thật. Đối với tâm trạng của hai người chìm đến tận đáy cốc kia, thì Tô Hàn liền lộ ra vẻ cao hứng hơn rất nhiều. Chỗ tốt mà hỗn độn chi huyết mang lại đã hoàn toàn được thể hiện ra ngoài. Hắn không có sử dụng bất kỳ tài nguyên gì. Thiên địa viên châu ở đó vẫn chưa từng thôn phệ, thì tu vi đã đạt tới là ngũ tinh thiên thần cảnh. Mặc dù cùng với thiên địa chi lực ở thang đăng thiên có quan hệ bởi vì nó nhiều, nhưng từ cái này cũng có thể nhìn ra là hỗn độn chi huyết trong lúc vô hình thôn phệ nhưng lại cường hãn vô cùng. Hỗn độn chi huyết mang tới sự gia tăng về chiến lực, lại cộng thêm tu vi đột phá ngũ tinh thiên thần cảnh. Trong lòng của Tô Hàn lẩm bẩm, ta thời khắc này cho dù đối mặt với lục tinh cổ thần thì có gì phải sợ, chỉ cần bọn hắn không có các loại thủ đoạn đỉnh cấp thì đều phải run rẩy dưới chân ta mà thôi. Trong đầu hắn nổi lên rất nhiều khuôn mặt là những vị cổ thần từng đứng ở phe đối lập với hắn, chỉ bất quá không phải là đỉnh cấp mà đan xen từ nhất tinh cho đến ngũ tinh. Các ngươi chỉ sợ mãi mãi không nghĩ tới là hành trình thăng đăng thiên lần này sẽ để cho Tô Mỗ trở nên mạnh mẽ như thế. Chiến lược có thể diệt sát lục tinh cổ thần, phòng ngự lại có tu vi thần khải bày ra, không ai có thể làm gì được hắn. Cho dù là bán thánh cũng khó có khả năng giết chết Tô Hàn, bởi vì hắn có được chí tôn đại đạo. Mỗi một đầu chí tôn đại đạo đều mang cho người sở hữu thủ đoạn vô cùng khủng bố. Mặc dù Tô Hàn giờ phút này tu vi không đủ, còn chưa đủ để có thể ngộ ra thủ đoạn của chí tôn đại đạo, thế nhưng hắn không có những thủ đoạn này ở trong thượng đẳng tinh vực. Hắn có chi tôn đại đạo cũng có thể đảm bảo cho mình bất tử. Soạt, bàn tay vung lên, Tô Hàn liền rèn sắt ngay khi còn nóng, trọn vẹn là 136 miếng thiên địa viên châu bị hắn cấp tốc luyện hóa. Độ cao của ngũ thải chi tôn ảnh cũng cấp tốc nhảy vọt lên, gần như trong nháy mắt đã đạt tới 1600 trượng. Đáng tiếc là tu vi của Tô Hàn lại hạn chế không cho ngũ thải chi tôn ảnh tiếp tục tăng cao. Trước mắt mà nói thì ngũ thải chi tôn ảnh chỉ có thể đạt tới 1600 trượng. Cho dù Tô Hàn tiếp tục thôn phệ thiên địa viên châu thì cũng không cách nào lại dùng ở trên ngũ thải chí tôn ảnh nữa. Loại tình huống này lúc trước đã từng xuất hiện rồi, Tô Hàn cũng không cảm thấy kỳ quái, chẳng qua hắn chỉ cảm thấy đáng tiếc mà thôi. Chỉ cần là địa phương có thiên địa chi lực, hỗn độn chi huyết có thể tùy thời thôn phệ, như vậy thì giữ lại những thiên địa viên châu này cũng vô dụng, còn không bằng trực tiếp dùng trên tu vi. Nghĩ tới đây, Tô Hàn một lần nữa là chộp vào những thiên địa viên châu, sau đó mang chúng thôn phệ. Long Hoàng Đế Thuật bày ra, vòng xoáy nổi lên, gần 200 miếng thiên địa viên châu nổ tung, trực tiếp hóa thành hồng lưu của thiên địa chi lực. Cho dù lực thôn phệ của Tô Hàn đã đủ mạnh, thế nhưng những trước không có khả năng trong nháy mắt toàn bộ nuốt vào. Những thiên địa viên châu này ẩn chứa thiên địa chi lực, tự nhiên là so với thôn phệ hỗn độn chi huyết thì càng nồng đậm hơn nhiều. Theo lực lượng của thiên địa này tiến vào cơ thể, tu vi của Tô Hàn lại đang kéo dài sự sinh trưởng. Đáng tiếc, mặc dù là hỗn độn chi huyết thức tỉnh vì hắn đề cao lên 1/9 tốc độ tu luyện, thế nhưng so sánh với những tu sĩ phổ thông kia thì tài nguyên mà Tô Hàn cần có vẫn như trước là nhiều hơn rất nhiều lần. Nhưng thiên địa viên châu này cũng không để Tô Hàn đạt tới lục tinh thiên thần cảnh, bất quá thì đã đạt tới ngũ tinh đỉnh phong. Tô Hàn tin tưởng là theo hỗn độn chi huyết không ngừng thôn phệ thì tu vi lục tinh thiên thần cảnh đã không còn xa nữa. Thoải mái, Tô Hàn duỗi tay nhẹ nhàng khoan khoái một cái. Ngũ thổi chí tôn ảnh đạt tới 1600 trượng thì chiến lực tổng hợp quán lại được điệp ra. Giờ khắc này hắn đã không chỉ là người có thể nghiền ép, có thể hạ gục được lục tinh cổ thần cảnh, mà thực sự sẽ hình thành nghiền ép. Tu vi bực nào mới có thể tiến hành nghiền ép với lục tinh cổ thần đây? Ít nhất phải là 7 sao trở lên. Cái này cũng đã chứng minh là Tô Hàn, ngũ tinh thiên thần cảnh, sau khi thể hiện ra chiến lực tổng hợp thì đã có khả năng chống lại thất tinh cổ thần rồi. Trái lại bọn người trung lân bàn cổ tinh tử, cho dù tu vi đều đã đạt đến thất huyết và yêu hoàng đỉnh phong, cùng với thất tinh thiên thần cảnh đỉnh phong là không sai biệt lắm, nhưng bọn họ có thể cùng với thất tinh cổ thần hay là thất tinh cổ yêu đánh một trận hay sao? Tuyệt đối là không có khả năng. Soạt, ánh mắt Tô Hàn chuyển động, con người thâm thúy đen nhánh tựa như hai thành lợi kiếm bắn thẳng đến chỗ trung lân và bàn cổ tinh tử, dọa họa nhảy dựng lên. Hai người các ngươi không phải là vẫn luôn muốn giết ta sao? Trước đó thì Tô Mỗ vô pháp ra tay, hiện tại ta cho các người cơ hội đó. Nghe được lời này, nhất là cảm nhận được một cỗ tự tin ở trên người Tô Hàn, đồng tử của Trung Lân không khỏi có rút lại. Hắn cũng đã đạt tới là thất huyết đỉnh phong yêu hoàng cảnh, đồng thời thôn phệ những tạo hóa kia, rồi dùng thiên địa viên châu mà trao đổi được bằng vật phẩm phụ trợ. Thì cái loại cảnh giới đỉnh phong này lại càng có chỗ buông lỏng, chỉ thiếu một chút là bước vào cổ yêu chi cảnh rồi. Ở trên thăng đăng thiên, số tạo hóa Trung Lân lấy được có thể nói là rất nhiều, không chỉ điệp ra tu vi mà còn tiến giai cả chí tôn huyết mạch. Hắn nhất định là từ trong mạch máu chí tôn mà đạt được rất nhiều thủ đoạn, chỉ bất quá vẫn luôn không có bày ra. Cho dù trước đó là cùng ra tay với bàn cổ tinh tử để vây công Tô Hàn, thì Trung Lân cũng chỉ là sử dụng một chút huyết mạch để tiến hành thiên liên Phật pháp, vì chính mình bảo lưu lại một tay. Trung Lân cũng không cảm thấy làm như vậy là sai, bởi vì hắn vô cùng rõ ràng, bàn cổ tinh tử cũng không có sử dụng tới thủ đoạn cuối cùng. Đại gia hỏa bất tử, lợi dụng để chém giết lẫn nhau, tính kế lẫn nhau mà thôi, nói cái gì đúng sai chứ. Sau khi thu hoạch được nhiều tạo hóa như vậy, chiến lược của Trung Lân tự nhiên cũng là tăng lên cực kỳ khủng bố. Thế nhưng, cho dù là vậy, thì giờ phút này đối mặt với Tô Hàn, Trung Lân vẫn như trước, cảm giác là mình bị yếu thế đi một bậc. Không phải là khí thế hắn yếu bớt, cũng không phải là tu vi bị áp chế, mà cái loại cảm giác này giống như là khác biệt trên cấp độ vậy, không có khả năng. Thời điểm ý nghĩ này xuất hiện trong đầu, Trung Lân nhịn không được mà kinh hô. Ta có huyết mạch chí tôn, lại là dòng dõi thánh tộc nữa, Tô Hàn hắn bất quá chỉ là một tu sĩ bình thường mà thôi, làm sao có thể là tiến hành áp chế về mặt tầng thứ với ta được? Không có khả năng, tuyệt đối là không có khả năng này. Nếu như thực sự phân ra tầng thứ thì cũng là bản điện áp chế hắn mới đúng. Mặc dù điên cuồng lắc đầu, lắc có thể là gãy trúng đầu, nhưng vẫn có cái loại cảm giác là lừa mình dối người ở đâu đó. Huyết mạch chí tôn của hắn lúc này cấp tốc lưu chuyển, tựa hồ lại giảm bớt đi rất nhiều, phảng phất như có một đồ vật như là chí tôn huyết mạch đang xuất hiện. Giết cũng giết không được, thang đăng thiên nếu như đã kết thúc, vậy thế nơi này cũng chẳng nên ở lại lâu. Trung Lân đột nhiên ngẩng đầu hướng Tô Hàn mà nói, họ Tô, người chờ nó cho bản điện, không bao lâu nữa, yêu ma nhất tộc ta sẽ buông xuống ngân hà tinh hệ, đến lúc đó bản điện tất yếu đi cắt cái đầu chó của ngươi, dùng để báo thù rửa hận. Tiếng nói vừa ra thì Trung Lân bẩy ra tu vi cấp tốc thối lui, trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Tô Hàn kinh ngạc nhìn về chỗ hắn biến mất, hồi lâu sau vẫn còn đứng như cũ, nhìn chăm chăm vào bàn cổ tinh tử mà nói, ta đoán là hắn sợ, ngươi cảm thấy thế nào? Bàn cổ tinh tử không trả lời mà yên lặng, sau một lát mới nói, đỉnh cấp thần vật kia đến cùng là cái gì? Đỉnh cấp thần vật, Tô Hàn giống như nhớ ra thứ gì đó, vỗ đầu một cái mà cười. Tô Mỗ cũng là đã sớm quên vụ này rồi. Ngươi vốn dĩ là thuộc hạ. Ngươi vốn là muốn đạt được đỉnh cấp thần vật, sau đó lại mang về giao cho Đại Tôn, khiến cho hắn xé rách vách ngăn vị diện. Phát hạnh tiến công, đối với Ngân Hà là không có tiếng động, thì không ngừng phải không? Đáng tiếc là... Làm sao có thể? Ta cho ngươi cơ hội được chứ, không phải là bởi vì ngươi quá yếu hay sao? Đánh giấm. Bàn cổ tinh tử giận không kìm được, khuôn mặt hoàn toàn đỏ lên, trên dưới đều là sát cơ bùng tỏa. Tô Hàn, ngươi thực sự cho rằng bằng vào thực lực cường đại của cái đỉnh cấp thần vật kia thì có thể bật lại hay sao? Nếu như không có người trợ giúp người gian lận thì đừng nói là đạt đến cấp bậc của nhân vật thần vật, sợ là đều đã chết cả rồi. Nếu như ngươi có bản lĩnh thì cũng làm cho người ta gian lận giúp ngươi, dù sao nhân mạch cũng là một loại của thực lực, ngươi nói xem. Tô Hàn cười tủm tỉm, giống như ngươi thì tốt rồi, là hậu bối đỉnh cấp của vực ngoại thiên ma, lại có nhiều tộc nhân nguyện ý chết đi vì ngươi như vậy, mà hết thảy chẳng qua chỉ là truyền lại một tin tức mà thôi. Chẳng lẽ đây không phải là nhân mạch sao? Nói thật thì Tô Mỗ đúng là không làm được đến mức này, cũng không biết là có nhiều người ngoài vợ đó nguyện ý đi chết vì ta hay không. Hơi dừng lại một chút, nụ cười của Tô Hàn càng đậm, lại nói, đương nhiên, cho dù là có ta cũng sẽ không làm vậy. Một phần vạn không có kết quả thì sao? Một phần vạn bị người ta nhanh chân đến trước thì sao? Ngươi nói có đúng không? Phốc. Trung Lân cũng nhịn không nổi nữa, phun ra một ngụm máu tươi. Hắn biết là muốn đem Tô Hàn đánh chết đã gần như là không có khả năng, cho nên hắn tận lực ngăn cản chính mình. Mình đã không còn là đối thủ của Tô Hàn. Thế nhưng hắn không có cam tâm, bỏ ra nhiều nỗ lực như vậy, lại hao phí nhiều thời gian như vậy, thậm chí còn chết nhiều tộc nhân đến như vậy. Nếu như không phải vì muốn lấy được đỉnh cấp thần vật này, nếu không tiềm phục ở tại thượng đẳng tinh vực này mà một mực ở lại trong vị diện thiên ma, thì hắn giờ phút này há chẳng qua chỉ là một cái thất tinh thiên thần cảnh đỉnh phong thôi sao? Tư chất của hắn tuyệt đối không để cho hắn đầu óc lơ tơ mơ, chỉ có chút tu vi ấy. Thế này làm sao ngươi còn thổ huyết, tính khí thực sự là rất lớn nha. Tô Hàn bĩu môi trêu chọc. Bàn cổ tinh tử cực kỳ hận hắn. Hắn sao lại không hận đối phương? Đối với vực ngoại thiên ma thì Tô Hàn đồng dạng cũng hận đến cực điểm, bởi vì hai lần buông xuống trước đó không biết đã có bao nhiêu người chết oan chết uổng. Toàn bộ đại lục Long Võ và hạ đẳng tinh vực đều là sinh linh đổ thán, nhân tộc ở đó xém chút vì thế mà băng diệt, ngay cả Phượng Hoàng Tông cũng chết đi rất nhiều. Tất cả những thứ này chỉ là bởi vì sự tham lam vô độ của vực ngoại thiên ma mà thôi. Nếu không phải là biết bàn cổ tinh tử không dễ giết thì Tô Hàn há lại có thể nói nhảm với hắn nhiều như vậy. Trung Lân có thể sử dụng cấm thuật để cho những cổ yêu đó vì hắn mà hy sinh, bàn cổ tinh tử này chỉ sợ cũng có loại thủ đoạn tương tự. Nếu như ta sử dụng thuật gọi tổ đối với hắn thì có khi cái được không đủ nổi cái mất, giết xong hắn lại hổ sinh thì cũng hết hơi. Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng, hắn tiềm phục ở tại thượng đẳng tinh vực chỉ có một mục đích thôi, chính là thu hoạch đỉnh cấp thần vật ở thang đăng thiên này. Mà bây giờ ta đã nhanh chân đến trước thì âm mưu của hắn đã triệt để tan rã. Để cho hắn tiếp tục sống sót thì cũng không ảnh hưởng quá lớn tới thế cục. Dĩ nhiên, trước khi ta tiến vào thánh vực thì nhất định phải giết hắn. Bằng không thì cuối cùng sẽ trở thành đại họa của nhân tộc. Không thể là hình thành áp chế tuyệt đối đối với bản cổ tinh tử thì Tô Hàn cũng lười động thủ với hắn. Nếu như thực sự muốn chiến, vậy thì nhất định phải đem hắn giết chết rồi mới chiến. Tô Hàn, âm thanh của bàn cổ tinh tử trở nên càng thêm khàn đặc, giống như bị lửa giận thiêu đốt cuống họng vậy. Trong đôi mắt hắn đều là tơ máu, móng tay cắm sâu vào da thịt vẫn chưa từng rút ra. Trên mặt hắn viết đầy sự không cam lòng và hối hận, đó là cảm xúc mà Tô Hàn có thể thấy rõ. Giống như là ban đầu thì đã dự tính trước mọi thứ, nhưng mọi thứ lúc này đã trở thành nát vụn, thậm chí bàn cổ tinh tử còn có một loại xúc động muốn tự sát cho xong. Hắn biết thời khắc này trong vị diện thiên ma, Đại Tôn chỉ sợ cũng đang nổi giận. Ta trước đó đã nói cho người nguyên nhân và bí mật ta tiềm phục ở thượng đẳng tinh vực. Bàn cổ tinh tử cắn răng nghiến lợi nói, coi như là trao đổi, coi như là ta cầu ngươi. Cầu ngươi nói cho ta biết thần vật đỉnh cấp kia đến cùng là cái gì. Cho dù là không đạt được thì cũng muốn biết đó là cái gì. Cái này hẳn là cảm xúc duy nhất có thể phát tiết ở trong lòng của bàn cổ tinh tử. Tô Hàn nhìn hắn chằm chằm trong chốc lát, cuối cùng rồi nói, tượng thần áo nghĩa, đã từng nghe nói qua chưa? Tượng thần áo nghĩa? Bản cổ tinh tử khẽ giật mình, rõ ràng là chưa từng nghe nói. Kỳ thực Tô Hàn cũng không có lừa hắn, tạo hóa cuối cùng ở trên thang đăng thiên này, bản thân chính là tượng thần áo nghĩa. Chỉ bất quá là A Dân và phụ thân hắn đã hao sạch công huân khi còn sống, thậm chí bỏ ra cả áo nghĩa chi thể của mình, triệt để đánh vỡ cái sự bất tử bất diệt đó mới đổi lấy cho Tô Hoàn cái luân hồi đại đạo này của hắn. Tượng thần áo nghĩa là cái gì? Hai con ngươi của bàn cổ tinh tử ngốc trệ, hắn lẩm bẩm không biết đang tự hỏi chính mình hay là hỏi thăm Tô Hàn. Giờ phút này, sự phẫn nộ và không cam lòng lại ít đi một chút, ngược lại cái loại bi thương thì lại nồng đậm hơn nhiều. Đáng tiếc là Tô Hàn sẽ không có bất cứ thứ gì gọi là đồng tình với hắn cả. Nếu như ngươi đạt tới một bước kia thì tự ngươi sẽ biết, còn ngươi không đạt tới thì điều đó có biết hay không cũng không cần thiết. Tô Hàn hơi trầm ngâm rồi lại nói. Bàn cổ tinh tử, ta không biết tên thật của ngươi là gì, trước cứ tạm xưng hô ngươi như vậy. Thang đăng thiền đã kết thúc, cái gọi là đỉnh cấp thần vật kia ngươi cũng không đạt được, nhưng ta biết ngươi khẳng định sẽ còn tiếp tục lưu lại thượng đẳng tinh vực, bởi vì đại tôn của ngươi hàn sẽ phái người tới ra cho ngươi nhiệm vụ mới. Thế nhưng ngươi phải nhớ kỹ một điều. Nói tới đây, ngữ khí của Tô Hàn đột nhiên trở nên lăng lệ. Chỉ cần ngươi dám tiếp tục ở lại thượng đẳng tinh vực, vậy thì trước khi ta tiến vào thánh vực chắc chắn sẽ giết ngươi. Tiếng nói vừa ra thì bước chân Tô Hàn nhấc lên lướt về phương xa. Bàn cổ tinh tử vẫn như cũ ngốc trẻ ở đó, cũng không biết có nghe được lời Tô Hàn hay không. Tạo hóa cuối cùng đạt được thì chín đạo thằng đằng thiên toàn bộ tiêu tán. Và cùng với những bậc thang kia tiêu tán, tốc độ rút xuống dưới càng ngày càng nhanh. Rất nhiều người nguyên bản là đứng ở trên thang đằng thiên. Giờ phút này cầu thang dưới chân biến mất, bọn hắn bây giờ là đang đứng giữa hư không. Tô Hàn trở về, thấy được đám người Lăng Tiếu Diệp Tiểu Phỉ chỉ khẽ gật đầu. Người sau liền hiểu ý tứ của hắn, toàn bộ đi theo hắn mà trở về. Cho đến một đoạn thời gian, có tiếng nổ to triệt để vang vọng khắp cả thượng đẳng tinh vực. Trận tranh đoạt siêu cấp bí cảnh này đã chính thức kết thúc. Thiên kiêu các tộc trở về, người của Phượng Hoàng Tông không có sự ngăn cản của trọng lực đều tụ tập lại với nhau. Tô Hàn nhìn thoáng qua một chút, khoảng đâu đó 500.000 thành viên của Phượng Hoàng Tông thì còn thừa lại khoảng đâu là 490.000. Nói cách khác là có 1 vạn người tử vong. Con số này Tô Hàn có thể tiếp nhận, nhưng cuối cùng vẫn là có chút khổ sở. Đối với loại thiên kiêu đỉnh cấp như bọn hắn mà nói, thì lẫn nhau là khó mà đánh chết đối phương. Nhưng, đối với những thiên kiêu có tu vi hơi thấp, muốn giết đối phương là điều dễ dàng, bởi vì bọn hắn không có nhiều thủ đoạn bảo mệnh như vậy. Đám người Tiêu Vũ Nhiên, Tiêu Vũ Tuệ cũng nhận ra cảm xúc của Tô Hàn biến hóa, cũng không mở miệng mà chỉ yên lặng. Cuối cùng, Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu, trầm giọng nói, tìm kiếm một chút, nếu như có thể tìm được thi thể của bọn hắn thì mang về Phượng Hoàng Tông. Vâng, Lăng Tiếu gật đầu. Thẩm Ly hơi trầm ngâm rồi nói, tông chủ, kỳ thật đối với một cái tông môn thì loại chuyện này cũng khá là bình thường. Tô Hàn biết là Thẩm Ly đang an ủi mình, hắn cũng có thể cảm nhận được những người khác đang nhìn mình. Hắn vô cùng rõ ràng là tâm tình của mình sẽ ảnh hưởng đến tất cả mọi người. Bởi vậy Tô Hàn cũng không có nhiều lời ở việc này mà nói sang chuyện khác. Thang đăng thiên lần này, mọi người thu hoạch thế nào? Nhắc tới thu hoạch thì mọi người lập tức hào hứng hẳn lên. Cái này còn phải nói sau, Tô Nhất cười hăng hắc. Tông chủ, trước không nói tới chúng ta, chỉ riêng đám người chiến tộc kia đã thu hoạch rất lớn. Đúng vậy, Hiên Viên Khung cũng gật đầu. Lần này người tổn thất, mặc dù phần lớn đều là đệ tử chiến tộc, bất quá đây cũng là chuyện không có biện pháp. Bỏ qua bọn hắn thì những người còn lại đều chiếm được sự để thăng to lớn. Tô Hàn khẽ gật đầu. Sự tình thu hoạch cụ thể thế nào, trở về rồi ấy nói. Vâng, mọi người đều ứng tiếng. Thang đăng thiên mặc dù đã kết thúc, thế nhưng thời điểm ngẩng đầu, vẫn như cũ có thể nhìn thấy trên hư không, có một dãy núi hư ảo tồn tại ở đó. Nơi đó chính là chỗ của bán thánh động. Bán thánh động mở ra theo thang đăng thiên, nhưng lại không bởi vì thang đăng thiên đóng cửa mà đóng theo. Không có bất kỳ một cường giả đỉnh cấp nào từ bên trong đi ra, ai cũng không biết là bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì. Họ cũng không biết đó là cuộc đọ sức giữa các cường giả siêu đỉnh ở thượng đẳng tinh vực sẽ còn kéo dài bao lâu. Các yêu ma thiên kiêu, riêng phần mình trở về thế lực. Rất nhiều thần thú sớm đã rời đi. Linh Nhi cũng cáo biệt Tô Hàn trở về theo người của Tứ Hải Long Cung mà rời khỏi nơi này. Tô Hàn có thể cảm nhận được rất nhiều ánh mắt đến từ bọn Trung Lân Hàm Bi đều dừng lại trên người mình, mặc dù khoảng cách là rất xa. Chúng ta cũng đi thôi, Tô Hàn nói. Rõ. Mọi người sau khi gật đầu thì Phượng Hoàng Tông lập tức hướng khu rìa thất cấp mà bay tới. Đoạn đường này đi qua đã gặp không ít thế lực của yêu ma, hoặc là bộ lạc đỉnh cấp, hoặc là thập tam thành. Ánh mắt bọn hắn nhìn về phía Phượng Hoàng Tông đều không có hảo ý, nhưng lại cũng không có thiên kiêu yêu ma hoặc là cường giả yêu ma nào ra tay với Phượng Hoàng Tông. Ở khu rìa thất cấp, nơi trụ sở của Phượng Hoàng Tông, cho dù sớm đã đoán trước, nhưng mà Tô Hàn lại để cho người khác dự phòng cả rồi. Thế nhưng khi bọn hắn thấy được trụ sở tông môn bị san thành bình địa, rất nhiều cao tầng của Phượng Hoàng Tông vẫn không nhịn được mà trong lòng bốc lửa. Tông chủ sở liệu quả nhiên không sai. Đám khốn nạn đáng chết kia toàn là bọn tiểu nhân hèn hạ. Thừa dịp tông chủ không có ở đây, thừa dịp chúng ta không có, lại tiến hành ra tay với tầng chót của tông môn. Liên minh tinh không, không xứng đáng là thế lực đệ nhất của ngân hà tinh hệ này. May là trước khi tông chủ rời đi, đã đem thánh tử tu di giới lưu lại, bằng không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Chính xác, nếu không có thánh tử tu di giới, Phượng Hoàng Tông sợ là sẽ biến thành hữu danh vô thực. Năm đó, thời điểm ở Đại Lục Long Võ, tông chủ đã một lần ăn thua thiệt, há có thể tái phạm. Chúng ta cũng không cần tức giận. Nếu như đối phương đã nhấc lên chiến tranh, vậy chúng ta tận lực bồi tiếp là được. Đúng, chuyến đi thăng đăng thiên lần này đã để cho Phượng Hoàng Tông thu hoạch to lớn. Dưới thời điểm mà thánh cảnh vô pháp buông xuống thượng đẳng tinh vực, chúng ta còn sợ bố quan thằng nào? Còn mẹ nó, không phải chỉ là hủy đi mấy tòa cung điện, hay sao? Chúng ta là kẻ có tiền. Phượng Hoàng Tông ta là bất tử bất diệt. Nói xong lời cuối, tất cả mọi người đều đè xuống cơn phẫn nộ của mình. Tô Hàn mở miệng. Vừa vặn, ban đầu bản tông cũng dự định là vì đám đệ tử đã chết tìm một khu mộ địa. Nếu như đám thế lực của Liên minh Tinh Không đã giúp Phượng Hoàng Tông ta đem khu vực này san phẳng, vậy thì thi thể của đám đệ tử kia chọn một khu đất tốt để mai táng lại. Được. Hiên Viên Không hít sâu một hơi, phất tay một cái, vô số thi thể được xuất ra. Có cái hoàn chỉnh, có cái tàn khuyết, còn có những cái là không tìm thấy được nữa. Oanh một tiếng, đám người Lăng Tiếu ra tay, đem nơi này đào ra một cái hố to, tất cả thi thể đều được chôn cùng một chỗ. Tô Hàn sau khi đáp xuống đất khẽ khom lưng, người chết vì nghĩa lớn, hắn đã từng vì đám đệ tử đã từng thề lấy tính mạng của mình hiệu chung cho Phượng Hoàng Tông này mà bái xuống. Con đường tu luyện nghịch thiên mà đi, Tô Hàn trầm giọng mở miệng, các ngươi lên đường bình an. Bầu trời âm trầm, có một cơn mưa nhỏ, nước mưa dần thấm ướt bùn đất, đem mặt đất hơi dâng lên, chất chồng. Toàn bộ Phượng Hoàng Tông là một mảng im lặng, cũng không biết trôi qua bao lâu, Tô Hàn mới đứng thẳng người, nhưng người khác cũng thở phào nhẹ nhõm. Còn không có ý định đi ra sao, Tô Hàn nói. Sau khi lời này buông xuống thì có đại lượng thân ảnh xuất hiện giữa đất trời, chính là những đệ tử lưu lại của Phượng Hoàng Tông. Tông chủ, các người cuối cùng cũng trở về rồi. Ta cũng sắp bị người ta hù chết. Một tên trắng hán từ trong đám người lao ra, xém chút thì nhào vào trong ngực Tô Hàn. May nhờ tại thời điểm cả hai sắp tiếp xúc, Lăng Tiếu cấp thời đưa ra một cước. Chảm thần thiên đế, ngài đây là làm gì? Ngụy Hoành vẻ mặt biệt khuất. Xéo đi, Lăng Tiếu cả giận nói. Ôm ấp tông chủ, ngay cả ta cũng không chui lọt, ngươi lại còn muốn nhanh chân đến trước. Mọi người ngáo ra. Cả hai im miệng đi. Tô Hàn lườm bọn họ một cái rồi lập tức hỏi, đều không sao chứ? Không có việc gì. Ngụy Hoành gật đầu nói, tông chủ, ngài cũng đừng trách chúng ta. Chúng ta cũng là sợ hãi, đám người kia sẽ biến thành bộ dạng của các người, cho nên không có ra ngay. Ta biết, Tô Hàn gật đầu. Đây là thủ đoạn mà kẻ địch thường sử dụng. Nếu như không phải là mình có cảm ứng với thánh tử tu di giới để cho bọn người Ngụy Hoành xác định thân phận của mình, thì có lẽ bọn hắn còn không dám hiện thân. Dù sao, nếu như một đám thiên thần cảnh, thậm chí là cổ thần cảnh, ngụy trang thành đám người Tô Hàn, vậy thì bằng vào tu vi của Ngụy Hoành, tuyệt đối là nhìn không ra thật giả. Đây là... Ngụy Hoành nhìn đám thi thể mới được mai táng trên mặt đất. Đây là đệ tử ngã xuống ở thang đăng thiên, Tô Hàn nói. Âm thanh của Ngụy Hoành biến thành tiếng thở dài, kỳ thực trong lòng hắn cũng có đoán trước. Bọn hắn cũng giống như Tô Hàn, tất cả đều khom người, hồi lâu sau mới đứng thẳng dậy. Tông chủ, thuộc hạ rất sợ đó, ngài nhất định phải vì... Người cầm miệng cho ta. Lăng Tiếu tiến lên chỉ vào Ngụy Hoành mà nói. Còn dám, ngữ khí và giọng điệu như thế nói chuyện với tông chủ, lão tử liền để cho người biết, Hòa Nhi, vì cái gì lại có màu hồng? Ngụy Hoành trừng mắt chợt nói, tông chủ, Liên minh Tinh Không xuất lĩnh rất nhiều thế lực, sau khi ngài rời đi đã tiến hành công kích Phượng Hoàng Tông. thuộc hạ hữu tâm vô lực, chỉ có thể tạm thời trốn trong thánh tử tu di giới. Lần này tông chủ trở về, nhất định phải báo mối thù hủy tông này. Thuộc hạ bất tài, nguyện dùng thân binh lính để dương lên thiên uy của Phượng Hoàng Tông. Mới lời đó buông xuống có thể nói cực kỳ dõng dạc, âm vang hữu lực, so với lời nói ỏn ẻn vừa rồi là hoàn toàn khác biệt. Sau khi nói xong, Ngụy Hoành muốn nhìn thấy ánh mắt của Lăng Tiếu rõ ràng đang nói, lần này ngươi hài lòng chưa? Lăng Tiếu im lặng, xém chút bị Ngụy Hoành ác tâm muốn chết. Không phải là ta xem thường ngươi, nhưng mà ngươi đi thì làm được cái gì? Hắn nói. Khuôn mặt của Ngụy Hoành lập tức đỏ lên. Cho dù là chết, thuộc hạ cũng muốn chết vì Phượng Hoàng Tông. Được được, ngươi trung thành, chỉ ngươi trung thành, được rồi chứ. Lăng Tiếu trợn trắng mắt rồi lại nói. Ta xem, hiện tại, trước đem Phượng Hoàng Tông tu chỉnh một lần nữa rồi nói sau. Bằng không chúng ta ngay cả chỗ ngồi nói chuyện cũng không có. Lần này, Phượng Hoàng Tông bị hủy, thuộc hạ không thể nói là không có chút trách nhiệm nào. Sự tình trùng tu tông môn, cứ giao cho ta đi. Ngụy Hoành xung phong nhận việc. Tốt, vậy thì giao cho các ngươi. Tô Hàn gật đầu. Kỳ thực đây cũng không tính là chuyện gì trọng yếu. Đối với tu sĩ, nó cực kỳ dễ dàng. Người nào làm cũng vậy cả. Vỏn vẹn ba ngày thì cung điện so với trước còn hùng vĩ hơn đã được thành lập. Dùng tu vi của đám người Ngụy Hoành làm loại chuyện này thực sự là quá đơn giản. Trong đại điện của Phượng Hoàng Tông có rất nhiều cao tầng tề tụ bắt đầu kiểm kê thu hoạch thăng đăng thiên lần này. Căn cứ vào thống kê ba ngày nay, Liên Ngọc Trạch đứng hồi báo. Cho đến bây giờ, Phượng Hoàng Tông đệ tử có 986 vạn. Trước khi tiến vào thang đăng thiên thì có 4 vị cường giả thiên thần cảnh, nhưng đều là người mà tông chủ dùng tiền để thuê về. Còn thiên thần cảnh trực tiếp lệ thuộc vào Phượng Hoàng Tông thì một người cũng không có. Thế nhưng sau khi thang đăng thiên kết thúc thì Phượng Hoàng Tông ta số lượng thiên thần cảnh đạt tới 124 vị. Nói tới đây, Liên Ngọc Trạch có chút dừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía mọi người. Thời điểm thấy được biểu lộ hưng phấn của họ, hắn lúc này mới hài lòng nói tiếp. Dĩ nhiên, 124 vị này cũng không chỉ là tu sĩ võ đạo thiên thần cảnh, mà có cả ma pháp sư, người tu chân, thể tu các loại. Chiến lực tổng hợp của bọn hắn có thể so được với thiên thần cảnh. Ngoài trừ thiên thần cảnh ra thì càng nhiều chính là huyền thần cảnh. Theo thống kê thì số lượng huyền thần cảnh của Phượng Hoàng Tông ta, từ nhất tinh cho đến thất tinh là có 7 vạn người. Mà trong đó, trên 90% trở lên đều tấn thăng ở thang đăng thiên. Cùng với tăng lên này thì đại bộ phận chính là thành viên chiến tộc. Căn cứ vào các thế lực của Vân Vương Phủ, Bách Khoa Phủ, số liệu đưa tới, thì huyền thần cảnh của Phượng Hoàng Tông chưa nói đến chất lượng, chỉ riêng xét từ số lượng đã đứng đầu của thượng đẳng tinh vực rồi, áp đảo bất kỳ một thế lực đơn thể nào, bao gồm cả Liên minh Tinh Không, Tứ Đại Phủ Vực, cùng với các thực lực nhất cấp ở khu thất cấp như Côn Lôn Trai, Vân Nguyệt Lâu, Đông Huyền Minh Cung. Mạnh. Thẩm Ly hít sâu một hơi, cười to nói, tất cả những thứ này đều là công lao của Thang Đăng Tiên. Nghe được lời ấy thì tất cả mọi người đều gật đầu, Thang Đăng Tiên tuyệt đối là một siêu cấp bí cảnh. Cho dù là cộng lại vòn vẹn mấy chục vạn thiên kiêu tiến vào, nó cũng có thể cho ra đầy đủ thiên địa viên châu. Luận về các tạo hóa khác thì tự nhiên không đủ cho nhiều người chia sẻ. Thế nhưng tấn thăng huyền thần cảnh, thậm chí thiên thần cảnh thì phần lớn đều phải quy cho thiên địa viên châu. So sánh với Phượng Hoàng Tông, các thế lực khác thì tự nhiên là yếu hơn rất nhiều. Dù sao thì đăng thiên thạch của mỗi một thế lực đều lác đác không có mấy, bất quá tối đa là mấy chục miếng, mấy trăm miếng, thậm chí trên ngàn miếng đã là rất cao. Thế nhưng Phượng Hoàng Tông chỉ sau có tới hơn 50 vạn. Khoảng cách hơn 500 lần để cho trung tầng của Phượng Hoàng Tông số lượng cứ thế mà đè các thế lực khác xuống. Rõ ràng Phượng Hoàng Tông ở trên thang đăng thiên đạt được một thu hoạch cực kỳ khổng lồ. Đương nhiên, luận về đại giới thì Phượng Hoàng Tông cũng trả giá rất nhiều. Dù sao thế lực khác cũng chỉ chết vài chục người mà thôi, mà Phượng Hoàng Tông là thương vong hơn một vạn. Phải biết rằng, rất nhiều đệ tử chiến tộc kia chết một người thì sẽ ít đi một người. Tô Hàn thậm chí có thể đoán ra được, bản bộ chiến tộc ở Thánh Vực sau khi biết được, trong một lần mà chiến tộc chết đi nhiều tộc nhân như vậy, thì khẳng định sẽ vô cùng chấn nộ. Thưa vị, việc này đích thực là đáng giá ăn mừng, nhưng ta vẫn phải dội cho các người một gáo nước lạnh. Liên Ngọc Trạch lại nói, luận về số lượng thì huyền thần cảnh của Phượng Hoàng Tông ta hoàn toàn ổn định ở vị trí số 1. Nhưng mà đến loại tầng thứ này đương nhiên không thể dùng số lượng để mà khái quát. Chủ yếu nhất vẫn là phải xem phẩm cấp chân chính của những người này cùng với chiến lực tổng hợp. Dù sao thì một trăm cái nhất tinh huyền thần cảnh cũng không chống đỡ nổi một cái thất tinh huyền thần cảnh. Không phải sao? Nghe được lời nói này của Liên Ngọc Trạch, sự hưng phấn trên mặt mọi người cũng tiêu tán đi không ít. Bồ nước lạnh này dội đích thực là đúng thời điểm, cũng để cho bọn họ dừng lại sự hưng phấn trong lòng. Tu vi chẳng qua chỉ là hư giả, chiến lực mới là chân lý, mà trên thực tế đúng là như vậy. 7 vạn huyền thần cảnh của Phượng Hoàng Tông thì chỉ ít có trên 6 vạn, đều là ở vào khoảng cấp độ nhất tinh nhị tinh mà thôi. Trái lại các thế lực khác tỉ như tứ đại phủ vực hay là thế lực nhất cấp như là Côn Lôn Trai, mặc dù số lượng không sánh bằng Phượng Hoàng Tông, nhưng huyền thần cảnh của người ta phần lớn đã đắm chìm trong cảnh giới này rất lâu, lục tinh thất tinh nhan nhản. Loại tồn tại này, một người đã tương đương với cả 100 người của Phượng Hoàng Tông. Như thế mà xét thì Phượng Hoàng Tông có cái gì để mà kiêu ngạo? Phải biết rằng là thế lực đối địch với Phượng Hoàng Tông là rất nhiều. Nếu như đối phương toàn bộ liên hiệp lại thì đừng nói là chất lượng, coi như số lượng cũng chưa chắc thấp hơn. Tổng hợp kể trên thì hiện nay Phượng Hoàng Tông cũng không coi là vừa cất bước, nhưng cũng còn chưa tiến vào hàng ngũ tông môn đỉnh cấp của thượng đẳng tinh vực. Liên Ngọc Trạch lại nói, tông chủ một mực khuyên bảo chúng ta, cho dù chúng ta cũng có chỗ dựa, nhưng mà chúng ta phải chân chính mạnh mẽ, phải dựa vào chính bản thân mình. Hơn 100 thiên thần cảnh đều xem như là cường giả có thể tự mình đảm đương một phía. Bất quá chân chính có thể quyết định sinh tử tồn vong thì vẫn là cổ thần cảnh, là cảnh giới cao cấp nhất. Trái lại Phượng Hoàng Tông cho đến bây giờ, một vị cổ thần cảnh cũng đều không có. Nếu như thực sự liều mạng, đối phương muốn trấn áp chúng ta vẫn là điều dễ dàng. Nói đến đây, Liên Ngọc Trạch hơi dừng lại, sau đó hướng Tô Hàn ôm quyển kho người nói, tông chủ, thuộc hạ đã báo cáo xong. Ta thấy người không giống như hồi báo, mà giống như đang đả kích bọn hắn. Tô Hàn như cười như không mà nói, người xem bọn hắn đi, từng người giống như là quả cà tím bị sương phủ vậy, héo quắt. Rõ ràng thu hoạch lần này vô cùng to lớn, nhưng mà lại bị người làm cho một chút cũng vui không nổi. Liên Ngọc Trạch không khỏi lộ ra nụ cười khổ. Tông chủ, thuộc hạ cũng là nói lời thật thôi, dù sao chúng ta cũng đâu phải sống trong mơ. Bản tông cũng không có ý tứ trách tội người, chẳng qua chỉ đùa một chút thôi, người gấp cái gì, về ngồi đi. Vâng. Liên Ngọc Trạch sau khi ngồi xuống trong đại điện trầm mặc lại. Thế nào? Xem dáng vẻ mặt ủ mày chau của các ngươi, thực sự cho rằng Phượng Hoàng Tông không còn gì khác à? Tô Hàn mỉm cười lớn tiếng nói. Mặc dù Phượng Hoàng Tông ta không có cường giả tu vi cổ thần cảnh, nhưng đây chẳng qua chỉ là tu vi mà thôi. Nếu bàn về chiến lược thì khẳng định là không có khả năng một người cũng không có chứ. Bá. Nghe đến lời này rất nhiều ánh mắt chuyển động, quét qua trên người Lăng Tiếu và Diệp Tiểu Phỉ. Trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy sự chờ mong, bởi vì bọn hắn biết nếu thực sự xét về mặt chiến lược mà tồn tại có thể so với cổ thần cảnh, như vậy nhất định là nằm ở đám cao tầng này. Mà sự thật cũng đúng là như vậy. Tô Hàn nói, trong này thì không cần phải che giấu, bản tông cũng biết được chiến lược của các ngươi, trong lòng thì cũng có một cái mà để so sánh. Chiến lược có thể so với cổ thần cảnh thì đều đứng ra để cho bản tông xem một chút. Không người nào ứng tiếng cả. Đám gia hỏa này thẹn thùng như tiểu cô nương vừa mới về nhà chồng vậy, nhăn nhăn nhó nhó như là bị táo bón lâu năm, để cho Tô Hàn không còn gì để nói. Cuối cùng hắn vẫn phải mở miệng trước. Lăng Tiếu, ngươi mở đầu. Lăng Tiếu lập tức đứng thẳng người lên, lớn tiếng nói. Cái này không phải là thuộc hạ muốn khoe khoang chính mình, là tông chủ ép ta, các người cũng đừng ghen tị nha. Tất cả mọi người liền cười ồ lên. Cái tên này, cho dù được phong là Trảm Thần Thiên Đế, thế nhưng không thay đổi được cái vẻ mặt thích ăn đòn kia. Tu vi của thuộc hạ là thất tinh thiên thần cảnh, chiến lược tổng hợp hẳn có thể so với nhị tinh cổ thần, Lăng Tiếu nói. T. Nghe được lời này trong đại điện lập tức truyền ra từng tiếng hít không khí. Chỉ là thất tinh thiên thần cảnh mà thôi, còn chưa tới đỉnh phong, đã có thể so với nhị tinh cổ thần thì mặt cổ thần rồi sao? Xem ra trong đám người mình, hiểu biết đối với gia hỏa Lăng Tiếu này vẫn còn quá ít. Xem đi. Đây cũng chính là nguyên nhân mà ta không muốn đứng ra. Dù sao người mạnh hơn so với ta có được mấy cái chứ, bọn hắn khẳng định sẽ ghen ghét. Lăng Tiếu ra dáng mà nói, ai, nhàn trị nghịch thiên, tư chất lại kinh người như vậy. Hết lần này tới lần khác, chiến lực lại còn cao như thế. Ngay cả ta cũng không nhịn được mà hâm mộ chính ta. Xéo đi, Tiêu Vũ Nhiên cười mắng. Người ở trước mặt người khác nói khoác thì cũng thôi, ở trước mặt tông chủ lại còn dám không cần mặt mũi như thế sao? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy chiến lược của ngươi cao hơn so với tông chủ à? Tông chủ phu nhân, ta không phải là đang khoác lác. Luận về chiến lược ta đích xác không phải đối thủ của tông chủ, nhưng luận về nhan sắc thì tông chủ không được nha. Tăng Chiếu, Lăng Tiếu sờ cầm mà nói. Hắn thực sự là rất đẹp trai, nhưng mà giờ phút này khuôn mặt ấy vô cùng gọi đòn. Ngươi qua đây, ta ta so tài một chút. Tô Hàn cười híp mắt nói. Tông chủ, ta cũng không có tức giận, thuộc hạ chẳng qua chỉ trình bày sự thật thôi. Da mặt của Lăng Tiếu co rúm lại. Ta biết, chỉ hỏi ngươi có qua hay không. Tô Hàn nói, không, ta tuyệt đối không qua. Vậy thì ngồi đàng hoàng nói cho ta. Rõ. Lăng Tiếu không nói hai lời lập tức về chỗ ngồi của mình, ngồi đàng hoàng ở đó. Mọi người lắc đầu cười khổ, cũng chỉ có Tông Chủ và Diệp Tiểu Phỉ mới có thể chấn áp được gia hỏa này. Tông Chủ, Diệp Tiểu Phỉ đứng lên, bình tĩnh nói, thuộc hạ cũng giống như Lăng Tiếu, đều là thất tinh thiên thần cảnh, cũng có thể sánh được với nhị tinh cổ thần. Vợ chồng đồng tâm, kỳ lợi đoạn kim, Nam Cung Ngọc trêu chọc. Khuôn mặt của Diệp Tiểu Phỉ đỏ lên, hờn dỗi liếc mắt nhìn Nam Cung Ngọc rồi lại ngồi xuống. Nói tới việc này thì cũng đích xác nên tìm một thời gian để cho hai người các ngươi thành hôn. Cứ kéo dài mãi cũng là một cái vấn đề đó, một mực cứ hữu danh vô thực không được. Tô Hàn cũng mở miệng. Tông chủ, khuôn mặt của Diệp Tiểu Phỉ càng đỏ, chợt hừ nói, ta mặc kệ. Nếu như người nào đó không có cách nào để cho ta đáp ứng, vậy coi như Tông chủ có đến giúp hắn cầu hôn, ta cũng không đáp ứng. Nhà, ngay cả mặt mũi của ta cũng không cho. Người đây phải hận hắn đến cỡ nào? Tô Hàn chế nhạo. Ta hận không thể nện chết hắn. Diệp Tiểu Phỉ trừng mắt liếc Lăng Tiếu. Mi mắt của Lăng Tiếu co giật, ngay cả cây giấm cũng không dám thả, chỉ có thể gượng cười hăng hắc. Trong thời gian kế tiếp thì Tô Nhất, Tiêu Cẩm Huyền, Phương Tầm, Tín Lăng cùng với Lạc Tinh Vân và những người sở hữu một món trong thượng cổ thập đại thần khí đều đứng lên. Nhất là Lạc Tinh Vân. Hắn có được đế kiếm thần dương. Nó không thuộc về thập đại thần khí nhưng lại có thể sánh ngang thập đại thần khí. Chuyến đi thăng đăng tiên lần này, tu vi của hắn có thể nói là tăng lên nhiều nhất, hoàn toàn là nhờ đế kiếm thần dương đã tìm kiếm cho hắn nguồn năng lượng pháp tắc, bằng không thì hắn căn bản không có khả năng tấn thăng nhanh như vậy. Đế kiếm thần dương cho hắn chiến lực tuyệt đỉnh, khiến cho hắn ở tu vi thiên thần cảnh thất tinh lại không hề yếu hơn đám người Lăng Tiếu, đồng dạng có khả năng so với nhị tinh cổ thần. Cuối cùng tính toán ra, ở trong Phượng Hoàng Tông, cường giả có thể so với cổ thần cảnh là tiếp cận 10 vị. Bất quá cao nhất cũng chỉ có thể so với nhị tinh cổ thần cảnh mà thôi. Đương nhiên, cho dù là cao nhất chỉ có thể so sánh với nhị tinh cổ thần thì cũng đã hết sức mạnh mẽ rồi. Dù sao thì đây cũng là tiếp cận 10 người. Có mấy thế lực có thể có được 10 vị cổ thần cảnh cơ chứ? Huống hồ những người này của Phượng Hoàng Tông cũng không phải là cổ thần cảnh chân chính. Bọn họ chẳng qua chỉ là thất tinh hoặc thiên thần cảnh đỉnh phong mà thôi. Chờ thời điểm bọn hắn chân chính đạt tới cổ thần cảnh thì không thể nghi ngờ sẽ còn càng mạnh mẽ hơn nữa. Luận về tiềm lực thì Phượng Hoàng Tông đơn giản là nghịch thiên. Phương Tự Cẩm kia hẳn cũng có khả năng so sánh với cổ thần. Tô Hàn mở miệng cười nói, nàng từng ở trên thang đăng thiên tìm bản tông tỉ thí, nếu như thua sẽ gia nhập vào Phượng Hoàng Tông. Lấy tính cách hiếu chiến ấy của nàng thì khẳng định rất nhanh sẽ đến. Phượng Hoàng Tông ta lại có thêm một vị tuyệt thế thiên kiêu. Nghe thấy lời này, mọi người hai mắt tỏa sáng, không phải bởi vì Phương Tự Cẩm gia nhập, mà là bởi vì Tô Hàn nói ra những lời này. Còn chưa có chiến đấu nhưng Tông Chủ đã xác định nhất định nàng sẽ gia nhập Phượng Hoàng Tông. Há không phải là nói Tông Chủ thắng chắc sao? Phải biết rằng Phương Tự Cẩm kia cũng là tồn tại có thể so sánh với cổ thần. Muốn áp chế một vị cổ thần về mặt chiến lực, dĩ nhiên phải có sự chênh lệch rất lớn. Nếu như Phương Tự Cẩm cũng giống như đám người Lăng Tiếu, có thể so với nhị tinh cổ thần, vậy thì chiến lược của Tô Hàn chỉ sợ ít nhất phải là tứ tinh trở lên. Lại nhìn một chút về ngôi sao ở mi tâm của Tô Hàn, mọi người âm thầm hít vào một ngụm khí lạnh, mới có 5 ngôi sao, mới ngũ tinh thiên thần cảnh mà thôi. Dùng tu vi của cổ thần cảnh, lật tay là có thể diệt sát ngũ tinh thiên thần cảnh. Nó khủng bố cỡ nào? Nhưng mà Tông Chủ lại có thể dùng tu vi ngũ tinh thiên thần cảnh so với tứ tinh cổ thần cảnh. Sao mà kinh người đến vậy? Tông Chủ, những người khác có thể là nhịn, không hỏi, duy chỉ có Lăng Tiếu là lòng hiếu kỳ nặng nhất. Hắn nói, cái đó, lần này trên thang đăng thiên, nếu như bàn về thu hoạch cá nhân, ngài hẳn là người thu được lớn nhất. Người muốn nói cái gì? Tô Hàn như cười như không mà hỏi. Không có gì, hắc hắc, chỉ là muốn biết sau khi lấy được những thu hoạch này, hiện tại ngài rốt cuộc mạnh tới cỡ nào? Lăng Tiếu cười cười nịnh nọt. Tô Hàn... Thời điểm cuối cùng thu được tạo hóa, đám Lăng Tiếu và Diệp Tiểu Phỉ liền biết Tô Hàn mở ra được pháp tắc lĩnh vực rồi, là song hệ pháp tắc lĩnh vực và cũng sáng tạo ra lĩnh vực chi thuật luôn. Điều này đối với bất kỳ thiên thần cảnh nào mà nói đều là sự mơ mộng hão huyền, thế nhưng hết lần này tới lần khác Tô Hàn lại làm được. Lăng Tiếu vẫn cảm thấy sự sùng bái của mình đối với Tô Hàn đã sớm đạt đến đỉnh phong, nhưng mà mỗi một lần Tô Hàn lại làm cho cái loại đỉnh phong này tiến hành nhảy vọt. Lăng Tiếu rốt cuộc minh bạch, vì cái gì tông chủ lớn lên không đẹp trai như mình nhưng lại có nhiều vợ đến như vậy. Nếu như đem hắn đổi thành nữ nhân, vậy thì chỉ sợ cũng nhịn không được mà yêu Tô Hàn mất. Còn có, tạo hóa cuối cùng đến cùng là bị ai lấy mất? Lăng Tiếu lại hỏi. Bọn họ đứng cách cung điện Chí Tôn là rất xa, không thể nhìn tới, nói chi là biết được người nào thu hoạch được tạo hóa cuối cùng. Ta, Tô Hàn vô cùng trực tiếp nói ra đáp án. Quả nhiên là ngài mà. Lăng Tiếu cao hứng xém chút nhảy dựng lên. Tông chủ, vậy tạo hóa cuối cùng này đến cùng là gì vậy? Thuộc hạ thấy tu vi của ngài cũng không có tăng trưởng quá nhiều, cho nên thuộc hạ suy đoán tạo hóa kia khả năng không phải loại hình tài nguyên hay là một vật phẩm nào đó. Tính là người thông minh, Diệp Tiểu Phỉ chọc Lăng Tiếu một cái khẽ quát, cầm miệng người lại đi, tất cả mọi người không hỏi tại sao người cứ luôn hiếu kỳ vậy. Lăng Tiếu khẽ giật mình, chợt hắn phản ứng lại, biết là mình đã có chút nhiều lời, trước mặt nhiều người như vậy lại hỏi thăm điều này của Tô Hàn. Tô Hàn không muốn trả lời thì cũng cần phải trả lời, đây không phải là làm cho tông chủ khó xử sao? Là cấp dưới, há có thể không hạn chế mà truy vấn tông chủ như vậy. Cũng chỉ có hắn, người đã từng xuất sinh nhập tử với Tô Hàn, cùng nhau đi tới, quan hệ rất tốt, thì Tô Hàn mới dùng khuôn mặt tươi cười mà đối đáp, chứ đổi lại thành tông chủ khác thì đã sớm tức giận cho mấy cái bạt tai, đi lắp răng giả vội. Thuộc hạ đã nhiều lời, tông chủ thứ tội, Lăng Tiếu nói. Cái này cũng không có gì, cho dù ngươi không hỏi thì bản tông cũng dự định nói, Tô Hàn đáp. Lăng Tiếu lập tức nhẹ nhàng thở ra, thời điểm lại nhìn Diệp Tiểu Phỉ, phát hiện người sau vẫn đang nhìn mình lom lom, hắn không khỏi co giật khóe miệng, cực kỳ xấu hổ. Tạo hóa cuối cùng kia không phải là tài nguyên, cũng không phải vật phẩm, mà là chí tôn đại đạo, Tô Hàn nói. Chí tôn đại đạo? Mọi người hết thảy đều lộ ra vẻ nghi hoặc. Tiêu Vũ Nhiên thì biết là phu quân dự định nói cho mọi người biết, cho nên trực tiếp hỏi. Phu quân, vậy chí tôn đại đạo kia là cái gì? Tô Hàn suy nghĩ một chút rồi hỏi đáp, kỳ thật mà nói thì chí tôn đại đạo này hẳn là cùng loại với pháp tắc, với trật tự, thậm chí là loại hình đồ vật như bản nguyên, chỉ bất quá là cấp độ vận dụng nó khác biệt, cho nên xưng hô cũng khác. Sau, đồng tử của mọi người co rút lại. Tô Giao lại nói, pháp tắc đối ứng với thần cảnh, trật tự đối ứng với thánh cảnh, bản nguyên thì đối ứng với chúa tể. Phụ thân đã từng nói qua, thậm chí là ngay cả chúa tể cũng chưa chắc là có được bản nguyên, giống như ngài lúc trước vậy. Đúng, Tô Hàn mỉm cười gật đầu. Tô Giao lúc này mở to hai mắt, đây chẳng phải là nói chí tôn đại đạo này là tồn tại siêu việt cả chúa tể sao? Đúng. Tô Hàn vuốt đầu của Tô Giao, nữ nhi của ta là thông minh nhất. Tô Giao cũng không có để ý sự cưng chiều của Tô Hàn, mà mặt mũi tràn đầy khiếp sợ mà nói, cái này, chẳng lẽ ở trên chúa tể cảnh còn có tồn tại mạnh hơn? Vi phụ cũng đã từng hoài nghi, nhưng hiện giờ đã có thể xác định. Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu, kiên định gật đầu, trên chúa tể cảnh còn có chí tôn. Chí tôn, hai chữ hết sức bình thường, nhưng ở dưới loại tình huống đặc biệt này, từ trong miệng của Tô Hàn nói ra, thời điểm rơi vào trong tay người khác là mọi người cảm giác đầu óc nổ vang, cảm thấy là không thể tưởng tượng nổi, không thể nào tin nổi. Thế gian, phàm tục thì có hoàng đế, mới bị bách tính xưng là cửu ngũ chí tôn. Tu sĩ thì trong đám người mạnh nhất cũng thường được xưng là chí tôn. Thế nhưng những cái này chỉ là tôn xưng mà thôi, đại biểu một chút kính ý đối với cường giả. Mà bây giờ lời Tô Hàn nói đây là một loại cảnh giới gọi là chí tôn chi cảnh. Đối với chúa tể thậm chí là thánh cảnh mà mọi người còn chưa bao giờ chạm tới thì điều này không thể nghi ngờ để cho bọn họ cực kỳ rung động. Phóng mắt nhìn khắp toàn bộ ngân hà tinh hệ, lại cộng thêm vị huyết nguyệt tôn sư của yêu ma giới đi thì hết thảy mới sinh ra được có ba vị chúa tể cảnh mà thôi. Cái này đã làm người ta khó mà với tới được. Vậy thì chí tôn chi cảnh kia càng phải mạnh đến cỡ nào? Chí tôn cùng chí tôn chi cảnh thực ra là hai cái khái niệm đó. Tô Hàn suy nghĩ một chút rồi giải thích, có khả năng nói như thế này. Chí tôn chi cảnh chẳng qua là một cái cảnh giới, mà người có được chí tôn đại đạo thì mới thực sự là chí tôn. Ê, nghe được lời ấy trong đại điện mọi người lại hít vào một hơi khí lạnh, mọi ánh mắt đều ngưng tụ ở trên người của Tô Hàn. Từ trong câu chữ của Tô Hàn nói ra, liền có thể thấy được chí tôn chi cảnh muốn thu hoạch được chí tôn đại đạo cũng là điều cực kỳ gian nan. Mà giờ khắc này tông chủ của bọn hắn, từ trong tạo hóa cuối cùng của Thang Đăng Thiên đã đạt được một đầu chí tôn đại đạo. Cái này sợ là so với lúc hắn còn ở thiên thần cảnh mở ra pháp tắc lĩnh vực còn khủng bố hơn nhiều. Cùng Chí Tôn Đại Đạo so sánh thì pháp tắc lĩnh vực của ta không tính là gì. Tô Hàn cười tủm tỉm nhìn Lăng Tiếu. Lăng Tiếu rõ ràng thấy được trong ánh mắt của Tô Hàn mang theo một chút ý vị tức chết người không đền mạng. Hắn vô cùng im lặng, tông chủ lại có tính nhắm vào mình để làm gì cơ chứ? Cao tầng khác thì từ trong giọng nói của Tô Hàn lại nghe ra được một chút pháp tắc lĩnh vực. Tông chủ, ngài vừa mới nói chính là pháp tắc lĩnh vực sao? Thẩm Ly hỏi. Đương nhiên. Còn không đợi Tô Hàn mở miệng thì Lăng Tiếu đã hử nói. Tông chủ đã mở ra pháp tắc lĩnh vực, còn mở ra hai cái, còn sáng tạo cả ra lĩnh vực chi thuật rồi. Oanh! Toàn bộ đại điện trong nháy mắt như ong vỡ tổ. So sánh với Chí Tôn Đại Đạo thì pháp tắc lĩnh vực hiển nhiên là càng thêm khắc sâu trong nhận biết của bọn hắn. Dù sao đối với bọn hắn thì Chí Tôn Đại Đạo nó quá mức xa vời, mà pháp tắc lĩnh vực là có thể đụng chạm tới. Thế nhưng bọn hắn không thể tin được chính là tông chủ của mình ở tại thời điểm thiên thần cảnh đã mở ra pháp tắc lĩnh vực rồi sao? Đây chính là điều mà rất nhiều cổ thần còn chưa làm được, chủ yếu nhất là còn hai cái pháp tắc lĩnh vực nữa chứ. Cái từ ngữ hết thời này dùng ở trên người tông chủ mãi mãi sẽ không có tác dụng. Hiền Viên Khung cười khổ nói, tông chủ sáng tạo ra kỳ tích cứ như từng cơn sóng liên tiếp, vĩnh viễn để cho chúng ta nghĩ không ra, đuổi không kịp. Thôi đi, ngược lại hắn không có đẹp trai bằng ta. Lăng Tiếu lẩm bẩm một câu, lại đầy hiếu kỳ mà hỏi, tông chủ, kỳ thực thuộc hạ vẫn quan tâm tới cái gọi là Chí Tôn Đại Đạo gì kia, nó rốt cuộc là thứ gì, mạnh tới cỡ nào? Chí Tôn Đại Đạo mang đến cho ta không ít chỗ tốt, nhưng bản tông tu vi chưa đủ, còn vô pháp đem nó khống chế, tự nhiên không có khả năng thi triển ra uy lực chân chính. Tô Hàn lắc đầu. Trên chúa tể cảnh là có Chí Tôn, về thế giới này ngoại trừ Ngân Hà Tinh Hạ cùng với vị diện Thiên Ma ra, hẳn là còn có vị diện khác chứ? Tiểu Vũ Tuệ hỏi. Chà, thê tử của ta cũng hết sức thông minh, Tô Hàn cười nói. Tiêu Vũ Tuệ hờn dỗi nhìn hắn, bất quá cũng hết sức hưởng thụ sự tán dương của Tô Hàn. Ngân Hà Tinh Hệ là một cái vị diện, mà phía trên của vị diện chính là vũ trụ. Tô Hàn trầm ngâm rồi nói tiếp. Ở trong toàn bộ vũ trụ này có tồn tại rất nhiều quốc gia, chúng nó được gọi chung là quốc gia vũ trụ. Ngân Hà vị diện cùng với Thiên Ma vị diện đều nằm dưới sự quản hạt của quốc gia vũ trụ Tử Minh. Nói cách khác, phóng mắt nhìn khắp vũ trụ, chúng ta cũng đều thuộc về quốc gia vũ trụ Tử Minh. Thân phận thái tử thì Tô Hàn không đề cập tới, bởi vì hiện tại chưa cần thiết. Chỉ ba chữ quốc gia vũ trụ này đã để đủ cho mọi người rung động rồi. Quả nhiên dừng lại thời gian khá lâu mới có những tiếng nghị luận truyền ra. Bọn hắn tự nhiên là tin tưởng lời của Tô Hàn, chẳng qua không thể tin được là trên đỉnh đầu mình còn tồn tại rất nhiều tồn tại mạnh hơn. Tốt rồi, Tô Hàn nói. Có càng nhiều chuyện hơn, bản tông cũng không thể nào biết được. Các ngươi chỉ cần nỗ lực tu luyện, chờ khi đạt tới bước đó thì tự nhiên sẽ hiểu. Tông chủ, ngài thật đúng là để mắt tới chúng ta. Tín Lăng khó có được một lần phát biểu, cười khổ nói, sóng lớn đãi cát. Đó có biết bao nhiêu cường giả đến bây giờ đều hóa thành thi cốt. Phóng mắt nhìn khắp Ngân Hà Tinh Hệ này, người có thể đạt tới chúa tể cảnh, cộng thêm ngài nữa chỉ có 4 vị mà thôi. Chúng ta sợ là ngay cả tư cách cũng rất khó để bước ra Ngân Hà Tinh Hệ, ngao du thế giới rộng lớn ngoài kia. Nghe được lời ấy, mọi người đều lắc đầu thở dài. Lông mày Tô Hàn không khỏi nhíu lại. Hắn nhìn Tín Lăng mà hỏi. Lúc ngươi vừa mới tu luyện, đã từng nghĩ tới là có một ngày có thể sánh ngang với cổ thần, có được loại vật phẩm đỉnh cấp như Hiên Viên Kiếm hay chưa? Tín Lăng khẽ giật mình. Tô Hàn lại nhìn về phía những người khác. Các ngươi từ Long Võ Đại Lục một đường theo bản tông đi tới, đã từng nghĩ tới một ngày có thể đạt tới cảnh giới như bây giờ chưa? Mọi người yên lặng. Thế nhưng bây giờ, các người đều đã làm được. Tô Hàn hử lạnh. Nếu như không thì thế nào? Tu sĩ là nghịch thiên mà đi. Các người chết còn không sợ. Chẳng lẽ vì sợ lại sợ phải gãy chân giữa đường hay sao? Bản tông không dám nói bừa là có thể để các người tiến tới cảnh giới nào. Nhưng chỉ cần bản tông còn sống sót, vậy thì các ngươi nhất định không ai là kẻ bị sa đọa thành kẻ yếu cả. Lời này hạ xuống, bản thân mọi người rung lên. Thuộc hạ nhược trí. Để cho tông chủ hổ thẹn, thỉnh tông chủ trách phạt, Tín Lăng nói. Những người khác cũng đều đứng dậy, trên mặt đều là vẻ áy náy. Tô Hàn há mồm vừa muốn nói gì thì bên ngoài có một thân ảnh vọt vào. Bẩm báo tông chủ, Phương Tự Cẩm cô nương tới. Nhanh vậy sao? Nha đầu này thật đúng là hiếu chiến. Tô Hàn trong lòng thầm hô một tiếng, sau đó gật đầu. Ta biết rồi, để cho nàng ta chờ, ta rất nhanh sẽ đi ra. Vâng. Đệ tử hồi báo rời đi, Tô Hàn lúc này mới hướng mọi người hừ lần nói. Chỉ lần này thôi, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Dứt lời, thân ảnh hắn lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Còn trong đại điện, mọi người đối mắt nhìn nhau, đều lộ ra vẻ cười khổ. Bọn họ có thể cảm giác được vừa rồi là tông chủ đã thực sự nổi giận. Sân luyện võ là một cái sân rộng ở mỗi tông môn đều thế. Đối với tu sĩ thần cảnh mà nói, luận bàn thì dĩ nhiên là không thể. Chẳng qua là thời điểm tĩnh tọa, thôn phệ thần khí thì sử dụng mà thôi. Phương Tự Cẩm cũng không được đưa tới đại điện tiếp khách. Nàng hết sức cố chấp đứng ở chỗ này, muốn tỉ thí cùng với Tô Hàn một trận. Có không ít thành viên của Phượng Hoàng Tông đều vây quanh ở nơi này. Bọn hắn nhất định phải thừa nhận, luận về tu vi hay là tướng mạo thì Phương Tự Cẩm cũng vô cùng sáng chói. Đối với ánh mắt nhìn chăm chú này, Phương Tự Cẩm sớm đã thành thói quen, cho nên cũng không thấy gì kỳ dị cả. Xoạt một tiếng, trên hư không có thân ảnh nổi lên, chính là Tô Hàn toàn thân áo trắng. Phương Tự Cẩm lúc này ngẩng đầu, lộ ra nụ cười xinh đẹp. Tô Tông Chủ, người rốt cuộc đã đến. Quý khách đường xa mà tới, vòn vẹn chỉ đứng ở chỗ này sau, ngay cả thời gian uống chén trà cũng không có à? Tô Hàn bất đắc dĩ lắc đầu. Ta lần này đến đây chỉ vì một chuyện, người biết mà, Phương Tự Cẩm nói. Vậy ngươi đã thu thập xong hành lý chưa? Tô Hàn cười hỏi. Phương Tự Cẩm khẽ giật mình, nàng rất nhanh liền phản ứng lại, cau mày nói. Tô Tông Chủ quả nhiên là khẩu khí thật lớn. Dùng tu vi, ngũ tinh thiên thần cảnh này của ngươi, liền có tự tin như vậy, có thể thắng được ta sao? Ngươi cũng không cần lo lắng, ta nói được thì sẽ làm được. Nếu như thực sự thua ngươi, vậy thì ta đây kể từ hôm nay gia nhập Phượng Hoàng Tông. Ai, Tô Hàn bất đắc dĩ lắc đầu. Thực sự là không nghĩ tới sau khi trở về từ thang đăng thiên, người đầu tiên động thủ với Tô Mỗ lại có thể là ngươi. Không tính là động thủ, chẳng qua chỉ là luận bàn thôi. Vậy thì ngươi nói một chút đi, dự định chiến thế nào? Phương Tự Cẩm mấp máy môi, ngươi định đoạt. Tự tin như vậy à? Tô Hàn ánh mắt híp lại cười nói. Vậy thì ngươi cứ tới ra tay, ta phòng ngự, ngươi cảm thấy thế nào? Phương Tự Cẩm luôn cảm thấy nụ cười của Tô Hàn không có hảo ý. Thế nhưng, phương thức luận bàn do Tô Hàn đưa ra rõ ràng là để cho mình chiếm đại tiện nghi. Cái này đối với ngươi mà nói là không công bằng. Phương Tự Cẩm suy nghĩ một chút rồi lắc đầu nói. Tu vi của ta không kém gì ngươi, thậm chí còn cao hơn ngươi hai tiểu phẩm cấp. Ta đã là thiên thần cảnh đỉnh phong. Ta không biết là ngươi có thủ đoạn gì, nhưng cho dù ở dưới tình huống cùng cấp bậc, chủ động công kích thì luôn là phương chiếm tiện nghi. Nếu như ta có thắng ngươi thì cũng thắng mà không võ. Cái này thì không cần ngươi phải lo lắng, bởi vì ngươi chưa chắc có thể làm gì được ta, Tô Hàn cười nói. Ta cũng không muốn lãng phí thời gian, cho nên chỉ cho ngươi một lần cơ hội xuất thủ. Vô luận ngươi dùng phương pháp gì, chỉ cần ngươi có thể tổn thương được ta, cho dù chẳng qua chỉ để ta lui lại một bước, vậy thì coi như ta thua. Cái gì? Cho dù Phương Tự Cẩm tâm cảnh có tốt thì giờ phút này cũng bị một loại xem thường, thậm chí là vũ nhục này làm cho khó chịu. Lông mày của nàng nhíu chặt lại. Ấn tượng đối với Tô Hàn dần chuyển biến xấu, chưa nói tới là chán ghét, nhưng không còn hảo hữu như trước đó. Thiên kiêu đều hết sức tự phụ, ta vốn cho là Tô Tông Chủ hai đời làm người, trên phương diện xử sự sẽ làm cho người ta hài lòng. Hiện tại xem ra vẫn là ta nghĩ quá nhiều, Phương Tự Cẩm nói. Nếu như lời nói của ta không cẩn thận đắc tội ngươi, vậy ta giải thích với ngươi, nhưng mà đây quả thực là bản ý của ta, Tô Hàn nói. Cho dù là ta sử dụng phong thiên ấn cũng được sao? Phương Tự Cẩm hỏi lại. Phong thiên ấn? Tô Hàn hơi ngẩn ra. Ngươi nói chẳng lẽ là một trong thượng đại, à thượng cổ thập đại ma khí, phong thiên ấn? Hết sức rõ ràng là ngươi cũng biết. Phương Tự Cẩm truyền âm cho Tô Hàn. Ta muốn cùng ngươi đánh một trận đàng hoàng cho nên không muốn giấu giếm ngươi. Phong thiên ấn ở trong tay ta, nó có thể so với thượng cổ thập đại thần khí. Ngươi rất khó mà tưởng tượng uy lực của nó, cho nên ta khuyên ngươi đừng có tự đại như vậy. Thời điểm nói những lời này, Phương Tự Cẩm cũng có chút kiêu ngạo. Bản thân nàng đã là thiên kiêu đỉnh cấp, chiến lực rất mạnh. Lại cộng thêm phong thiên ấn phụ trợ, nàng có tự tin quét ngang hết thảy thiên kiêu của nhân tộc. Nàng hy vọng là sau khi mình nói ra lời này, có thể từ trên mặt Tô Hàn thấy được vẻ chấn kinh, thậm chí là cảm xúc kinh hãi. Nhưng kết quả lại để nàng thất vọng. Tô Hàn không có biểu lộ ra loại tâm tình này. Tự hồ hắn đối với phong thiên ấn sớm đã nhìn mãi thành quen mắt. Cũng chính là thời điểm nghe thấy phong thiên ấn, Tô Hàn có hơi ngây người, tựa hồ là không nghĩ tới, nhưng ngay sau đó trên mặt hắn khôi phục lại nụ cười bình tĩnh kia. Càng làm cho Phương Tự Cẩm cảm thấy không tưởng tượng nổi chính là nàng tựa hồ sinh ra ảo giác, tựa hồ giống như là đối với mỗi một sự kiện nào đó đều đã được Tô Hàn nắm chắc trong tay. Trong nụ cười của hắn rõ ràng là ẩn giấu âm mưu. Ngươi có thể đạt được phong thiên ấn thì đó cũng là bản lĩnh của ngươi. Tô Hàn mỉm cười nói, ngươi tự nhiên là có khả năng sử dụng, ta sẽ không có bất luận ý kiến gì, chỉ cần ngươi có thể thương tổn được ta, vậy thì coi như ngươi thắng. Phong Thiên Ấn có thế nhưng là đỉnh cấp thần vật, ngay cả thánh khí cũng không thể so cùng. Ngươi không cảm thấy chấn kinh sao? Phương Tự Cẩm không khỏi sốt ruột. Ta vì sao lại phải chấn kinh? Là bởi vì nó là thượng cổ ma khí à? Tô Hàn hỏi ngược lại. Ngữ khí của Phương Tự Cẩm hơi đình trệ lại. Vậy thì có thể là bởi vì cái gì chứ? Cũng bởi vì nó là thượng cổ ma khí, điều này chẳng lẽ còn chưa đủ sao? Đây chính là vật phẩm trong truyền thuyết à? Khi lấy được nó, Phương Tự Cẩm đều cho rằng là nó không tồn tại. Vì sao Tô Hàn lại không mảy may có chút gợn sóng nào? Gương mặt kia của hắn, chẳng lẽ ngoại trừ nụ cười bên ngoài thì không còn tâm tình gì khác nữa sao? Vào thời điểm ngươi cảm nhận được uy lực của Phong Thiên Ấn, hy vọng ngươi không vì hành động tự đại của thời điểm này mà hối hận, Phương Tự Cẩm hừ lạnh. Sẽ không, Tô Hàn lắc đầu cười nói, ta đã từng cảm thụ qua, cũng không có mạnh như ngươi nói. Dĩ nhiên, không phải bởi vì uy lực của thượng cổ ma khí không được, mà là tu vi của các ngươi còn chưa đủ. Nói vậy, Phương Tự Cẩm triệt để mất đi kiên trì, nàng dám đánh cược. Là ở toàn bộ thượng đẳng tinh vực này, chỉ sợ cũng chỉ có mình đạt được thượng cổ ma khí mà thôi. Tô Hàn lại nói hắn từng cảm nhận qua uy lực của thượng cổ ma khí, không phải nói bậy thì là cái gì? Người đã có tự tin như vậy, ta đây đương nhiên sẽ không tiếp tục khiêm nhường. Để bớt cho ngươi cho rằng là Phương Tự Cẩm ta sợ ngươi. Phương Tự Cẩm hừ lạnh nói, cứ dựa theo lời ngươi nói mà làm, nhưng ta cũng sẽ không dùng thượng cổ ma khí để khi dễ ngươi. Lần công kích đầu tiên này, nếu không thể để ngươi lùi lại, vậy ta cam tâm tình nguyện gia nhập Phượng Hoàng Tông. Nhưng nếu ta để cho ngươi lùi lại, đồng thời để ngươi bị thương, vậy thì coi như chẳng qua là thử, ta có thể cho ngươi thêm một cơ hội, tới luận bàn một trận tử tế. Ngượng ngùng, sợ là ngươi không có bản sự đó, Tô Hàn nhún vai. Hắn cố ý khích nộ Phương Tự Cẩm, cũng muốn nhìn một chút xem cô nàng có chiến lược dạng gì. Ta trước kia thực sự đã đánh giá cao cách làm người của ngươi. Cảm giác vũ nhục càng thêm nồng đậm, cơ hồ đem Phương Tự Cẩm bao phủ để cho cái loại ngạo nghễ trong nội tâm của nàng không ngừng gào thét. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Ta muốn xuất thủ. Phương Tự Cẩm quát. Tỷ. Tô Hàn nở nụ cười. Hừ. Phương Tự Cẩm cũng không tiếp tục lưỡng lự nữa. Khi hừ lạnh một tiếng thì đầu ngón tay vung lên. Xoạt. Một đạo hào quang màu nhũ bạch bỗng nhiên từ trong tay của Phương Tự Cẩm lan tràn ra, chỉ chốc lát là lướt qua thân thể của Tô Hàn. Tốc độ cực nhanh. Ngay cả Tô Hàn cũng cảm thấy kinh ngạc. Đây là tốc độ của Phong Thiên Ấn sao? Dùng tu vi thiên thần cảnh đỉnh phong của Phương Tự Cẩm để thi triển, sợ là ngay cả ngũ tinh cổ thần cảnh cũng khó mà né tránh, Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng. Đương nhiên, đây đơn thuần chỉ nói về tốc độ, cái này cũng không đại biểu là Phương Tự Cẩm có thể giao chiến với ngũ tinh cổ thần cảnh. Phong Thiên Ấn, một trong thượng cổ thập đại ma khí, tác dụng chủ yếu của nó là cái gì đây? Thời điểm trong lòng nghĩ đến những thứ này thì tác dụng của Phong Thiên Ấn liền được phát huy ra. Ông một tiếng, trong cơ thể có âm thanh truyền ra, tất cả tu vi tựa hồ quay cuồng mãnh liệt, giống như bọt nước đang trùng kích, nhanh chóng đem tu vi san bằng, sau đó bắt đầu áp chế xuống. Ngũ tinh thiên thần cảnh, tứ tinh, tam tinh, nhị tinh, nhất tinh. Tại thời điểm chiến lực của tổng hợp của Tô Hàn còn chưa có bày ra, tu vi của hắn vậy mà từ ngũ tinh thiên thần cảnh đã hạ xuống nhất tinh. Đồng thời không chỉ là tu vi võ đạo, mà là thể xác, ma pháp và tu vi tu chân. Bao gồm cả cửu đại bản tôn, toàn bộ đều bị áp chế như vậy. Thời khắc này Tô Hàn giống như chưa bao giờ đạt đến ngũ tinh thiên thần cảnh vậy, hắn phảng phất thực sự là một nhất tinh thiên thần cảnh. Sự áp chế kinh khủng này để cho Tô Hàn đối với Phong Thiên Ấn cuối cùng có một sự nhận biết thật là mạnh. Từ tận đáy lòng Tô Hàn phải kinh ngạc tán thán. Cùng là thượng cổ ma khí có vẻ như là ở trên thiên chu nhận và thần dương kiếm không có được hiệu quả khủng bố như vậy. Từ khí tức mà xét thì tu vi hiện tại của ngươi hẳn chỉ còn có nhất tinh, mà ta thì vẫn là thất tinh đỉnh phong. Phương Tự Cẩm nhìn Tô Hàn mang theo sự ngạo khí, chậm rãi nói. Tô Tông Chủ, ngươi bây giờ có vì sự cuồng ngạo tự đại mà cảm thấy hối hận không? Tô Hàn ngẩng đầu nhếch miệng cười một tiếng, phun ra ba chữ để cho Phương Tự Cẩm cắn răng nghiến lợi, không hề có. Phương Tự Cẩm dung nhan giận dữ, coi như người mạnh miệng, soạt một tiếng. Có hai cái vòng tay màu đỏ tím xuất hiện trên ngón tay của nàng. Ở trên 10 ngón tay đồng dạng cũng có ánh sáng tím biến ảo ra, cuối cùng biến thành hai kiện vũ khí. Đó là một cây trường thương và một cây chủy thủ. Trường thương thì nhuệ khí chủng thiên, còn chủy thủ thì ẩn giấu sát cơ. Thượng đẳng thần khí, Tô Hàn mở miệng tán dương. Hắn có thể nhìn ra được vũ khí chân chính của Phương Tự Cẩm thực ra là hai cái vòng tay kia. Trường thương và dao găm đều là do vòng tay huyễn hóa ra, lại đạt đến trình độ là thượng đẳng thần khí. Khí thức đó cho dù đối với ngũ tinh cổ thần cảnh mà nói thì cũng là vũ khí tuyệt hảo rồi. Bởi vậy rõ ràng có thể thấy phẩm cấp chân chính của cái vòng tay sợ là đã đạt đến trình độ là thần khí đỉnh cấp rồi. Nếu như bình thường, thần khí đỉnh cấp xuất ra từ đỉnh cấp cổ thần cảnh, thậm chí là do bán thánh luyện chế, cũng chỉ có bọn hắn mới có thể sử dụng và phát huy ra uy lực lớn nhất. Thế nhưng Phương Tự Cẩm ở đây rõ ràng là đã dùng một phương pháp đặc thù gì đó. Phương gia không hổ là đại gia tộc ở khu thất cấp, lại còn có được nội tình như thế, Tô Hàn lẩm bẩm. Phương gia không có bán thánh là điều khẳng định, có cổ thần cảnh đỉnh phong hay không thì không biết, nhưng Tô Hàn cảm thấy hẳn là không có, bởi vì thế lực của Phương gia tuy rằng nói là không nhỏ, nhưng không thể so được với những thế lực nhất cấp như là Côn Lôn Trai. Có thể có được một vị thất tinh cổ thần cảnh đã coi như rất mạnh. Như vậy thì cái vòng tay này nhất định là do tiền bối của Phương gia đã lưu lại để làm nội tình cho gia tộc. Bằng không thì ngay cả bản thân Phương Tự Cẩm đã thông qua một loại tạo hóa nào đó mà lấy được. Tô Tông Chủ, nếu muốn đánh với người một trận, vậy ta sẽ dùng hết toàn lực. Nếu như người thực sự thụ thương, vậy thì chớ có trách ta, chỉ có thể trách người quá tự đại. Âm thanh thanh lãnh của Phương Tự Cẩm truyền đến. Người cứ tới là được, Tô Hàn mỉm cười. Hừ, Phương Tự Cẩm lại tức đến nghiến răng, thân ảnh lập lòe, khí tức bùng nổ. Tu vi vốn là thiên thần cảnh đỉnh phong, lúc này lại tản ra uy áp của tam tinh cổ thần cảnh. Tận tam tinh, mắt của Tô Hàn sáng lên. Hiệu quả của phong thiên ấn rất mạnh, nhưng cũng không gia tăng chiến lực cho nàng. Không sử dụng thượng cổ thần khí cùng với thượng cổ ma khí kèm theo chiến lực, nhưng nàng lại có thể so được với tam tinh cổ thần cảnh. Thực sự là một cô nàng mạnh mẽ. Ta đến đây. Phương Tự Cẩm không biết trong lòng Tô Hàn nghĩ gì, nàng chỉ muốn đem Tô Hàn hạ gục, xem thật kỹ cái bộ dạng hối hận của Tô Hàn, để phát tiết cái loại cảm giác biệt khuất ở trong lòng. Soạt một tiếng, trường thương lơ lửng giữa hư không, trong cùng chớp mắt xé rách hết thảy, xuất hiện ở trước ngực của Tô Hàn. Mà bản thân Phương Tự Cẩm thì lóe lên một cái, huyễn hóa ra một đạo phân thân. Phân thân chộp lấy thanh chủy thủ bước ra một bước cũng đi tới trước người Tô Hàn. Trường thương mặc dù là công kích trước, nhưng đến đầu tiên lại là đạo phân thân của Phương Tự Cẩm. Quang ám chi biến, Phương Tự Cẩm khá quát lên. Tốc độ của dao găm nhanh đến cực hạn, bình thường ngay cả nhị tinh cổ thần cũng không phản ứng kịp. Chỗ sắc bén bén nhọn xẹt qua một đường cong hoàn mỹ giữa hư không, cuối cùng hung hăng đâm vào trước ngực của Tô Hàn. Tô Hàn đối với Phương Tự Cẩm vẫn là rất xem trọng. Nha đầu này một mực cứ tuân theo lý niệm để mà so tài. Mặc dù nàng giờ phút này trong lòng có lửa giận, nhưng cũng chỉ nghĩ là thương tổn được Tô Hàn chứ không phải đem Tô Hàn đánh chết. Nếu như bình thường mà nói thì công kích của chủy thủ này hẳn là có thể đưa Tô Hàn một vết thương chí mạng, nhưng mà mục tiêu của Phương Tự Cẩm lại đâm vào ngực thôi. Vô luận là nơi nào, đối với Tô Hàn thì đều là một dạng cả, nhưng từ góc độ này có thể nhìn ra nhân tình của Phương Tự Cẩm. Soạt một tiếng, nàng thấy rõ ràng chủy thủ của mình đã đâm vào ngực Tô Hàn. Nàng hơi ngẩn ra, động tác cũng dừng lại. Ở trên hư không, cây trường thương đang chuẩn bị hạ xuống cũng đình trệ tại đó. Người không có chặn lại sao? Phương Tự Cẩm lông mày cau chặt lại. Ta có chặn. Tô Hàn nhếch miệng cười. Soạt. Dường như ứng lời của hắn, sau khi Tô Hàn nói xong, thì một kiện áo giáp có bốn đạo màu sắc bỗng nhiên toát ra từ trên người Tô Hàn. Áo giáp kia thoạt nhìn tỏa ra ánh sáng lung linh, lại có vẻ hơi trong suốt, phảng phất như là một đạo sóng nước. Lại phảng phất chủ yếu chỉ là một tờ giấy mỏng. Thế nhưng sau khi xuất hiện, Phương Tự Cẩm lại mở to hai mắt mà nhìn. Nàng có thể rõ ràng cảm nhận được là con dao găm nguyên bản đã đâm vào ngực Tô Hàn, đang bị một cỗ lực lượng khổng lồ chậm rãi đẩy ra. Áo giáp. Phương Tự Cẩm nhìn áo giáp bốn sắc kia, trong mắt lộ ra vẻ khó có thể tin. Nàng không phải là luyện khí sư nhưng cũng có thể nhìn ra được áo giáp này tuyệt đối không phải vật thật mà là do lực lượng nào đó của Tô Hàn ngưng tụ mà ra. Mà đây cũng là nguyên nhân để cho nàng cảm thấy khiếp sợ. Tu vi của Tô Hàn dưới tác dụng của phong thiên ấn đã rớt xuống trình độ là nhất tinh thiên thần cảnh. Điều này đại biểu thì là vô luận công kích hay là phòng ngự hay là tốc độ, chỉ có tu vi nhất tinh thiên thần cảnh mà thôi. Cho dù chiến lược của bản thân hắn không chỉ là nhất tinh thiên thần cảnh, Thế nhưng vì bị phong thiên ấn phong ấn lại, cho nên chiến lực tổng hợp của hắn cũng bị rớt xuống rất nhiều. Mà Phương Tự Cẩm thì lại thi triển hết thảy thủ đoạn, chiến lực có thể so với tam tinh cổ thần cảnh. Một vị tam tinh cổ thần đối mặt với một vị nhất tinh thiên thần cảnh. Ở dưới loại tình huống này, khôi giáp của hắn vậy mà có thể đem công kích của mình phòng ngự được sao? Đây là kinh khủng cỡ nào? Ầm một tiếng, thời điểm Phương Tự Cẩm khiếp sợ, tay phải nàng chấn động, cây dao găm gắt gao nắm chặt, cuối cùng đã bị bắn ra ngoài. Ở trên khải giáp có một chỗ lõm xuống, nhưng sau đó triệt để trở nên bình ổn. Tô Hàn đứng đó, giấu dưới áo giáp tứ sắc, mà thoạt nhìn trông có chút yêu dị. Cái này, nội tâm của Phương Tự Cẩm rung động, đầu óc nổ vang, cái loại biệt khuất trong lòng đã hoàn toàn tan biến. Giờ khắc này bản thân nàng tựa hồ đã có chút hiểu vì sao Tô Hàn này sẽ tự đại như vậy. Tiếp đi, Tô Hàn chỉ vào trường thương trên không trung, mỉm cười nói. Ta có thể nhìn ra đây mới là công kích chân chính của ngươi, đừng có nhụt chí. Nghe được lời này, nhất là mấy chữ cuối cùng, nội tâm của Phương Tự Cẩm lần nữa dâng lên lửa giận. Trường thương này đích thực là công kích mạnh hơn dao găm, hy vọng áo giáp này của ngươi có thể đỡ được. Soạt một tiếng, vừa dứt lời trường thương đột nhiên xuyên qua hư không mà đâm xuống. Nhưng nơi đi qua một mảng tiếng nổ vang lên, hư không hoàn toàn là nổ tung, vô số vết rạn bị xé ra. Trường thương vốn chỉ có 2 mét thôi, nhưng lại cuốn lên sự sụp đổ của vạn dặm hư không. Trong cảm thụ của Tô Hàn thì lực công kích của trường thương hoàn toàn vượt ra khỏi dao găm. Cả hai thậm chí còn không cùng một cấp bậc, ít nhất nó mạnh gấp 10 lần con dao găm kia. Công kích chất chồng sau, thủ đoạn thật cao cường, Tô Hàn cười to. Phương Tự Cẩm càng mạnh thì hắn càng vui vẻ. Tương lai sẽ là quan lớn của Phượng Hoàng Tông, Tô Hàn dĩ nhiên là không hy vọng nàng sẽ yếu. Oanh một tiếng, trong nháy mắt trường thương hạ xuống, cả vùng trời bị đập tan, nó xuyên thẳng vào ngực của Tô Hàn. Tu vi thần khải kia lúc này trong nháy mắt bị lõm xuống, thân thể Tô Hàn cũng hơi chấn động một chút. Ánh mắt của Phương Tự Cẩm lấp lánh, trên mặt mang theo ý mừng, có hy vọng. Thế nhưng chớp mắt tiếp theo loại hy vọng này toàn bộ ngừng kết lại. Âm thanh trầm đục to lớn vang lên, truyền ra từ trước ngực của Tô Hàn, phảng phất như vạn lôi oanh đỉnh, chấn động cả bốn phía, khiến người ta đinh tai nhức óc. Trong ánh mắt không tưởng tượng nổi của Phương Tự Cẩm, công kích của trường thương gấp 10 lần, theo chỗ lõm kia mà bị đẩy mạnh ra ngoài. Không chỉ như thế mà thậm chí còn bởi vì lực phản chấn quá mạnh, dẫn đến trường thương của nàng sụp đổ giữa không trung, thân ảnh hung hăng run lên, có máu tươi tràn tới yết hầu, xém chút nữa phun ra. Cái gì? Vẻ mặt của Phương Tự Cẩm hoàn toàn trắng bệch, mạnh mẽ đem ngụm máu tươi kia nuốt xuống. Nàng nhìn Tô Hàn giống như đang nhìn một gã ác ma, ý kinh hãi trong lòng đơn giản là dâng trào đến tột đỉnh. Tu vi bị phong thiên ấn suy yếu đến trình độ là nhất tinh thiên thần cảnh, Tô Hàn còn có thể thông qua lực phản chấn đem mình chấn thương, hắn rốt cuộc mạnh đến cỡ nào? Nếu không có phong thiên ấn, hắn vẫn như cũ là ngũ tinh thiên thần cảnh, vậy chiến lực tổng hợp của hắn sẽ khủng bố tới trình độ nào đây? Nguyên lai cái này căn bản không phải là tự đại, mà là tự tin. Không có thực lực thì gọi là tự đại, nhưng có thực lực thì gọi là tự tin. Tông chủ thiên uy, tông chủ vô địch. Bốn phía truyền tới rất nhiều âm thanh náo động, mang theo sự hưng phấn và sùng bái. Vẻ nồng đậm và cuồng nhiệt kia, Phương Tự Cẩm cũng cảm thụ được rõ ràng. Người thua. Âm thanh mang theo ý cười truyền vào tai nàng. Thân thể mềm mại của Phương Tự Cẩm run lên, trên vẻ tái nhợt ban đầu, liền lộ ra một vẻ xấu hổ. Bản thân ta đã có thể so sánh với tam tinh cổ thần cảnh, mà chiến lực tổng hợp của ngươi lại bị phong thiên ấn suy yếu. Dưới loại tình huống này, ta đối với ngươi mà nói, chỉ sợ cũng phải tương đương với tứ, thậm chí là ngũ tinh, cổ thần cảnh. Phương Tự Cẩm lẩm bẩm, thế nhưng coi như là vậy, ta vẫn không thể nào để cho ngươi lui sau, dù là một bước. Áo giáp này của ngươi đến cùng là cái gì vậy? Muốn biết sao? Gia nhập Phượng Hoàng Tông, ta sẽ nói cho ngươi biết. Tô Hàn mỉm cười. Phương Tự Cẩm hơi yên lặng một chút, cuối cùng vỗ mạnh vào mi tâm, có một giọt bản mệnh kim huyết trôi nổi bay ra. Người làm cái gì vậy? Tô Hàn nhíu mày. Tông môn thu đệ tử không phải đều muốn phải giao bản mệnh kim huyết sao? Phương Tự Cẩm nói. Quy củ này thì ta cũng nên biết, nếu như đã đứng thuận hứa hẹn thì ta sẽ tuyệt đối không đổi ý. Bản mệnh kim huyết, nó liên quan đến căn bản khi tu sĩ tu luyện. Tô Hàn lắc đầu, tựa như là tam hồn thất phách vậy, thiếu đi một dạng. Làm như thế này của ngươi thì mọi thứ sẽ không còn hoàn chỉnh. Bản mệnh kim huyết nó cũng giống như vậy. Nó bao gồm cả tư chất của ngươi, rồi ngộ tính của ngươi. Cứ giao ra như vậy đối với người mà nói, không thể nghi ngờ là một loại đả kích thật lớn. Có ý tứ gì chứ? Phương Tự Cẩm nghi hoặc. Tô Hàn cười nói, thế lực khác thì có lẽ sẽ bởi vì lo lắng đệ tử phản bội, từ đó mà thu lấy bản mệnh kim huyết, nhưng Phượng Hoàng Tông ta thì không cần. Vì cái gì? Phương Tự Cẩm lại hỏi. Tô Hàn có chút im lặng, nha đầu này thật đúng là ngay thẳng đến mức không cần động não luôn. Chỉ bằng ta là tông chủ của Phượng Hoàng Tông, thì ngươi sẽ không phản bội. Tô Hàn tràn ngập tự tin mà nói. Phương Tự Cẩm trầm ngâm một lát rồi mới ngẩng đầu lên. Ngươi cũng từng là các chủ của đồ thần các, thủ hạ của ngươi không phải cũng phản bội rồi sao? Khục. Tô Hàn ho khan kịch liệt một trận, giống như bị quả trứng gà nghét ở trong cổ họng, xém chút là nghẹn chết luôn. Hết chuyện để nói rồi sao? Tình huống kia có thể giống nhau hay sao? Đồ thần các sở dĩ phản bội là bởi vì ta đã vẫn lạc. Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu, chậm rãi nói. Khi ta còn sống, ai dám phản bội? Phương Tự Cẩm chấn động, nàng nhìn Tô Hàn, phảng phất, thấy được vị đã từng là đệ nhất chúa tể kia. Nàng nhất định phải thừa nhận, mặc dù ít tiếp xúc, nhưng trên người Tô Hàn, hoàn toàn chính xác là có một loại khí chất đặc thù. Có lẽ đây chính là mị lực cường giả, chỉ cần là nữ nhân nhìn vào hắn thôi thì sẽ rụng trứng lột đột. Dù sao chính mình trước đó thì cũng không có loại cảm giác này. Ngươi không muốn bản mệnh kim huyết thì càng tốt, ngược lại ta đã đáp ứng gia nhập Phượng Hoàng Tông, tuyệt đối sẽ không phản bội. Phương Tự Cẩm thu hồi bản mệnh kim huyết rồi lại nói, hiện tại ngươi có thể nói cho ta biết cái áo giáp kia là gì chưa? Nó gọi là tu vi thần khải. Tô Hàn cười cười rồi nói tiếp, giống như ngươi suy nghĩ, nó không phải là vật thật, nhưng so với vật thật còn mạnh hơn. Đó là do bản tông dung hợp tu vi võ đạo, tu vi thể xác, tu vi ma pháp, còn có tu vi tu chân, bốn đại cấp độ tu vi sau đó sáng tạo ra. Người nói láo, Phương Tự Cẩm lập tức nói, dung hợp cấp độ tu vi sau, cái này sao có thể chứ? Đừng nói là bốn đại cấp độ tu vi, chỉ có mỗi thể xác và võ đạo dung hợp đã không ai có thể làm được. Đúng vậy, Tô Hàn thở dài, cười khổ nói, ta đã từng bởi vì muốn dung hợp cấp độ tu vi mà vẫn lạc đó. Phương Tự Cẩm nhìn chăm chăm vào Tô Hàn trong chốc lát, cuối cùng nói, người nói là sự thật sao? Ta có từng lừa ngươi chưa? Hay là nói, ta có cần thiết phải lừa ngươi không? Tô Hàn mỉm cười, ngoài trừ những thứ này, còn có lực lượng gì có thể mạnh đến trình độ như thế? Trong đầu của Phương Tự Cẩm nổ vang, nhấc lên sóng lớn thao thiên. Ngày đầu tiên gia nhập Phượng Hoàng Tông, Tô Hàn đã cho nàng không biết bao nhiêu rung động. Trên người ta có rất nhiều kỳ tích, đây chỉ là một cái trong số đó mà thôi, cho nên không cần thiết phải vội cảm thấy là không tưởng tượng nổi, bởi vì sau này người sẽ càng ngày càng khiếp sợ hơn. Cái này giống như lời đùa giỡn thôi, làm cho Phương Tự Cẩm từ trên mặt Tô Hàn lại không nhìn ra một chút đùa giỡn nào cả. Tô Hàn phảng phất như đang nói một sự việc hết sức bình thường, bất quá nó là sự thật. Hô, phun ra một ngụm chọc khí, Phương Tự Cẩm nói, ta rốt cuộc minh bạch, tại sao ngươi lại tự tin như vậy? Gia nhập Phượng Hoàng Tông hẳn sẽ là một lựa chọn vô cùng chính xác. Cũng cần phải trên sinh lộ của chúng ta, bắt đầu chuyển hướng đến nơi cao hơn. Đồng ý sao? Đồng ý. Chắc chắn chứ? Ta thua tâm phục khẩu phục, dĩ nhiên là chắc chắn. Lạch sạch. Tô Hàn xoa tay phát ra tiếng cười to. Vậy thì hoan nghênh gia nhập Phượng Hoàng Tông. Phương Tự Cẩm liếc mắt nhìn Tô Hàn thật sâu, cuối cùng ôm quyển khom người nói. Nghe nói Phượng Hoàng Tông không ưng thuận cái quy củ là phải quỳ xuống hành lễ, vậy thì thuộc hạ liền lấy lễ nghi này để bái kiến tông chủ. Tô Hàn thoải mái bật cười, bắt đầu từ ngày hôm nay lại có một viên siêu cấp đại tướng trở thành thành viên Phượng Hoàng Tông. Tới lúc xế chiều thì có rất nhiều cao tầng Phượng Hoàng Tông lần nữa tề tụ ở Phượng Hoàng Đại Điện. Thân ảnh của Phương Tự Cẩm cũng xuất hiện ở đây. Vừa gia nhập vào Phượng Hoàng Tông thì đã trở thành cao tầng, mặc dù Tô Hàn còn chưa có phân phối thực quyền gì cho nàng. Nhưng bằng vào chiến lực siêu cường kia của nàng thì trở thành cao tầng cũng là điều đương nhiên. Mà giờ khắc này tụ tập lại ngoại trừ việc hoan nghênh Phương Tự Cẩm gia nhập để cho nàng cùng với mọi người nhận thức một chút ra thì cũng là vì đem đám cao tầng này một lần nữa phân chia lại. Chúng ta bái kiến tông chủ, mọi người đồng thời đứng dậy hô lên. Thân ảnh áo trắng từ phía sau đi ra, chậm rãi ngồi lên chủ vị. Đều ngồi đi. Tô Hàn cười nói, rõ. Mọi người ứng tiếng sau đó ngồi xuống. Tô Hàn quét mắt nhìn bọn hắn, sau đó lại hướng tới Phương Tự Cẩm. Cảm giác thế nào rồi? Đều quen biết cả chứ? Nhận biết thì là nhận biết, nhưng cảm giác Phương Tự Cẩm thực sự là một người vô cùng ngay thẳng. Tô Hàn có đôi khi cảm thấy là uổng công cho cái tướng mạo xinh đẹp này của nàng, lại không biết có một chút lòng tinh tế nào cả. Ở trong sự nhận biết của Tô Hàn, một đường đi tới này, phàm là nữ nhân xinh đẹp thì phương diện đối nhân xử thế cơ hồ đều có sự độc đáo riêng. giống như là Nam Cung Ngọc, cái loại là hoàn ngọc quý trên tay thế lực lớn này thì cũng không ngay thẳng đến cái trình độ như Phương Tự Cẩm. Ở trên người của nàng quả nhiên ứng đối với câu nói là ta không xấu hổ thì xấu hổ chính là người khác. Ta mấy ngày đầu tiên gia nhập Phượng Hoàng Tông, trước kia không có nhận ra bọn hắn cho nên không có cảm giác gì cả. Phương Tự Cẩm nói. Lời này vừa xuống một đám cao tầng nụ cười đều ngưng kết lại. Bọn hắn thực sự còn muốn xem là Phương Tự Cẩm có thể nói cái gì mà. Tất cả mọi người đều rất tốt, những cái loại lời nói gọi là phủ phê ngoài miệng này. Thế nhưng hết sức rõ ràng, thực sự đây là ý nghĩ của bọn hắn mà thôi. Có mấy tên ban đầu muốn xung phong nhận việc, giúp Phương Tự Cẩm giật dây các kiểu để cho nàng dần quen thuộc với mọi người. Dù sao thì cô nàng bộ dạng hết sức xinh đẹp, mọi người đều nguyện ý phục vụ cho nàng. Thế nhưng hiện tại tất cả mọi người đều đánh trống lui quân, con dở này đâu tới vậy? Người ngay thẳng chính là người khó tiếp xúc nhất. Nhất là ngay thẳng đến cái trình độ như Phương Tự Cẩm, người ta có thể nói là ngu ngốc. Khục, Tô Hàn khẽ hò hai tiếng, phá vỡ cái loại không khí ngột ngạt này. Lời Tự Cẩm nói cũng là lời thật, nha đầu này là tâm nhãn trực, các người cũng không nên có ý kiến với nàng. Phượng Hoàng Tông ta chủ yếu lấy sự đoàn kết và ngưng tụ để làm chủ, mọi người một lòng mới có thể đi đến trình độ như ngày hôm nay. Đều hiểu ý bản Tông chứ? Long Tiếu liền nói ngay, Tông chủ, ngài đây là nói cái gì đó? Lại cho chúng ta nhãn dược sao? Ngài cứ yên tâm là được, chúng ta sẽ không khi dễ một cái nhược nữ như nàng. Còn không biết là ai khi dễ ai đâu, nàng so với ngươi còn mạnh hơn nhiều, Tô Hàn nói. Nói bậy, Lăng Tiếu vỗ bàn một cái trừng trợn mắt lên. Ngươi làm gì? Diệp Tiểu Phỉ đi qua đạp cho một cước, lại dám dựng râu trừng mắt với Tông chủ, ngươi chán sống. Ai bảo Tông chủ xem thường ta? Ta đường đường là một nam nhi chín thước, còn có thể không phải là đối thủ của một nhược nữ sao? Lăng Tiếu không phục. Vậy ngươi có muốn so với nàng một lần không? Tô Hàn cười tủm tỉm. Nếu như ngươi thua, ta liền cắt cái chân của ngươi, ngươi cảm thấy thế nào? Mọi người chung quanh nghe được nhất thời cười bò ra. Lăng Tiếu tự mình lẩm bẩm vài câu cũng không biết đang nói cái gì, ngược lại cuối cùng đàng hoàng ngồi xuống. Phương Tự Cẩm liếc nhìn Lăng Tiếu một chút, lại nhìn mọi người, cuối cùng mới nhìn về phía Tô Hàn. Nàng tự hồ đang nghĩ là đám thuộc hạ này tại sao dám láo toét nói chuyện với Tông chủ như vậy, mà mấu chốt nhất là Tông chủ lại không tức giận, vậy thì uy nghiêm ở chỗ nào? Tốt rồi, đùa giỡn vậy thôi, bây giờ chúng ta nói chính sự. Tô Hàn dần thu lại nụ cười mà nói. Sau khi Phượng Hoàng Tông đến thượng đẳng tinh vực, các người vẫn luôn kế tục chức vị cũ. Hiện tại thì nó đã khác biệt với trung đẳng tinh vực rồi. Tu vi của mọi người đều đã tăng lên. Mặc dù nhân số của Phượng Hoàng Tông thì không nhiều, nhưng mà trên bình diện cao tầng thì có không ít người là mới gia nhập ở thượng đẳng tinh vực. Các người cũng nên có một cái chức vị cho mình, không thể vẫn luôn dùng cái từ ngữ không rõ ràng như là cao tầng để giới thiệu với bên ngoài được. Trong lòng của bản Tông đã sớm có một cách nghi đại khái, hôm nay liền chính thức bắt đầu bổ nhiệm. Nghe được lời này, hết thảy cao tầng đều lộ vẻ nghiêm nghị, mà trong lòng bọn họ trên thực tế vô cùng hưng phấn. Loại hội nghị như thế này cũng không nhiều, ở dưới tình huống bình thường, mỗi một cái tinh vực vỏn vẹn chỉ có một lần mà thôi. Ở trên loại hội nghị này, bình thường Tô Hàn sẽ ban thưởng cho phong hào và chính thức an vị cho danh phận của một người. Ngày sau, khi mà bọn hắn ra ngoài cũng sẽ nói mình là XXX của Phượng Hoàng Tông, chứ không nói là mình chỉ là một cao tầng của Phượng Hoàng Tông nữa. Cái gì xem như cao tầng đây? Ngoại môn trưởng lão tính, nội môn trưởng lão cũng tính, thậm chí những tên đội trưởng tu vi không cao cũng tính, loại hình nhân vật gọi là chỉ cần cầm đầu một nhóm tổ ba người cũng tính sao? Người thì trong lòng đều phải có hư vinh cả, vô luận có tu luyện tới trình độ nào rồi cũng đứa. Chẳng lẽ bọn họ thần cảnh vài ngày cũng lại có thể cùng những đội trưởng, những trưởng lão phổ thông kia đánh đồng hay sao? Hay là cũng không phải nói bọn hắn xem thường những người này, chỉ có thể nói là sau khi chân chính có được danh phận, khi đối mặt với người của thế lực khác lại có thêm càng nhiều niềm tự tin. Đương nhiên, đám người như là Lăng Tiếu đều biết mình đã có phong hào rồi, cho nên lần hội nghị này hẳn không liên quan tới mình nữa. Nhưng mà dùng từ người từng trải hay là tiền bối, dùng tầm mắt đến để xem náo nhiệt cũng tốt mà. Sau khi trầm mặc trong ngắn ngủi, Phương Tầm, Tô Hàn bỗng nhiên mở miệng, có. Phương Tầm lập tức đứng lên, mặt mũi tràn đầy xúc động. Hắn cùng với những người khác không giống nhau, tương lai hắn sẽ trở thành phò mã của Phượng Hoàng Tông, con rể của Tô Hàn. Ở dưới loại tình huống này, hắn đương nhiên không muốn làm cho Tô Hàn mất mặt. Tô Hàn có thể gọi hắn, cái này đủ để chứng minh là trong lòng Tô Hàn vẫn tương đối hài lòng với thằng con rể hờ này. Từ ngày hôm nay trở đi, bản Tông ban thưởng cho ngươi phong hào Tầm Giao Thần Tướng. Tô Hàn nhìn chăm chú vào Phương Tầm, người có hài lòng không? Tầm giao thần tướng. Thân thể của Phương Tầm hung hăng chấn động, trong hai con người bạo phát ra sự xúc động và còn có cả niềm cảm kích nữa. Mà Tô Giao bên kia thì gương mặt đã đỏ hồng, hờn dỗi liếc mắt nhìn Tô Hàn, nhưng lại không hề mở miệng phản đối. Nàng không biết là mình có thích Phương Tầm hay không, nhưng nàng biết rõ đối với phong hào Tầm Giao thần tướng này nàng lại không thấy mâu thuẫn. Đồng thời nàng cũng biết rõ, phụ thân có thể phát xuống phong hào này thì đủ để chứng minh hắn xem trọng đối với Phương Tầm. Tầm Giao thần tướng, phong hào mà tông chủ phát xuống quả nhiên đều có ý nghĩa à? Ta như thế nào có cảm giác tông chủ đây là có ý riêng? Đại tiểu thư, ngươi tốt xấu cũng nói vài câu đấy chứ. Đại tiểu thư thẹn thùng kìa bay ơi. Trong đại điện truyền ra từng trận âm thanh trêu chọc, Tô Giao đều muốn tìm một cái kẽ đất để chui vào. Hắc hắc, Phương Tầm thì đứng đó cười ngây ngô, hài lòng, hắc hắc, ta rất hài lòng, tạ ơn tông chủ. Hài lòng thì còn không lui xuống, Tô Hàn cười nói, vâng vâng. Phương Tầm không dám sơ suất vội vàng lui ra. Sau này Tô Hàn nói cái gì thì hắn cũng không biết, trong đầu trống rỗng, chỉ có bốn chữ Tầm Giao thần tướng cứ một mực loang ngoang ở trong đầu. Tô Nhất, Tô Hàn lại nói. Tô Nhất biết lần này nhất định có phần của mình cho nên sớm đã không đợi được. Sau khi Tô Hàn mở miệng hắn lập tức đứng dậy, dùng một loại bộ pháp cực kỳ kích động và chờ mong đứng trong đại điện. Cái cảm giác mà rất nhiều ánh mắt đều hướng về phía mình khiến hắn vô cùng hưởng thụ. Cái này kỳ thực cũng là một loại biểu hiện của lòng hư vinh. Từ ngày hôm nay ta ban thưởng cho ngươi phong hào Thiên U thần tướng. Phong hào này ngươi có hài lòng không? Thiên U thần tướng, Tô Nhất lẩm bẩm. Cái phong hào Thiên U thần tướng này hắn càng nghĩ càng thuận miệng, càng niệm lại càng hưng phấn, thuộc hạ hài lòng. Sau một lát Tô Nhất khom người thật sâu, hướng Tô Hàn thi lễ một cái, sau đó chậm rãi lui ra. Lạc Tinh Vân, Tô Hàn tiếp tục mở miệng, có thuộc hạ. Lạc Tinh Vân đứng dậy hít vào một hơi thật sâu. Đối với người khác mà nói thì hắn gia nhập vào Phượng Hoàng Tông có thể nói là có chút long đong. Năm đó nếu không gặp được Tô Hàn, hắn đã vô pháp tham gia tán tu tranh đoạt chiến. Bằng vào đế kiếm thần dương có lẽ hắn sớm muộn cũng đạt tới ngày hôm nay. Nhưng nhất định không thể nhanh như thế. Phượng Hoàng Tông choán quá nhiều tài nguyên, có thể có được cảnh giới bây giờ, ngoại trừ tạo hóa lấy được trên thang đăng thiên, có thể nói là mạnh mẽ chất chồng tạo hóa của tông môn mà lên. Lui lại mà nói, cho dù là khi đó gia nhập Phượng Hoàng Tông, hắn cũng chưa có chân chính dung nhập vào trong đám cao tầng được, vốn cho rằng sẽ là thân phận ở tầng trung, một mực ngốc ngốc ở trong Phượng Hoàng Tông, lại không nghĩ rằng thang đăng thiên mở ra, khiến cho hắn cuối cùng là phát tỏa hào quang. Lạc Tinh Vân chưa từng cảm thấy là chính mình có được đế kiếm thần dương thì Tô Hàn nhất định phải coi trọng mình. Hắn vô cùng rõ ràng Tô Hàn không có coi trọng một người nào đó mà là thực lực thuộc về người này. Khôn sống bống chết, bất kỳ một cái tông môn nào hay bất kỳ một thế lực nào đều là như vậy. Người có thể là vì Phượng Hoàng Tông làm ra công hiến to lớn thì Tô Hàn tự nhiên sẽ cất nhắc đề bạt. Cái này đối với bất kỳ người nào mà nói cũng hết sức công bằng. Từ ngày hôm nay bản ông ban thưởng cho ngươi phong hào Kinh Hồng Ma Tướng, Tô Hàn nói. Lạc Tinh Vân hơi ngẩn ra, những người khác cũng đều lộ ra vẻ nghi hoặc. Trước đó Tầm Giao thần tướng và Thiên U thần tướng thì đều tạm được rồi. Lạc Tinh Vân cũng tưởng sẽ tên là thần tướng, không nghĩ tới lại là ma tướng. Bất quá rất nhanh hắn liền phản ứng lại, đám người Lăng Tiếu cũng đã triệt để hiểu ý của Tô Hàn. Người có được thượng cổ thần khí như là Tô Nhất, Phương Tầm liền được phong làm thần tướng. Còn có được thượng cổ ma khí như Lạc Tinh Vân thì phong làm ma tướng. Người hài lòng không? Tô Hàn lại hỏi. Thuộc hạ hài lòng, Lạc Tinh Vân trầm giọng nói. Lui ra đi, rõ. Chậm rãi ngồi xuống ghế trước mắt của Lạc Tinh Vân, nổi lên bốn chữ Kinh Hồng Ma Tướng. Nhất định phải thừa nhận là bất kỳ phong hào nào mà Tô Hàn ban phát xuống đều cực kỳ bá đạo. Phương Tự Cẩm, có thuộc hạ. Phương Tự Cẩm đứng lên đi tới giữa đại điện. Nàng mới gia nhập Phượng Hoàng Tông một ngày. Đối với loại hình như là phong hào này cũng không quá quan tâm, cũng chưa hiểu phong hào này đến cùng có dụng ý gì. Đối với đám người Lạc Tinh Vân thì không dễ dàng, nhưng mà trong mắt của Phương Tự Cẩm thì phong hào chẳng qua chỉ là một cái tên để gọi mà thôi. Người không xúc động chút nào sao? Diệp Tiểu Phỉ nhíu mày hỏi. Có cái gì mà kích động? Phương Tự Cẩm hỏi lại. Diệp Tiểu Phỉ sừng sốt một chút rồi nói. Được rồi, bây giờ con nói người cũng chưa hiểu. Chờ khi Phượng Hoàng Tông trấn áp các thế lực khác, triệt để đi tới đỉnh phong của thượng đẳng tinh vực, ngươi có thể cảm nhận được chỗ tốt to lớn mà phong hào mang lại cho ngươi. Phương Tự Cẩm không nói gì nữa, lặng lặng đứng đó. Từ ngày hôm nay, bản tông ban thưởng cho ngươi phong hào, Phong Thiên Ma Tướng, Tô Hàn nói. Không đợi hắn hỏi, Phương Tự Cẩm đã nói, thuộc hạ hài lòng. Khóe miệng của mọi người đều co quắp lại. Phượng Hoàng Tông thành lập thời gian dài như vậy. Luận về việc không cho tông chủ mặt mũi thì chắc Phương Tự Cẩm thuộc về đệ nhất. Lăng Tiếu nhìn như tùy tiện, không thèm để ý mọi thứ, nhưng cũng chỉ là trước mặt tông chủ không cần mặt mũi mà thôi. Tông chủ nếu như nổi giận thì hắn cực kỳ nghe lời, còn Phương Tự Cẩm thì hoàn toàn khác biệt. May mắn là vị tông chủ Tô Hàn này cũng không có hung hăng vênh váo, cho nên không quan tâm đến loại thái độ này của Phương Tự Cẩm. Tiêu Cẩm Huyền. Sau khi Phương Tự Cẩm lui ra, Tô Hàn lại nói, ngươi rất sớm đã trở thành cao tầng Phượng Hoàng Tông, nhưng vẫn luôn không có phong hào. Người ngoài đối với ngươi vẫn gọi thẳng Tân Húy, thế nhưng đã từng tự mình nghĩ tới là dạng xưng hào gì phù hợp với khí chất Mỹ Nam Tử của ngươi chưa? Bá, nghe thấy lời ấy mọi người đều hướng về phía Tiêu Cẩm Huyền mà nhìn sang. Không chỉ cao tầng mà rất nhiều người của Phượng Hoàng Tông đều biết thời điểm mà Tiêu Cẩm Huyền mới gia nhập Phượng Hoàng Tông là một kẻ phi thường không biết xấu hổ. Hắn cùng với Lăng Tiếu, Lưu Vân đã trở thành Phượng Hoàng Tam Tiện Khách. Nhưng từ sau khi Bỉ Bỉ Long tử vong, tính tình của Tiêu Cẩm Huyền đại biến đã không còn dáng vẻ như trước mà trở nên trầm mặc ít nói. Cái tên tiện khách của hắn đã trở thành hữu danh vô thực. Cho đến bây giờ cũng không người nào biết Bỉ Bỉ Long đến cùng chết như thế nào và lúc đó đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Tô Hàn ở trước mặt nhiều người như vậy dùng ba từ Mỹ Nam Tử đến để nói với Tiêu Cẩm Huyền, kỳ thực cũng chính là mong điều động tâm tình của hắn, nhưng mà vẫn vô dụng. Tông chủ ban thưởng phong hào thì chính là tốt nhất, Tiêu Cẩm Huyền nói. Người à, Tô Hàn bất đắc dĩ lắc đầu thở dài. Sự tình năm đó đã trôi qua thời gian lâu như vậy rồi, ngươi hà tức một mực cứ phải khó xử chính mình. Nếu ngươi vẫn tiếp tục như thế, thì việc này sớm muộn sẽ trở thành tâm ma của ngươi. Tiêu Cẩm Huyền yên lặng. Chuyện xảy ra lúc đó, nếu như ngươi nguyện ý mà nói, vậy thì bản tông cũng nguyện ý lắng nghe, hiểu không? Tô Hàn lại nói. Tiêu Cẩm Huyền mấp máy môi rồi nói. Thuộc hạ thời điểm nghĩ thông suốt sẽ nói cho tông chủ biết. Được. Tô Hàn có chút cụt hứng. Từ ngày hôm nay, bản tông ban thưởng cho ngươi phong hào, Long Cầm Thần Tướng. Tiêu Cẩm Huyền khẽ giật mình. Cái đầu một mực cúi xuống cuối cùng cũng ngẩng lên, trong ánh mắt nhìn về phía Tô Hàn, không có xúc động, không có hưng phấn, nhưng có một chút cảm kích. Tạ ơn tông chủ. Long Cầm Thần Tướng hiển nhiên là để cho Bì Bì Long cùng với Phục Hy Cầm kết hợp lại, Tiêu Cẩm Huyền cũng đã hiểu ý tứ của Tô Hàn. Nếu như đã không quên được, vậy thì không cần quên. Bản tông năm đó ngã xuống, cũng giữ lại ký ức của vạn năm. Hết thảy những sự tình bi thương ta đều nhớ tinh tường, và ta cũng chưa từng muốn quên đi chúng. Tô Hàn nhìn chằm chằm vào Tiêu Cẩm Huyền mà nói, nhưng mà đạo khảm này, ngươi phải tự mình vượt qua, có hiểu không? Tiêu Cẩm Huyền hít sâu một hơi, thuộc hạ cẩn tuân tông chủ dạy bảo, ngồi xuống đi, rõ. Sau khi mà Tiêu Cẩm Huyền trở về chỗ ngồi, Tô Hàn thu hồi cảm xúc lại nói, sự tình phong hào thôi thì dừng lại ở đây, tiếp theo chúng ta sẽ nói về một chút về sự phân chia ngành phái. Trước đó thì Phượng Hoàng Tông đã có ngũ đại thần vệ đoàn, ba đại quân đoàn, Khí Thần Sơn, Đan Thần Sơn. Bọn họ đều được phân công công tác khác biệt và đều có tác dụng riêng. Đối với cái này bản tông cũng không có ý định cải biến làm gì. Lần này chủ yếu là vì thành lập bộ tuần tra. Hơi dừng lại một chút, Tô Hàn lại nói, từ ngày hôm nay trở đi, bộ tuần tra chính thức được thành lập và để cho bản tông trực tiếp thống lĩnh bộ môn này. Tác dụng chủ yếu của bộ tuần tra là đối ngoại thì dương lên uy phong của tông ta, điều tra hết thảy những tin tức hữu dụng, còn đối nội thanh tẩy sâu mọt, chế định ra các loại hình phạt. Trong ngày bình thường, bản tông sẽ không nhúng tay vào sự tình của bộ tuần tra, sẽ do Đế Thiên tuần sát sứ toàn quyền trưởng khống, Diệp Long Hách và Diệp Long Thần là giám sát sứ của bộ tuần tra, sẽ do Đế Thiên tuần sát sứ là điều phối. Ngũ đại thần vệ đoàn, tam đại quân đoàn, riêng phần mình sẽ rút ra một bộ phận nhân thủ, tạm thời quy định là 10 vạn người để cho tuần tra bộ sử dụng. Đồng thời, Nhất Kiếm Thánh Chủ Tín Lăng, phong hào cũng phải đổi lại thành Hiên Viên Thần Tướng. Từ giờ phút này thì Hiên Viên Thần Tướng, Thiên U Thần Tướng, Cầm Giao Thần Tướng cùng với Thánh Cầm Thần Tướng toàn bộ thuộc về nhóm Thập Phương Thần Tướng. Phong Thiên Ma Tướng, Kinh Hồng Ma Tướng thuộc về nhóm Thập Phương Ma Tướng. Vì sao lại phân chia như thế thì các người đều hiểu rồi, không cần bản tông phải nói rõ lý do. Vâng, tất cả mọi người đồng thanh ứng tiếng. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em ở trong phần sau. Bye bye cả nhà.